Võ Thần Hoàng Đình 12 chương 200 đế thính trước chém giết Vương Hán ban thưởng còn giải thưởng trên cánh tay. Bởi vì Vương Hán thuộc về đại ác nhân. Vì lẽ đó, hệ thống lần này cho ban thưởng không ít. Lại có thể cao tới 106 điểm giá trị. Thế là, người này chạy vào bảo tháp bên trong, tại cơ sở phòng bên trong chạy suốt. Bây giờ tiến vào bảo tháp cơ sở phòng phi thường thuận tiện. Chỉ cần có ý tưởng, một chính mình khác sẽ xuất hiện tại cơ sở phòng bên trong. Giống như chính mình hồn nhi. Đan dược binh khí Diệp Thương Hải cũng không nhìn chuyên môn chọn võ công tâm pháp. Bất quá bề ngoài giống như không có liên quan tới có thể tu luyện thính lực võ công. Người này không khỏi có chút ủ rũ, ngẩng đầu nhìn nóc nhà. Ta nói Ngọc Kính, có phải hay không tu luyện thính giác võ công tâm pháp tại tầng thứ hai lâu? Diệp Thương Hải chạy đến Ngọc Kính trước mặt hỏi. Ta tìm một chút. Ngọc Kính lấp lóe, một chút quét hình văn quang xuất hiện tại trên mặt kính, không ngừng chớp động lên. Không lâu, ngừng lại, lập lòe, giống như không có tu luyện lỗ tai công pháp. Dừng à, có thiên nhãn thông làm sao lại không có thuận phong nhĩ? Chỉ có phối hợp lại mới có thể tạo thành thiên thị địa thính a. Lại thêm ta hao thiên mũi. Đó có phải hay không liền càng hoàn mỹ hơn rồi? Diệp Thương Hải liếc mắt. Ngươi nói lên cái này ta ngược lại là nhớ ra rồi. Không phải liền là chó sao? Hảo thiên khuyển là chó. Truyền thuyết là nhị lang chân quân sủng vật. Bất quá, còn có một con lợi hại hơn chó. Ngọc Kính lấp lói lộ ra chữ đến. Cái gì chó? Chó sù, chó ngao Tây Tạng, chó lông vàng, hớt kỳ. Diệp Thương Hải hỏi. Đế thính, nghe nói qua sao? Ngọc Kính lập lòe. Đương nhiên, nghe nói nó cũng là một con chó. Diệp Thương Hải nói. Nó cũng không phải chó thường, truyền thuyết là địa tạng Bồ Tát tọa kỵ, đế thính nguyên thân là một đầu chó trắng. Đầu hổ độc giác, tai chó, long thân, sư đuôi kỳ lân chân. Dáng dấp tứ bất tượng. Bất quá, vật này chuyên nghe thiên địa, so kia cái gì thuận phong nhĩ lợi hại hơn nhiều. Hơn nữa, liền ý nghĩ trong lòng ngươi đều có thể nghe được. Chỉ bất quá, cái kia phải cần cao thâm đạo hạnh mới có thể làm đến. Ngọc Kính kim quang lóng lánh, lộ ra cao đại thượng. Có sao tranh thủ thời gian, ta muốn đổi. Diệp Thương Hải hưng phấn lên. Liền ngươi này chút ít giá trị cũng nghĩ đổi, vậy ngươi đem đế thính cũng nghĩ quá đơn giản. Cho dù là có, đoán chừng cũng tại thứ 5-6 tầng bảo tháp bên trong, tạm thời ngươi còn không có tư cách kia. Ngọc Kính chớp động. Dừng a, nói những thứ vô dụng này dụ hoặc người a. Diệp Thương Hải liếc mắt. Đột nhiên sững sờ. Không đúng. Vừa rồi ta giống như thấy được nó không có khả năng. Nó là không thể nào xuất hiện tại cơ sở phòng bên trong. Ngọc Kính mười phần khẳng định chớp động lên. Ngươi xem một chút có phải hay không là giống. Diệp Thương Hải tranh thủ thời gian chạy đến một bộ đồ chơi trước mặt. Cái này đồ chơi ai điêu khắc, lại thật giống là đế thính phiên bản, chỉ là vi hình phiên bản. Chỉ bất quá, nó chỉ là một cái đồ chơi. Hẳn là một chút võ công các tiền bối dùng để thưởng thức. Là hẳn là có chút võ công tiền bối cũng đã được nghe nói đế thính sau đó theo như truyền thuyết làm ra. Còn giống như là một bộ khôi lỗi. Ngọc Kính bốc lên chữ. Ta liền đổi nó. Diệp Thương Hải nói. Ngươi có thể nghĩ tốt, có lẽ nó cũng chỉ là cái đồ chơi mà thôi. Cái này, ngươi điểm giá trị lại phải về không? Giống Vương Hán dạng này ác nhân thế nhưng là cực kỳ hiếm thấy đến. Điểm giá trị khó khăn kiếm. Ngọc Kính lại có thể bốc lên chữ khuyên nhủ. Đổi Diệp Thương Hải làm quyết định. Tốt à. Diệp Thương Hải đem cánh tay đưa tới. Nhấn một cái. Lập tức, thanh quang lói lên. Trên cánh tay điểm giá trị biến thành một đoàn kim quang vọt vào đồ chơi bên trong. Không lâu, cái kia đồ chơi chó lại có thể sống giống như gâu gâu kêu vài tiếng. Về sau, lại có thể một cái thu nhỏ, hóa thành một đoàn ảnh chỉ riêng vọt vào Diệp Thương Hải trong lỗ tai. Dọa ra hỏa này nhảy một cái. Không lâu, Diệp Thương Hải lập tức cảm giác lỗ tai chấn động. Giống như nghênh ngãng người tăng thêm máy trợ thính đồng dạng. Thanh âm đột nhiên cho phóng đại mấy lần. Ha ha ha, thật sự là một cái đồ chơi đế thính. Giống như có phóng đại thanh âm tác dụng. Diệp Thương Hải hưng phấn lên. tiểu tử ngươi nhặt được bảo, nó hẳn là võ giả bên trong khí sư luyện chế ra một loại giống đế thính pháp khí. Bình thường binh khí trở thành pháp khí sau đó lực công kích liền cường đại. Mà người này luyện chế thứ này đi ra chính là vì phóng đại thanh âm dùng. Chỉ bất quá, cùng tu luyện nhĩ công so sánh, cái này càng trực tiếp, lắp đặt liền có thể dùng. Nó bây giờ liền giả bộ ngươi trong lỗ tai. Đáng tiếc không phải linh khí, không phải trực tiếp có thể dung nhập ngươi trong lỗ tai cùng da thịt hóa làm một thể. Cảm giác cũng không tệ lắm, lỗ tai cũng không khó chịu. Chỉ là bên tai cái nhỏ hạt cát mà thôi. Diệp Thương Hải kích động bắt đầu nghe lén, lần này nghe được rõ ràng. Lão tử trương trọng sợ cái gì? Tiểu Phượng, ngươi khẳng định không biết. Lão tử liền là việc ác bất tận đạo tặc phi thiên lang. Ăn uống cá cược chơi gái mọi thứ đều đủ, phàm là cho lão tử nhìn trúng mắt, ta đều phải đem tới tay. Xấu xí tên kia một bên uống một bên nước miếng tung bay suy hư. Nữ tử kia không theo làm sao bây giờ? Lý Phượng ngồi tại hắn trên đầu gối. Đùa giỡn cười hỏi. Tự nhiên không có coi ra gì. Không phải, còn không dò nước tiểu. Không theo, lão tử có nhuyễn hương tán, bao ngươi liệt nữ thay đổi đáng phụ, anh hùng thay đổi bò sát. Liền là các ngươi kia cái gì phá thị lang nhi tử thế nào? Trương Trọng cười đùa nói. Trình Thông, làm sao rồi, một cách ma dược ngươi nói hắn làm gì? Lý Phượng ẩn ẩn thanh âm hỏi. Liền là lão tử giết sạch tiểu tử kia liền cái kia mấy chiêu. Đường đường thị lang nhi tử còn chịu không được lão tử mấy bàn tay. Trương Trọng nói khoác nói. Diệp Thương Hải kém chút cười ra tiếng, có thể khẳng định gia hỏa này là tại khoác lác. Tuy nói gia hỏa này thực lực cường hãn, nhưng là Trình Thông là bị sát thủ bắt lấy Tiêu công tử kiếm giết, cũng không phải là bàn tay chuột chết. Ta Trương gia, ngươi anh hùng, ngươi lợi hại, ngươi võ công che trời. Lý Phượng tận hướng trong miệng hắn rót rượu. Ngô bổ đầu thế nào? Ha ha ha, đường đường Hải Châu phủ tổng bổ đầu cũng cho lão tử chơi đến xoay quanh. Đến bây giờ khẳng định trong nhà ôm đàn bà khóc. Trương Trọng miệng càng thổi càng mơ hồ, bất quá, Diệp Thương Hải đột nhiên sườn sốt một chút. Ngô bổ đầu, Hải Châu phủ tổng bổ đầu hoàn toàn chính xác liền kêu Ngô Tín Phong. Là đoạn thời gian trước còn phát linh truy nã tới, nghe Mã Siêu nói là hiệp cha bắt một cái cường đạo. Nói là hắn vì cướp bóc giết rất nhiều người. Gần nhất còn đem một nhà mười mấy miệng diệt môn. Chẳng lẽ liền là Trương Trọng? Chỉ bất quá Diệp Thương Hải có nhiều việc, cũng không có chú ý tới những thứ này. Bây giờ suy nghĩ một chút, Trương Trọng lại là tiên thiên cường giả, thật là có cường đạo hiểm nghi. Liếc một cái, phát hiện ra hỏa này cửa ra vào còn đứng phải có cái tiểu đệ. Cái kia tiểu đệ lại có thể cũng có được nội cương lục trọng cảnh thực lực. Lại liếc nhìn, phát hiện đại môn bên cạnh lại có thể còn trốn tránh một cái. Người này tám thành liền là bị thông tập cường đạo. Nai nai Trình Thông hung thủ không tra được, ngược lại là bắt được một cách đưa tới cửa ngốc hàng. Thấy không, đây là ta chạy trốn lúc mượn gió bẻ măng đưa cho ngươi. Lúc này Trương Trọng vì khoe khoang lấy ra một cái hộp nhỏ đến. Về sau mở ra, bên trong lại là một khối đồ trang sức hình dáng đồ vật, cố gắng nhét cho Lý Phượng. Lý Phượng tự nhiên cũng không có khách khí, lúc này cười đùa thu. Bởi vì cái kia trang sức nhìn qua giống như là ngọc kiện, hẳn là có thể đổi ít tiền. Bất quá, Diệp Thương Hải lại là lấy làm kinh hãi. Vừa rồi vật kia giấu ở trong hộp ngược lại là không có ngửi được cái gì. Bất quá, vừa lấy ra sau Diệp Thương Hải lập tức mừng rỡ. Bởi vì cái kia ngọc kiện bên trên lại có giết chết Trình Thông hung phạm mùi vị. Trước không có người được, đoán chừng là bởi vì cái hộp kia có chút đặc thù, lại có thể hỗn tạp mùi vị. Bây giờ vừa mới hiện ra, cái kia tia mùi vị liền tràn ra tới. Đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy được đến không mất chút công phu a. Nhưng là có thể khẳng định, Trương Trọng trên thân cũng không có giết chết Trình Thông hung phạm mùi vị. Như thế vừa suy đoán, chẳng lẽ Trương Trọng lúc ấy chạy trốn lúc mượn gió bẻ măng, trời đất xui khiến liền tiến vào hung phạm gian phòng? Cái này manh mối nó cẩu vật quá trọng yếu. Diệp Thương Hải đều nhanh kích động đến khóc. Thế là lập tức hành động. Võ Thần Hoàng Đình 12 chương 201 mỹ nhân kế chạy tới bên ngoài trước tiên đánh ngất Trương Trọng tiểu đệ. Bên này vừa vặn Lý Phượng đi ra nhà xí. Diệp Thương Hải lập tức lấy ra lệnh bài, giao phó một phen. Lập tức, Lý Phượng mặt đều dọa nguyết. Bất quá, cái này muội còn tính là cay độc, có chút lá gan, lại thêm kinh lịch người cũng nhiều. Thế là, lại về tới gian phòng. Ca ca, ngươi cái này Ngọc Kiện Nhi ở đâu ra? Có phải hay không cái gì phá góc nhặt được gạt ta ta một cái phong trần nữ tử? Ngươi gạt ta có ý gì? Lý Phượng một bên tiếp tục rót rượu vừa nói. Đánh rắm, ta Trương Trọng sẽ nhặt thứ đồ nát sao? Cái kia hiện lấy ra không phải bảo bối. Bất quá, cái kia chỗ ta cũng không rõ ràng, đêm hôm khuya khoắt, ai thấy rõ? Bất quá, hẳn là ngay tại Đông Dương phủ đánh phía đông, lúc ấy liếc một cái, giống như kêu cái gì Đào Hoa Sơn Trăng. Địa điểm ngược lại là vắng vẻ, tại núi lớn trong góc. Trương Trọng nói, Đào Hoa Sơn Trăng, chưa nghe nói qua. Như vậy vắng vẻ góc, có thể có gì tốt? Nhân gia Lý Phượng hỏi. Không nhất định. Đừng nhìn cái kia chỗ vắng vẻ. Nhưng là, ta cũng lấy làm kinh hãi. Cái kia trạch viện mà lại có thể không nhỏ. Bên trong bày ra tinh xảo. Lúc ấy sợ bị người phát hiện, liền thuận cái này đồ vật tranh thủ thời gian chạy. Trương Trọng nói. Trương gia ngươi cũng quá nhát gan a, ngươi đường đường đại cao thủ còn sợ một cái vắng vẻ góc thổ tài chủ hay sao? Lý Phượng tra hỏi tương đương có kỹ xảo. Diệp Thương Hải đều âm thầm giơ ngón tay cách lên. Này nương môn, làm kỹ nữ một chuyến này quá đáng tiếc. Nhân tài a, hẳn là đi làm bổ khoái thẩm án tử mới đúng. Ngươi đây liền ngoài nghề a, nói cho ngươi a, có thể bày ra nhiều như vậy vật phẩm quý giá trạch viện, chủ nhân khẳng định không đơn giản. Hơn nữa còn tại trốn ở nơi hẻo lánh, không phải đại cao thủ liền là những cái kia tâm cầu làm loạn quan to hiển quý. Sau này bày ra sau đó có cái đường lui. Không phải tại như thế vắng vẻ góc xây như thế một tòa hào viện. Bạn nơi nào đến? Trương Trọng lắc đầu. Một hớp uống cạn. Tại Lý Phượng trên thân làm loạn. Lý Phượng mặt lập tức đỏ rừng rực. Vốn có, nàng làm một chuyến này cũng có chút năm tháng. Tiếp khách nhân cũng không phải một cái hai cái. Nhưng là, hiểu rõ phải có người đang ngó chừng. Tự nhiên cũng cảm giác đỏ mặt. Xấu hổ chi tâm luôn luôn có nha. Ha ha ha, ngươi cái này mặt tiểu nhi càng đáng yêu. Còn giống như hợp Trương Trọng tâm ý. Dẹp đi đi. Nếu như là kẻ có tiền, tại như thế vắng vẻ góc khẳng định mời được có cao thủ hộ viện. Ngươi còn chạy trốn được? Lý Phượng kẹp một miếng thịt nhét vào Trương Trọng trong miệng. Trương gia ta là người như thế nào? Phi thiên lang trong nha môn người nói lão tử lòng dạ ác độc như lang. Nhưng là, võ công có thể bay lên trời, có mấy cái có thể bắt được ta? Hơn nữa, cái kia chỗ đoán chừng cũng chưa từng người dám đi vào qua. Vì lẽ đó, hồ viện cũng có chút thư giãn. Đồng thời, ra tốc độ của ta nhanh, chỉ là thuận kiện đồ vật liền chạy, không phải còn khó nói. Trương Trọng nói. Ra a, lúc ấy cái này Ngọc Kiện Nhi đặt chỗ nào a? Lý Phượng hỏi. Hỏi nhiều như vậy làm gì? Trương Trọng trừng mắt. Ra, ngươi thưởng cho Phượng Nhi ta. Phượng Nhi ta đương nhiên muốn hỏi rõ ràng chút. Không phải sau này thiếu tiền cầm đi hiệu cầm đồ, nhân ra phái mấy lượng bạc chẳng phải bị người làm thịt? Lý Phượng đáp. Cái kia ngược lại là, bất quá cái này Ngọc Kiện Nhi cũng không tiện nghi, ta liếc mắt liền có thể nhìn ra được. Là chính tông kim điền ngọc chế thành, loại vật này ta liếc mắt liền có thể xem thấu, không phải giả. Ngươi đến hiệu cầm đồ tùy thời một đặt, hỏi trưởng quỹ muốn 1000 lượng, đoán chừng phải đem trưởng quỹ sướng đến chết rồi. Trương Trọng nói. Tạ ơn Trương gia, nô gia cao hứng chết rồi. Lý Phượng Nhi nhu tình giống như nước, Trương Trọng kích hưng đại phát, một cái ôm lấy. Cái gì tiến túy nguyễn lâu, nghe xong cũng không phải là cái gì tốt chỗ. Nhiều ngày như vậy, Đông Dương phủ đồng tri Triệu Tùng Châu đập tòa Kim Sơn mời tới danh y. Cuối cùng đem ngoại thương làm được 7-8 phần. Chỉ bất quá, để Triệu Tùng Châu phẫn nộ muốn chết chính là, lúc ấy chính mình hạ thân bị đả thương. Cái này ngoại thương tuy nói tốt, nhưng là phía dưới món đồ kia thế mà lại không vỉnh lên. Kém chút đem Triệu Tùng Châu hù chết, làm một nam nhân, vật kia sẽ không trên cơ bản liền phế đi. Triệu Tùng Châu quả thực là nổi trận lôi đình. Chính chủ nhân Đàm Thương hắn không thể trêu vào. Tự nhiên, hận không thể ăn Diệp Thương Hải thịt uống máu của hắn. Đương nhiên Triệu Tùng Châu cũng minh bạch, bây giờ Diệp Thương Hải đã không phải Ngô Hạ A Mông. Hắn lại dám đương đường chém giết Vương Hán, chống đối tuần sát sứ Trình Vi, cùng hàng Trinh Tây khiêu chiến, đả thương Thiết Mộc Nhĩ Đạt. Cái này thứ nào đều không phải Triệu Tùng Châu chỗ dám làm. Những thứ này người đều không phải hắn có thể chọc nổi. Vệ quốc trung rõ ràng che chở hắn. Chính mình cùng hắn mới vừa lên vậy khẳng định ăn thiệt thòi. Vì lẽ đó, người này một mực tại ẩn núp tìm cơ hội. Không phải sao, cơ hội tới. Tiếp vào bí báo về sau, Triệu Tùng Châu cơ hồ là chạy chậm đến Trình gia tính tâm viên. Trình Vi đang uống trà. Không phải sao, vận khí không tệ. Nghe nói qua sau, Trình Vi nhẹ nhàng gác lại ở trong tay chén trà. Đại nhân, ngươi đương nhiên sẽ không đi loại kia che giấu chuyện xấu địa phương. Triệu Tùng Châu nói gấp. Là Thanh Lâu A. Trình Vi ngắm hắn liếc mắt. Tuy nói là Đông Dương phủ người, nhưng là Trình Vi đi tỉnh thành cũng có rất nhiều năm, căn bản là không có nghe nói qua nơi này. U Vinh Quy Quy Mơ Ăn. Cái này túy nguyễn lâu chỗ vắng vẻ, vì lẽ đó bình thường không lộ ra trước mắt người đời. Bất quá nơi nào cô nương thật là không tệ, ngàn dặm chọn một. Vì lẽ đó một chút thảo nghề mới đi. Hơn nữa thu phí còn không thấp. Vừa vặn lầu đó Đông gia cùng ta nhận biết, vừa rồi phái người tới. Cái này Diệp Thương Hải quá không ra gì, lại có thể đi loại địa phương kia. Hơn nữa ôm còn hai cái, tại trong bao xương uống rượu cuồng vui, quả thực có nhục quan viên danh dự. Triệu Tùng Châu một mặt tức giận. Cái này chúng ta Hải Thần Quốc cũng không có quy định quan viên không cho phép đi loại địa phương kia. Vì lẽ đó cho dù là bắt được, vậy cũng chỉ có thể răn dạy một phen chuyện, không gây thương tổn được hắn căn cốt. Trình Vi giống như hứng thú không cao. Đó là bởi vì trong lòng của hắn buồn đến sợ. Lại cho Diệp Thương Hải hai ngày thời gian. Đến lúc đó, thời gian vừa đến, còn không như thường bắt hắn hỏi tội. Làm gì bây giờ còn đi túy nguyễn lâu góp cái này náo nhiệt. Đại nhân ngươi nghĩ, hắn không đi nắm chặt tra án lại là đang uống rượu tìm niềm vui. Cái này không bày rõ ra tại miệt thị đại nhân ngươi. Đem Chỉnh ra đặt chỗ nào cho ngoại nhân nhìn thấy. Nhân ra sẽ nói thế nào, khẳng định sẽ nói Chỉnh ra cũng không có gì đặc biệt. Nhân ra nho nhỏ một cách đồng chi phó lệnh đều không có đặt trong mắt cái gì. Triệu Tùng Châu nói. Ba cái bàn bị Trình Vi tàn nhẫn đập một trường. Chén trà mà đều nhảy dựng lên. Rồi cho Triệu Tùng Châu một thân đều là. Triệu Tùng Châu cũng không dám lau, biết rõ đây là Trình Vi cố ý, là tại cảnh cáo chính mình. Bởi vì vừa rồi trong lời nói của mình thế nhưng là đem Trình ra nói được có chút cách nào rồi bất quá. Triệu Tùng Châu lại là âm thầm cao hứng. Chí ít Trình Vi nổi giận, hắn một phát hỏa, Diệp Thương Hải liền muốn xui xẻo. Đi, đi xem một chút. Trình Vi đứng lên. Lúc này trời đã tảng sáng. Nghe nói hàng cách tân đại nhân cũng còn không có về tỉnh thành, Triệu Tùng Châu lại lọt một câu. Ngươi là đi đánh mặt à? Trình Vi quay đầu nhìn hắn, ánh mắt không khỏi tại Triệu Tùng Châu hạ thân liếc một cái. Triệu Tùng Châu rất mẫn cảm, mặt liền đỏ lên, lập tức mắt đều đỏ, hàm răng đều cắn đến rát băng vang. Cách nào trời đánh đem lão tử phế đi, chuyện truyền đi ha ha. Đừng nóng vội, đừng nóng vội. Ngươi cái này đến chậm rãi đến. Trình Vi vỗ vỗ bả vai hắn, một mặt thương hại lấy đó an ủi. Trình đại nhân, ta có thể không vội sao? Nếu như không tốt đẹp được, ta liền phế đi. Sống còn có cái gì ý tứ? Đều là cái này Diệp Thương Hải hại. Cái này tạp chủng, ta muốn giết hắn. Trình đại nhân, ngươi phải làm chủ cho ta. Triệu Tùng Châu cũng nhìn không được nữa, khóc tại chỗ. Yên tâm, bản quan sẽ không từ một ít người làm sằng làm bậy. Trình Vi mặt nghiêm. Trình đại nhân, đây là ta Triệu gia tổ truyền một cái thanh hoa hổ sứ. Nghe nói Trình đại nhân ra thích đồ sứ, giữ lại cũng không có tác dụng gì, đưa tới cho Trình đại nhân xem. Triệu Tùng Châu chỉ dưới mặt đất đặt một cái dương nhỏ. Võ thần Hoàng Đình 12 chương 202 thành đoàn đánh mặt ngươi cách Triệu Tùng Châu a. Tới thì tới đi, còn mang đồ vật, coi như vậy đi, đặt chỗ ấy đi. Trình Vi cười ha hả, lập tức gọi người đưa thư cho Triệu Mới Ô Vun. Muốn đánh mặt tốt nhất là thành đoàn đi đánh mặt, đến lúc đó mới có thể ra vẻ mình oai phong lẫm liệt, hiển lộ rõ ràng tuần sát phong phạm, là toàn tỉnh quan viên làm gương mẫu. Thật tốt tại phủ đài đại nhân trước mặt lộ một chút mặt mới là. Trình đại nhân vừa tới cửa ra vào, lại có thể nghe được quen thuộc tiếng chào hỏi. Trình Vi xem xét, nhẹ gật đầu. Tới lại là tỉnh phủ tổng bộ đầu Ngô Tín Phong. Đô chỉ huy ti bên này ngẫu nhiên cũng kiêm chức tỉnh thành trị an tuần sát. Vì lẽ đó, cùng Ngô Tín Phong cái này tổng bộ đầu thường xuyên sẽ đánh quan hệ. Ngô tổng bộ đầu làm sao cũng có khoảng không đến Đông Dương đến. Trình Vi cười hỏi. Nhanh đừng nói dám, gần nhất kém chút cho giày vò chết rồi. Ngô Tín Phong một mặt không may hài tử tướng. Làm sao? Trình Vi xứng sờ, nhìn xem hắn. Còn không phải phi thiên đại đạo chuyện cho nháo tâm. Tên kia giết người như ngóe, phạm án lui lui, việc ác bất tận. Vì cướp một kiện bảo vật lại có thể diệt nhân ra tầm 10 lỗ hổng. Diệt liền diệt, hắn hết lần này tới lần khác diệt không phải cách chỗ. Ngô Tín Phong nói. À, diệt nhà ai rồi? Trình Vi thay mặt phủ đài đại nhân tuần sát. Đi ra đã hơn 10 ngày. Tỉnh thành chuyện phát sinh cũng không làm sao rõ ràng. Hải Cương một nhà. Ngô Tín Phong nói. Hải Cương. Trình Vi nghĩ nghĩ, nhớ không nổi người nào. Trình đại nhân đương nhiên không biết Hải Cương, bất quá thúc thúc hắn thế nhưng là Hải Đông Thanh. Ngô Tín Phong nói. A, là hầu gia a. Trình Vi cũng lấy làm kinh hãi. Khó trách Ngô Tín Phong ùa rũ cúi đầu. Nguyên lai là giết hầu gia gia người. Còn đến mức nào cái này Hải Đông Thanh bị Đại Vương Phong làm Hải Đông Hầu. Tuy nói không phải Hải Châu tỉnh địa giới, nhưng cũng là tỉnh lận cận. Hải Đông Thanh thế nhưng là chiến công rất cao, là Hải Thần Quốc một thành viên mãnh tướng. Một cái họ khác người lại có thể bị Đại Vương Phong làm tam đẳng hầu, cũng coi là địa vị cực cao. Bất quá, hầu gia chất nhi một nhà hẳn là tại Hải Đông địa giới mới là a. Làm sao ngược lại quán trên đầu ngươi rồi? Hẳn là đường thân, đường thúc. Hải Cương tại chúng ta Hải Châu có tòa trạch viện, tại Hải Châu lẫn vào cũng không tệ. Hắn một nhà liền bị giết tại tỉnh thành. Ngươi nói, không phải ta quản ai quản đều 10 ngày. Loay hoay ta sứt đầu mẻ chán. Gần nhất, nghe nói cái kia phi thiên lang chạy trốn tới Tây Nam bên này, vì lẽ đó, liền đuổi tới. Ngô Tín Phong nói, Ngô Tổng bổ đầu. Các ngươi hướng Đông Dương phủ phát qua hiệp tra thông tập sao? Triệu Tùng Châu nghe xong, nảy ra ý hay. Vội vàng hỏi, phát. Thế nhưng là Đông Dương phủ không có chút động tĩnh, chúng ta Hải Châu phủ thế nhưng là không quản được Đông Dương phủ. Đành phải bản thân xuống tới bí mật tìm tra xét. Ngô Tín Phong một bụng bực tức. Hải Châu phủ chỉ để ý Hải Châu thành xung quanh địa bàn. Cùng Đông Dương phủ so sánh chỉ là cao một ô mà thôi, nhưng là cũng không thể quản Đông Dương phủ. Bởi vì phía trên còn có cái nha môn tuần phủ mới là chính chủ nhân. Hải Châu Phủ có chút cùng loại tỉnh thành thị phủ. Mà Hải Châu Phủ doãn thế nhưng là quan to tam phẩm. Bình thường cũng còn kiêm trong tỉnh một chút chức vị, cũng coi là Đông Dương Phủ thượng cấp. Nhưng là Hải Châu Phủ tổng bộ đầu liền chưa hẳn. Ngô tổng bộ đầu ngươi thế nhưng là nói đùa. Ngươi tuy nói chỉ là Hải Châu Phủ tổng bộ đầu, nhưng là ngươi thế nhưng là chín đẳng hải thần vệ. Đông Dương phủ sở thuộc bộ nha cũng là thuộc hạ của ngươi nha. Trình Vi nói. Ha ha, Trình đại nhân ngươi chẳng lẽ không biết sao? Chúng ta Đông Dương phủ bộ nha thế nhưng là Diệp Thương Hải trực quản. Nhân ra bây giờ thế nhưng là hồng nhân. Làm sao để ý một cái cửu đẳng hải thần vệ? Triệu Tùng Châu lập tức tới thích thú. Diễn hài muốn gây chuyện. Cái này Diệp Thương Hải ta cũng đã nghe nói qua, nghe nói võ công cao cường, là anh hùng. Bất quá, nghe nói cũng tương đương vinh váo. Chúng ta hiệp tra thông tập giao cho Mã Siêu trên tay. Thế nhưng là không có trả lời. Ngô Tín Phong nói, cái này quá bình thường cực kỳ. Triệu Tùng Châu đột nhiên cười nói, a lời này bắt đầu nói từ đâu, Diệp Thương Hải vinh váo điểm còn có lời có thể nói. Thế nhưng là Mã Siêu một cái tòng lục phẩm nhỏ bổ đầu. Có cái gì tốt vinh váo, Ngô Tín Phong khẽ nói. Ngô Tổng bổ đầu còn không biết đi, Mã Siêu liền là Diệp Thương Hải phụ tá đắc lực. Triệu Tùng Châu nói, cái này Diệp Đại Nhân cũng quá không hợp tình hợp lý. Tuy nói có chút thực lực, nhưng cũng không thể lớn lối như thế a, ta cũng phải đi xem một chút hắn có phải hay không dáng dấp ba đầu sáu tay. Lại có thể ngay cả chúng ta Hải Châu phủ một cấp hiệp tra thông tập đều mặc kệ. Ngô Tín Phong giận dữ nói, Trình Đại Nhân vừa vặn muốn đi gặp Diệp Thương Hải. Nếu không, Tổng bổ đầu cùng đi Triệu Tùng Châu gian kế đạt được. Trong lòng mừng rỡ a. Cái này đánh mặt đoàn thành viên là càng nhiều càng tốt, đến lúc đó chính mình càng là hả giận. Cái này không tiện a, Ngô Tín Phong do dự một chút. Hắn ngay tại Túy Nguyễn lâu tầm hoan tác nhạc. Triệu Tùng Châu nói, quá không ra gì, ta cùng các ngươi đi. Ngô Tín Phong nghe xong, mặt đều cho khí đen. Đậu xanh, lão tử hiệp tra thông báo ngươi coi rác rưởi a, bên này còn như thế. Diệp Đại Nhân, ngươi thật khoái hoạt a. Diệp Thương Hải gánh bao tải, lay động đang chuẩn bị xuống lầu. Hôm nay thật có chút say, uống hơn nửa đêm rượu, liền là tiểu tiên cũng phải nằm xuống. Thế là, dáng chống đỡ mọi nơi để ý hết trương trọng sự tình dứt khoát đem ra hỏa này chứa trong bao bố gánh hồi phủ đi tái thẩm. Diệp Đại Nhân, nhanh đi tắm một cái. Về quốc trung xem xét, mặt đều tái rồi, vội vàng nói. Vừa rồi, cũng không biết được nguyên nhân gì. Trình Vi trực tiếp tới nói là muốn họp. Đem nhân mã tập trung sau liền đưa đến nơi này. Hiện tại đã biết rõ, hóa ra là muốn bắt Diệp Thương Hải khai đao. Xem xét Diệp Thương Hải tình hình này, về quốc trung lão hồ ly này đâu còn có không hiểu. Khẳng định là có người đào hố muốn chơi chết Diệp Thương Hải. Người kia hẳn là Triệu Tùng Châu. Bởi vì liền hắn cùng Trình Vi cùng đi. Tắm cái gì tắm, ta đến tranh thủ thời gian về nha môn. Diệp Thương Hải đánh lấy no bụng, miệng đầy mùi rượu liền muốn xuống lầu. Ngay lập tức đi tắm một cái hồi phủ. Về quốc trung hận không thể tiến lên quất mạnh ra hỏa này một cái tát tay, quá mù nó mất thể diện. Diệp Thương Hải, ngươi đều đang làm gì để đó chỉnh ra bản án không cha? Để đó tỉnh lý hiệp tra thông tập không đi thăm dò. Lại tại nơi này ăn chơi đàng điếm. Không quản dân chúng chết sống. Triệu Tùng Châu hăng hái. Chỉ vào Diệp Thương Hải lớn tiếng ở trách. Dù sao la liệt mười mấy đầu đại tội. Cái này chụp mũ một cách liền chụp hướng về phía Diệp Thương Hải. Ha ha ha. Về đại nhân. Ngươi thủ hạ đắc lực liền loại tính tình này, Hàng Cách Tân cười khan một tiếng. Đặc biệt chói tai. Diệp đại nhân, ngươi tốt bận biểu a. Ta là Hải Châu Phủ Tổng Bộ Đầu Ngô Tín Phong. Yêu cầu các ngươi hiệp tra thông báo liền tới Tam Phong, lại có thể lờ đi nguyên lai đang bận cách này. Thêm kiến thức. Ngô Tín Phong kẹp thương lồng côn, đầy mặt mỉa mai. Người tới cầm xuống Diệp Thương Hải. Triệu Tùng Châu quyết định thật nhanh, xông nha môn bổ khoái hô. Bất quá, bổ khoái không ai dịch bước. Vừa đến, về quốc trung không có lên tiếng. Thứ hai, Diệp Thương Hải gần nhất chỗ làm chuyện rõ như ban ngày. Bổ khoái đều bội phục hắn. Ai còn nghe ngươi Triệu Tùng Châu thấy không? Ta một cách phủ đồng chi nói chuyện đều không ai nghe. Tốt tốt tốt, các ngươi đều cùng Diệp Thương Hải thông đồng một mạch, các ngươi không cầm, chính ta cầm. Triệu Tùng Châu khí mắt đỏ, mang theo chính mình mấy cái thân tín xông về thang lầu. Ba một tiếng vang giòn. Nào ngờ tới sẽ bị Diệp Thương Hải trực tiếp tại trên bậc thang nâng lên một cước đạp té lộn xuống. Trình đại nhân, Hàng đại nhân, các ngươi nhìn, hắn liền là lớn lối như thế. Ta Triệu Tùng Châu tốt xấu vẫn là chính vị, hắn vẫn chỉ là cái phó vị, lại có thể đánh ta. Công nhiên chống lệnh bắt, Cái này còn có vương pháp sao? Triệu Tùng Châu đầu đầy máu tươi, kêu khóc nói. Thật là uy phong, ta Ngô Tín Phong đến lĩnh giáo một phen. Ngô Tín Phong xem xét, lập tức cũng tức nổ phổi, thân thể một bước, xông về thang lầu. Khí bạc vân tiêu Ngô Tín Phong thế nhưng là tiên thiên cấp cường giả. Vừa lực quán chú, một trận gió lúc cào qua, nắm đấm thẳng đến Diệp Thương Hải đầu. Tặng cho ngươi. Diệp Thương Hải đem bao tải hướng Ngô Tín Phong trên thân ném đi. Ngô Tín Phong còn tưởng rằng tiểu tử này giở trò lừa bịp, đề phòng có ám khí cái gì, tranh thủ thời gian thân thể lói lên tránh ra. Võ Thần Hoàng Đình 12 chương 203 phản đánh. Mặt bao tải lập tức liền rơi xuống tại đất, lập tức mở. Không muốn có phải hay không, không quan tâm ta liền không cho. Diệp Thương Hải cười lạnh một tiếng, đào đinh mã siêu, đem bao tải gánh về nha môn. Chậm đã, Ngô Tín Phong thế nhưng là mắt sắc, tranh thủ thời gian hô ngừng. Bất quá, bao tải sớm cho mã siêu gánh tải trên bờ vai. Người bên trong là ai? Ngô Tín Phong hỏi. Ngươi nhìn hắn giống ai? Diệp Thương Hải cười lạnh nói. Thật chẳng lẽ là Trương Trọng? Ngô Tín Phong có chút hoài nghi. Vừa rồi chỉ là làm dư quang liếc một cái, phát hiện có điểm giống là Trương Trọng. Vì lẽ đó, tranh thủ thời gian hô ngừng. Vì giúp các ngươi Hải Châu phủ tra án, bản quan không thể không tiến vào Túy Nguyễn lâu. Không thể không giả ngây giả dại. Hơn nữa, chính mình xuất tiền túi đi hơn 2.000 lượng. Lấy ngươi là lão tử phong lưu khoái hoạt a bị tội a. Vì bắt được hắn, ta bốc lên bao lớn nguy hiểm, bị nổi thương. Cái này Trương Trọng cũng không phải loại nhát gan này cũng tốt. Ngươi Ngô tổng bổ đầu lại có thể mang đi theo người đến bẩn thỉu ta, muốn nhìn ta chê cười. Triệu Tùng Châu lòng tiểu nhân muốn báo thù, Trịnh đại nhân chỉ là bị lừa mà thôi. Thế nhưng là ngươi Ngô Tín Phong liền không nên cũng cùng đi theo tham gia náo nhiệt. Về phần hàng ngự sử nha, sao cái gì tâm ta không rõ ràng. Diệp Thương Hải lập tức hăng hái, đổ ập xuống một chầu thóa mạ. Ngô Tín Phong mặt kia đều đỏ đến con khỉ bờ mông, đứng chỗ ấy xấu hổ cực kỳ. Diệp đại nhân, ta thất lễ. Trước cũng là bị các ngươi Đông Dương phủ Triệu đại nhân xui khiến mới tới. Ta là không hiểu rõ tình huống. Hắn nói ngươi ăn chơi đàng điếm không quản sự. Vì lẽ đó, Trịnh đại nhân cũng bị lừa. Ta cũng tức giận, cùng đi theo. Thất lễ thất lễ. Ngô Tín Phong tranh thủ thời gian chắp tay bồi lễ nói. Chỉ sợ Diệp Thương Hải ghi hận trong lòng không bán sổ sách. Đến lúc đó đòi hỏi Trương Trọng liền bày ra phiền toái. Triệu Tùng Châu, ngươi đều làm cái gì? Trịnh Vi nghe xong nổi trận lôi đình. Lúc này chỉ có thể nắm lỗ mũi nhận. Đem chuyện toàn bộ quán Triệu Tùng Châu trên đầu. Không phải chính mình liền thành đầu ngốc. Trịnh đại nhân thế nhưng là ngươi nói muốn tới. Triệu Tùng Châu thành chuột chạy qua đường, người người kêu đánh quính lên, cái gì đều muốn nói ra giải thích một cái. Trịnh Vi xem xét, cái này còn cao đến đâu. Ngươi nó cẩu vật đều nói ra chẳng phải biến thành ta là đánh mặt đoàn đội chủ mưu. Kia là tiến lên một cước bị đá Triệu Tùng Châu kém chút ngất đi. Một cước này đá chúng lại là Triệu Tùng Châu hạ thân, xem ra là triệt để phế đi. Đem Triệu Tùng Châu bắt lại cho ta, hái đi mũ miệng. Lột hắn quan phục. Loại này kiếm chuyện ly gián tiểu nhân, bản tuần sát nhất định muốn nghiêm trị. Nghiêm trị Trịnh Vi quát. Mã siêu đảo đinh đương nhiên sẽ không khách khí, mang người tiến lên liền là một hồi quyền cước chào hỏi. Đánh Triệu Tùng Châu lăn lộn đầy đất, cầu xin tha thứ kêu đau. Hằng Cách Tân từ cảm giác chán, có chút căm tức nhìn Trịnh Vi liếc mắt. Chuyện này còn không phải hắn làm ra, để cho mình lại ném đi một lần mặt to. Bất quá Trình Vi hắn cũng chọc không được. Trình Vi tự nhiên cũng cảm thấy Hằng Cách Tân ánh mắt có chút lung túng nhìn hắn một cái, trong lòng hận cực. Bất quá lúc này Diệp Thương Hải vừa bắt được Phi Thiên Lang. Nếu như lập tức dùng Trình Thông bản án đến buộc hắn phạt hắn tự nhiên không hợp tình lý. Thế là Trình Vi quyết định lại cho hắn rộng một ngày. Dù sao hắn đã là món ăn trên bảng thịt, hậu thiên còn không tùy theo chính mình làm sao thu thập. Đến lúc đó, nợ mới nợ cũ cùng một chỗ tính. Thế là, một nhóm người đi vòng đi nha môn. Vừa mới tiến nha môn, Lúc này, một đạo quen thuộc, tương đương chua ngoa thanh âm truyền đến. Diệp đại nhân làm sao làm đến chật vật như thế, ha ha. Ta hiểu được. Hóa ra là cho đàn bà giày vò thành dạng này. A nhị quản gia cớ gì nói ra lời ấy tới, đúng là mình vị hôn thê Ninh Thải Cầm sở thuộc Ninh Phủ nhị quản gia La Kiến Đồng. Người này Diệp Thương Hải đối với hắn vốn là không ra. Lần trước đi Ninh Phủ lúc hắn cũng là châm chọc khiêu khích, gây khó khăn đủ đường. Cuối cùng tuy nói mượn tới hơn 1000 lượng, nhưng cũng gặp không ít khinh bỉ, thủ một cái sọt khí. Bây giờ cuối cùng là minh bạch, người này tám thành sớm cùng thang ra câu được. Bởi vì trên người hắn rõ ràng lưu đến cùng Phạm Tây Phong trên thân lưu lại một cái khác nhân vật trọng yếu giống nhau mùi vị. Người kia hẳn là Phạm Tây Phong biểu ca thang đại công tử Thang Tắc Hồng, coi là chính mình tình địch. Bất quá đối với Ninh Thải Cầm bản nhân, cho dù là cố thân thể này nguyên chủ mà cũng chưa từng thấy qua. Bởi vì lần trước đi thang phủ lúc liền không cho Diệp Thương Hải nhìn thấy Ninh Thải Cầm cơ hội. Kể từ đó, đối với bây giờ Diệp Thương Hải, căn bản cũng không có Ninh Thải Cầm khái niệm. Tự nhiên, đối nàng cũng không. Người đến người nào, ở đây lại nhảy cái gì, cút nhanh lên ra ngoài. Trịnh Vi trong lòng chính hoa hỏa. Kia là lập tức chỉ vào La Kiến Đồng liền huấn sất đạo. Trịnh đại nhân, tiểu nhân là tỉnh thành Ninh Phủ nhị quản gia La Kiến Đồng, đến tìm Diệp Thương Hải từ hôn. La Kiến Đồng lập tức nói. Từ hôn. Lập tức, rất nhiều gia hỏa trong lòng chấn động, lại có trò hay để nhìn. Phải biết, tại thời đại kia, không quản ai bị từ hôn đều là chuyện rất mất mặt. Mà người này nếu là tìm Diệp Thương Hải từ hôn, tự nhiên, mất mặt liền là Diệp Thương Hải. Vốn là muốn gọi gia hỏa này xéo đi. Bất quá, Trình Vi lập tức tâm tình đột nhiên tốt đẹp, nhìn Hàng Cách Tân liếc mắt, cố ý sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn nói: "Lui cái gì hôn, nơi này là nha môn. Diệp Thương Hải tổ tiên từng theo ta Ninh Phủ đặt trước qua một mối hôn sự, kia là chỉ phúc vi hôn. Chỉ bất quá, đều nhanh 20 năm, mà Diệp đại nhân lại là một điểm không hăng hái." Năm ngoái đến trong tỉnh đi thi vẫn là theo Ninh Phủ mượn 1000 lượng bạc. Kết quả, người này lại có thể đem bạc cầm đi đùa giỡn phụ nữ đàng hoàng. Kết quả, bị lột quần áo kém chút bị tại chỗ đánh chết. Nghĩ không ra bây giờ cũng là đến chết không đổi, lại đi thanh lâu làm loạn. Tiểu thư biết rõ, rất tức giận. Vì lẽ đó, Ninh Phủ không thể lại để cho dạng này người bại phôi thanh danh, quyết định từ hôn. La Kiến Đồng nói: "La quản gia, Diệp đại nhân thế nhưng là đi Túy Nguyễn lâu phá án, không phải đi Phong Lưu, các ngươi hiểu lầm." Vệ Quốc Trung lập tức nói: "Hôn sự này ta Ninh Phủ kỳ thật đã sớm muốn lui, trước kia còn muốn Diệp Thương Hải có thể có lòng cầu tiến. Bất quá, hiện tại xem ra, hắn hoàn toàn liền là một cái phế vật. Việc này Vệ đại nhân liền không cần khuyên, hôn khẳng định lui định." Lúc này, đứng tại La quản gia phía sau một cái cao gầy, hai mắt bá khí mười phần nam tử lộ đầu ra nói: "Là Ninh huyên a, ta ngược lại là ai vậy, nguyên lai là các ngươi bảo kim các Ninh gia đại viện a." Hằng Cách Tân xem xét, cười ha ha: "Bảo kim các Ninh gia, là các ngươi a?" Trịnh Vi cũng lấy làm kinh hãi. Phải biết, bảo kim các Ninh gia tại tỉnh thành thế nhưng là vượng tộc, xếp hàng đầu đại gia tộc. Nó thế lực cũng không so Trịnh gia kém bao nhiêu. Chỉ bất quá Trịnh gia ra một cách Trịnh Phương Kiều ở kinh thành làm quan, mà Ninh gia chuyên trú vào địa phương mà thôi. Nếu như bỏ qua một bên Trịnh Phương Kiều cách này lão thì lang về sau, Ninh gia tại tỉnh thành tên tuổi tuyệt đối so Trịnh Vi cách này đô chỉ huy sứ còn muốn vang dội. Mà vị này Ninh gia nhị gia thả thế diệu liền là cách nhân vật phong vân. Chuyên chú vào Ninh gia giang hồ một khối bên trên sinh ý vãng lai. Tam giáo cửu lưu. Kết giao bằng hữu nhiều. Đồng thời bản thân thực lực không tầm thường, nghe nói sớm đạt đến tiên thiên tam trọng cảnh. Ha ha, Trình Chỉ Huy làm tốt. Thà thế diệu ôm quyền, làm chính là giang hồ lễ nghi. U, V, Quy, Quy, Mơ, Ninh gia không tệ. Trình Vi nhẹ gật đầu. Diệp Thương Hải, hôm nay không quản ngươi có đồng ý hay không, cái này hôn là lui định. Sảng khoái tranh thủ thời gian viết cái khế ước, chúng ta sẽ tặng ngươi 1 vạn lượng bạc dòng. Nếu như ngươi cứng rắn muốn đổ thừa không lùi, cũng đừng nghĩ được đến 0.5 lượng bạc. Đây là năm đó hôn thư. Ngươi lấy về 1 cái cổ lão cái hộp bị thà thế diệu ném đến tận Diệp Thương Hải trước mặt. Giống ném rác rưởi. Diệp Thương Hải không nói chuyện, hắn yên lặng ngồi xổm người xuống nhặt lên cái hộp. Tranh thủ thời gian kiểm tra một chút, chúng ta Ninh gia liền cái hộp cũng không đánh mở qua, tuyệt đối nguyên si nguyên dạng. Thà thế diệu một mặt khinh bỉ cười lạnh nói. Loại này rác rưởi đồ vật đặt tại Ninh gia tay bẩn. La Kiến Đồng cười lạnh nói. Ra ra. Diệp Thương Hải nhẹ nhàng vuốt ve cái kia làm bằng gỗ cái hộp, hốc mắt có chút ẩm ướt. Võ Thần Hoàng Đình 12 chương 204 lão tử trước bỏ ngươi bất quá. Diệp Thương Hải trong lòng lại là giật nảy cả mình. Bởi vì chính mình thiên nhãn thông lại có thể vô pháp xuyên vào trong hộp. Loại tình huống này sẽ phát sinh. Một cách là bởi vì cái hộp bản thân nguyên nhân. Giống có chút chất liệu liền có thể ngăn cách thần thức. Còn có một cái khả năng liền là cái hộp cho cái gì phù thiếp phong bế. Diệp đại nhân không lùi liền thốt một tiếng nha, chúng ta sẽ vì ngươi ra mặt nói chuyện. Hằng Cách Tân một mặt cười tủm tỉm, dễ chịu a. Không sai, bản tuần hy hữu vì ngươi làm chủ. Trình Vi cũng biểu hiện được một mặt trưởng nghĩa bộ dáng. Toàn bộ mụ nó đang giả vờ giống như. Ninh Thế Diệu, Diệp Thương Hải thế nhưng là khó được thanh niên tài tuấn. Năm gần 18 tuổi cũng đã là bản phủ phó đồng tri. Hơn nữa, nhiều lần phá đại án. Dạng này anh hùng các ngươi làm sao cam lòng lui hôn về quốc trung, có chút giận dữ hỏi. Phi vậy coi như cái gì, hắn liền là cái ngụy quân tử, vệ đại nhân, ngươi cho hắn lừa. Chúng ta Ninh phủ xem như thấy rõ ràng. Tuyệt không để loại này con sâu làm dầu nồi canh lại cùng chúng ta Ninh phủ có nửa điểm liên quan. Bại hoại chúng ta thanh danh. Ninh Thế Diệu hừ một ngụm, một mặt thế khí. Nói bậy, các ngươi có chứng cứ gì chỉ trích Diệp đại nhân? Về quốc trung tức giận, mặt nghiêm giáo huấn. Về đại nhân, đây là chuyện của người ta, ngươi quản được cũng quá rộng đi. Hằng Cách Tân châm chọc nói. Hôn nhân đại sự là song phương gia tộc chuyện, ai, chúng ta liền là thượng quan cũng không có quyền can thiệp. Trình Vi cố ý thở dài. Hai người có vẻ như tại đồng thời cảnh cáo Về quốc trung đừng nhúc tay. Bọn hắn lung tung chỉ trích, bản phủ chỉ là muốn hỏi một chút. Về quốc trung nói. Diệp Thương Hải, ngươi thật muốn từ hôn sao? Ninh Thế Diệu một mặt dữ dằn mà hỏi. Nhị ra tám thành là như thế. Diệp ra có cái gì? Đều chẳng là cái gì. Còn không phải nghĩ rằng hôn sự này tốt trèo lên cành cây cao. Không có Ninh ra. Diệp Thương Hải có thể có cái gì xuất tích? La Kiến Đồng nói. Ba La Kiến Đồng một cách lảo đảo bị Diệp Thương Hải quất đến rơi kém chút nằm xuống, hai viên răng cửa bay ra ngoài. Ngươi đánh ta! La Kiến Đồng kém chút giận điên lên. Diệp Thương Hải, ngươi muốn so tài một phen sao? Ninh Thế Diệu chống cánh tay một cái. Lập tức, cánh tay tại tiên thiên chi khí điều động xuống. Lại có thể bành trướng giống là một u cục. Cái kia minh mông lực kình thật xa liền có thể cảm giác được, 10 phần khủng bố. Đừng nói nữa, về đại nhân, đa tả ngươi hảo ý. Nói thật, 18 năm, ta liền Ninh Thải Cầm mặt đều chưa thấy qua. Lui liền lui đi, ta Diệp ra bây giờ là xuống dốc, nhưng là cũng không đại biểu vĩnh viễn xuống dốc. Ninh ra, sẽ hối hận. Diệp Thương Hải cười lạnh một tiếng. Nắm lên trên bàn giấy bút. Vù vù viết từ hôn hiệp định. Ấm thủ ấm. Vứt cho Ninh Thế Diệu. Ha ha ha. Hối hận. Chê cười. Chuyện cười lớn. Ninh Thế Diệu cầm từ hôn hiệp định. Lập tức. Một mặt khoa trương. Vừa rồi sợ Diệp Thương Hải không chịu từ hôn. Mà về quốc trung lại đỉnh lấy. Ninh Thế Diệu thật đúng là không dễ làm. Dù sao. Nơi này là Đông Dương phủ địa bàn. Về quốc trung liền là chủ nhân. Bây giờ cuối cùng là làm thành tự nhiên. Bản tính lộ rõ. Bất quá. Coi Ninh Thế Diệu xem xét. Lập tức biến sắc. Chỉ vào Diệp Thương Hải hỏi. Như thế nào là hưu thư các ngươi chơi nghèo yêu giàu? Có dạng này thân gia, ta Diệp Thương Hải cảm thấy sỉ nhục. Bỏ nàng không được sao? Diệp Thương Hải nhàn nhạt nhìn xem Ninh Thế Diệu. Nói bậy là chúng ta Ninh gia nói ra trước. ngươi có quyền gì bỏ ta Ninh gia tiểu thư, chính mình cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem. Dáng dấp cái gì tính tình. Trong nhà nghèo đến rớt mồng tơi. Ta Ninh gia người nào? Tỉnh thành hảo môn. Tiểu thư càng là thiên kim thân. Cái kia cho phép ngươi cái này cái quái gì đến chọc Ninh Thế Diệu giận dữ hung ác nói. Ninh Thế Diệu. Diệp Thương Hải đường đường tòng ngũ phẩm đồng chi phó lệnh, cái kia điểm sai các ngươi Ninh gia dạng này thiên tài đốt đèn lồng khó tìm. Chú ý lời nói của ngươi. Dám can đảm lại ăn nói linh tinh bản phủ loạn nâng đánh ngươi ra ngoài. Về quốc trung mặt nghiêm. Muốn liền muốn, không muốn ngươi ném đi chính là. Bản nhân căn bản cũng không hiếm có ngươi cái gì Ninh gia lưu gia thứ gì. Diệp Thương Hải lạnh lùng nói. Tốt tốt tốt, ngươi nhớ kỹ ngươi lời nói. Ninh Thế Diệu không thể không đem hưu thư thu nhập ốm tay áo bên trong, nắm đấm bóp răng rắc vang lên. Ngươi không phải muốn luận bàn sao? Diệp Thương Hải lạnh lùng nhìn xem hắn. Đương nhiên, bất quá, ngươi dám không ta sợ sẽ đem ngươi phân đánh ra đến. Đến lúc đó, vệ đại nhân lại sẽ nói ta. Ninh Thế Diệu một mặt khinh miệt. Hải thần quốc quy của vệ đại nhân hiểu. Luận võ luận bàn nha. Song phương tự nguyện. Cho dù là quan dân ở giữa. Tử thương nghe theo mệnh trời. Hai vị đã có hứng thú. Ta Hằng Cách Tân nguyện ý làm cái người làm chứng. Hằng Cách Tân nghe xong lập tức tới sức lực. Ha ha ha, cũng tốt. Thanh niên tài tuấn đối lão giang hồ. Luận võ khẳng định đặc sắc. Ta Trình Vi coi như cái người làm chứng. Trình Vi cũng là âm trầm cười to không thôi. Đến Diệp Thương Hải, ta cam đoan đem ngươi đánh ra phân đến. Ninh Thế Diệu sải bước đi đến nha môn bên ngoài trên đất trống. Tiên thiên chi khí phun đột nhiên mà phát. Tại thân thể xung quanh tạo thành một tia nhàn nhạt thanh vụ, hình dáng vật giống như ruộng gì quái vật đang ngọ ngợi. Người. Một mặt cực độ phách lối nhìn chằm chằm Diệp Thương Hải. Diệp đại nhân, công sự quan trọng. Luận võ luận bàn sự tình sau này rồi nói sau. Về quốc trung thật đúng là lo lắng Diệp Thương Hải a. Tuy nói Diệp Thương Hải cùng Thiết Mộc Nhĩ đạt chiến cách lực lượng ngang nhau, nhưng là tại về quốc trung mắt, hắn tối đa tiên thiên tam trọng mới nhập môn mà thôi. Cái này Ninh Thế Diệu trên thân tiên thiên chi khí bộc phát mà ra lúc, về quốc trung cảm giác được người này chí ít tiên thiên tam trọng đỉnh phong, thậm chí có khả năng đã bước vào tứ trọng cánh cửa. Diệp Thương Hải cùng hắn đánh, khẳng định ăn thiệt thòi. Lấy Ninh Thế Diệu tàn bạo, đánh chết ngươi Diệp Thương Hải không dám, lộng ngươi người tàn phế là tuyệt đối. Dù sao, đã nói trước, lại thêm Trình Vi cùng Hằng Cách Tân ở đây, đến lúc đó, liền phiền toái. Không dám, ngươi chính là cái vương bát đàn. Ninh Thế Diệu kích thích nói. Ai nói không tới? Diệp Thương Hải lông mày nhíu lại, kéo ra bước chân vừa muốn đi ra. Diệp đại nhân, đặc sứ có lệnh, gọi ngươi lập tức trở về đi một chuyến. Lúc này, Phương Bạch Y lại xuất hiện. Phương Bạch Y, ngươi thật sự cho rằng bản quan không dám đánh ngươi có phải là? Trình Vi xem xét, giận không chỗ phát tiết, hướng về phía hắn liền giáo huấn. Trình tuần sát, hạ quan không có phạm chuyện gì a? Phương Bạch Y sững sờ, một mặt hồ đồ nhìn xem hắn. Lần trước bị ngươi lừa qua, lần này còn muốn gạt người. Cho rằng bản tuần sát không biết a, lần trước cái gì đặc sứ căn bản cũng không có đến Tín Vương Lăng. Ngươi đơn giản là mượn cớ đem Diệp Thương Hải chi đi. Bản tuần sát muốn Diệp Thương Hải tra Trình Thông một án. Ngươi lại có thể gạt người. Lần này, nhân gia muốn luận bàn, ngươi lại tới. Phương Bạch Y, có một số việc vẻn vẹn một lần bản tuần sát liền không so đo với ngươi. Ngươi một hai lại lừa gạt bản tuần sát. Người tới bắt lại cho ta trọng đánh 20 đại bản. Trình Vi hoàn toàn chính xác tức điên lên, mặt đều mang hắc khí. Ha ha. Trình tuần sát. Bản đặc sử kêu Phương Bạch Y đến tìm Diệp Thương Hải. Chẳng lẽ còn đến hướng ngươi bẩm báo một cái a? Lúc này, một đạo rồng thoáng thanh âm truyền đến. Trình Vi kinh ngạc. Diệp Thương Hải phát hiện. Tiến đến mấy người. Dẫn đầu mặt vuông. Hai mắt anh lãng có thần. Bên trong bạc áo khoác ngoài. Bên ngoài khoác một kiện màu đen tơ tằm áo choàng. Lộ ra uy phong. Bá khí phi phàm. Phía sau đi theo chính là vương phủ hộ vệ, một chữ đứng ra tại ngoài công đường. Ai nha, là Vân huyên đệ a, thất lễ thất lễ. Trình Vi xem xét, mau tới trước chào hỏi. Hằng Cách Tân không biết hắn, nhưng cũng áp sát tới chắp tay đón lấy. Vệ quốc trung tự nhiên cũng không chậm, không quản có biết hay không, trước trộn lẫn cái quen mặt. Người này tên Vân Khiếu, là Hải Châu Vương thủ hạ mấy viên tướng tài một trong. Tuy nói cấp bậc phẩm cấp cũng liền một cái vòng ngũ phẩm cấp 10 hải thần vệ. Vương phủ hộ vệ tiểu đầu mục. Nhưng tể tướng môn trước 7 phẩm quan. Nhân ra đứng sau lưng chính là Hải Châu Vương. Hải thần quốc đại vương thúc thúc. Cái nào dám không cho hắn 3 phần tình mọn mẹ nó, thật sự là không may, nghĩ không ra lần này là đến thật. Trình Vi trong lòng gọi thẳng suối quẩy. Vốn có đều không có cơ hội tiếp cận vương gia. Cơ hội lần này từ trên trời giáng xuống. Nào ngờ tới lại có thể ra cái này việc lần. Võ thần Hoàng Đình 12 chương 205 nhất đẳng nam tước thời vận không tốt a. Tín vương lăng bảo hộ lăng mộ đội đội trưởng Diệp Thương Hải gặp qua đặc sứ. Chờ bọn hắn đều bái xong, Diệp Thương Hải mới lên trước chắp tay làm lễ. Đây chính là tín vương lăng trực tiếp nhất thượng cấp. Bởi vì vương lăng là từ vương tộc bảo vệ. Trừ vương tộc, bất kỳ cái gì địa phương bên trên quan viên đều không được can thiệp. Liền là tổng đốc tuần phủ đều không có quyền sai khiến. Tiểu tử ngươi lá gan không nhỏ. Lại có thể đem bảo hộ lăng mộ đội kéo ra ngoài làm việc. Tư Vân Khiếu lạnh lùng nhìn xem Diệp Thương Hải. Khí thế 10 phần dọa người. Đặc sứ đối với Diệp Thương Hải như thế làm việc hạ quan cũng 10 phần nổi nóng. Lần trước hắn giả tá cha Long Hổ tiêu cục một án. Lại có thể đem bảo hộ lăng mộ đội kéo đến Tây Lăng quận bên kia. Đây là vương pháp tuyệt không cho phép. Hạ quan muốn vạch tội hắn một bản. Hằng Cách Tân xem xét cơ hội tới, lập tức mở miệng nói. U Vinh Quy Quy Mơ. Nếu là bởi vì bảo hộ lăng mộ đội viên thiếu thốn khiến cho tín vương lăng lọt vào phá hư, liền là vương ra trên mặt cũng không hào quang a. Trình Vi lập tức trở công một chân. Ngươi qua đây. Vân Khiếu đưa tay chỉ Diệp Thương Hải. Khí cơ đột nhiên ra, giống như núi cao hướng bên ngoài phát tán. Toàn bộ công đường người đều cảm thấy áp lực như núi. Trình Vi ngắm Hằng Cách Tân liếc mắt. Trong lòng hai người thầm vui. Mẹ nó, lần này ngươi dù sao cũng phải xui xẻo. Tốt nhất là Vân Khiếu một bàn tay đập chết ngươi liền hoàn mỹ. Hải Châu Vương tướng tài giết mấy người vậy coi như cái gì, toàn bộ hải thần quốc ngươi đều tìm không thấy nói rõ lý lẽ địa phương. Đặc sứ đại nhân, Diệp Thương Hải cũng là vì tra án. Hơn nữa, còn bắt được tạo phản sơn tặc. Mời đặc sứ mở một mặt lưới. Vệ quốc trung vội vàng nói. Nho nhỏ mấy tên sơn tặc có vương lăng thủ hộ có trọng yếu không? Hằng Cách Tân cười lạnh nói. Vương lăng thế nhưng là vương tộc trọng địa. Gây chuyện thể lớn, chuyện gì đều phải nhường đường. Trình Vi thật đúng là một cái tốt trợ công. Mời đặc sứ trách phạt Diệp Thương Hải cũng không tranh luận, nhanh chân đến Vân Khiếu trước mặt, một gối hạ bái thỉnh tội. Ha ha ha. Làm rất tốt. Nào ngờ tới Vân Khiếu đột nhiên một trưởng vỗ tại Diệp Thương Hải trên bờ vai. Cười to vài tiếng. Về sau duỗi tay ra. Phía dưới hộ vệ đưa tới một cái quyển trục. Vân Khiếu mở rộng. Lớn tiếng tuyên đọc nói. Diệp Thương Hải đảm nhiệm tín vương lăng bảo hộ lăng mộ đội đội trưởng lúc biểu hiện đột xuất. Đồng thời, vì lịch luyện bảo hộ lăng mộ đội viên, đặc biệt kéo đến Tây Lăng quận lịch luyện. Đồng thời, lại có thể bắt được tạo phản sơn tặc đại trương ta vương tộc khí thế, bản vương rất là cao hứng. Nhân đây hướng lên trình báo. Trải qua vương tộc tông nhân phủ phê chỉ thị. Phong Diệp Thương Hải làm nhất đẳng nam tước. Đem Thanh Mộc huyện ngoại ô nam 10 dặm chi địa phong thưởng cho chúng ta nhất đẳng nam tước Diệp Thương Hải. Đồng thời ban cho tư 10 vạn lượng xây nam tước Diệp Phủ. Vương An Minh mông cuồn cuộn, hy vọng Diệp Thương Hải có thể đón thêm lại lệ. Hải Châu Vương. Tạ Đại Vương phong thưởng Diệp Thương Hải bái tạ. U, V, Quy, Quy, mơ trẻ tuổi quả nhiên trẻ tuổi, không tệ không tệ. Vân Khiếu nâng lên Diệp Thương Hải. Lại đập bả vai hắn một cái. Về sau đem thuần đồng nam tước lệnh bài đưa cho Diệp Thương Hải. Trịnh Vi hai mắt đều nhanh hồng thành con thỏ mắt. Bởi vì hắn liều chết liều sống cũng liền làm cái tam đẳng nam tước, khó khăn lắm bước vào hải thần quốc quý tộc giai tầng, xem như hạ đẳng nhất quý tộc. Đất phong vẹn vẹn có hai dặm chi địa, mà Diệp Thương Hải lập tức liền nhất đẳng nam tước, đất phong 10 dặm, trọn vẹn gấp 5 lần a. Cái này kêu lão tử làm sao sống. Đương nhiên ngươi có tiền cũng có thể mua đất, nhưng là nhân gia là vương phong, quang minh chính đại, trên mặt có hào quang a, không thể so được. Tại chính mình trên phong địa, nghiễm nhiên chính là một cái tiểu quốc, nơi đó mình mới là chủ nhân chân chính. Về phần Hàng Cách Tân, cái kia mắt so Trình Vi còn muốn hồng. Bởi vì hắn bây giờ ngay tại thân thỉnh khắp nơi hoạt động, liền cái tam đẳng nam tước đều không phải. Bất quá, cái này tước vị lại là rất khó khăn đoạt tới tay. Đầu tiên, ngươi đến mở ra vương tộc then chốt, điểm ấy cũng quá khó khăn. Cái gì gọi là vương tộc, trong vương tộc người cầm quyền liền là tổng đốc tuần phủ đều khó khăn tiếp xúc đến nhân vật a, dù sao. Tước vị một thủ xuống tới liền phải cho đất phong. Nếu là vương tộc phong tước vị quá nhiều, hải thần quốc địa bàn chẳng phải toàn bộ phong tứ cho người khác. Nếu như ngươi họ Tề còn dễ nói một chút, dù sao cũng là bản gia. Nhưng là họ khác tộc nhân muốn cầm đất phong liền khó hơn. Đất đều cho ngoại tộc người. Vậy ngươi tạo phản làm sao bây giờ, vì lẽ đó. Một chữ. Khó. Hai chữ. Đó chính là khó khăn. Chúc mừng nam tước đại nhân. Về quốc trung cười chắp tay nói. Gặp qua nam tước đại nhân. Trình Vi rất ước a, mình mới là cái tam đẳng nam tước, tuy nói quan so Diệp Thương Hải lớn. Nhưng là bí mật nhìn thấy Diệp Thương Hải còn phải trước làm lễ, đây chính là quý tộc nghiêm khắc đẳng cấp chế. Hàng Cách Tân cũng không thể không chen lẫn điểm cười tới chúc một cái, cài bộ dáng. Nam tước đại nhân, chúng ta luận võ có hay không có thể bắt đầu rồi. Lúc này, một đạo không cùng hài thanh âm truyền đến. Là nói người này trong lòng cũng là thầm giật mình. Nhưng là đây càng kiên định Ninh Thế Diệu muốn tàn nhẫn giấm Diệp Thương Hải suy nghĩ. Không thể để Diệp Thương Hải đem Ninh ra khí thế ép xuống. Không phải. Ngươi xem thường nhân ra. Nhân ra bây giờ lập tức liền thăng nam tước. Chẳng phải là đánh mặt Ninh ra sao? Hôm nay là Diệp Thương Hải nam tước phong thưởng ngày. Ngươi ở đây chít chít phi cái gì, cho lão tử loạn côn đánh đi ra. Vân Khiếu mới không quản ngươi Ninh ra không Ninh ra, há miệng liền muốn kêu đánh. Đặc sứ đại nhân, là Diệp Thương Hải trước đưa ra tỷ võ, cũng không phải là tiểu dân nói ra. Ninh Thế Diệu vội vàng nói. Nói ra liền không khả năng sửa đổi sao? Bản đặc sử hôm nay ở đây, cái này võ liền không cần so. Vân Khiếu phi thường võ đoán nói. Kỳ thật, hắn là sợ Diệp Thương Hải ăn thiệt thòi. Dù sao, Ninh Thế Diệu khí thế tại, Vân Khiếu xem sớm ra ra hỏa này thực lực không kém. Diệp Thương Hải, dù sao tuổi còn rất trẻ. Nếu như một phong tước liền đánh gục, đây chẳng phải là đánh Hải Châu Vương mặt nam tước đại nhân. Thì ra là thế. Quả nhiên là quý tộc a. Cút nhanh lên về bản thân đất phong sinh hải tử chơi đi. Vân Khiếu Ninh Thế Diệu đương nhiên không dám phản bác, nhưng là lại là dễu cợt Diệp Thương Hải. Cút! Vân Khiếu đột nhiên lửa cháy, giống to một tiếng, Ninh Thế Diệu lập tức mất nhan sắc. Không thể so không biết. So sánh giật mình. Vân Khiếu khí thế như thế nào, Ninh Thế Diệu có thể so sánh Diệp Thương Hải cũng là chấn động. Cái này Hải Châu Vương thuộc hạ quả nhiên lợi hại. Sợ không có tiên thiên ngũ lục trọng cảnh thực lực. Đi không thể trêu vào còn không trốn thoát a. Ninh Thế Diệu nội tâm phun máu quay người liền muốn rời khỏi. Không thể so à nha, Diệp Thương Hải hỏi. So, cái nào không thể so, liền là vương bát đàn, tôn tử. Ninh Thế Diệu thật tức giận đến nhổ một ngụm. Nương nhà hắn. Một cách muốn so. Một cách không cho so. Bẩn thỉu lão tử a. Đó là một thanh biến mất ngoài miệng. Máu tươi, hung áp nhìn chằm chằm Diệp Thương Hải. Bắt đầu đi. Diệp Thương Hải sải bước đi đến nha môn trước trên đất trống, nhìn xem Ninh Thế Diệu. Đặc sứ đại nhân, không phải ta muốn so, là nam tước muốn so. Ninh Thế Diệu tranh thủ thời gian trước dùng lời đem Vân Khiếu cho chế trụ. Vân Khiếu trong lòng nổi nóng, hung hăng chừng Diệp Thương Hải liếc mắt. Ánh mắt kia, ngươi muốn so chết đáng đời bổ vẹn vẹn mấy chục hơi thở thời gian. Ninh Thế Diệu bàn tay trở nên đỏ tía một mảnh, dương lên, cả người bay nhào tới. Trường lực kia chấn động đến xung quanh nổi lên tiếng gió ma sát, giống như đều biến đỏ sắc. Huyết sát trưởng Vân Khiếu cũng có chút lấy làm kinh hãi, tự nhiên là đang nhắc nhở Diệp Thương Hải. Về quốc trung sắc mặt cũng thay đổi. Cái này huyết sát trưởng thế nhưng là tương đương áp độc một môn trường pháp. Trong lòng bàn tay ngậm lấy huyết sát chi khí, giống như xác thối đồng dạng. Người chúng không phải tàn phế liền là chết, không có lựa chọn nào khác. Ninh Thế Diệu đây là muốn một trường giết chết Diệp Thương Hải. Diệp Thương Hải ngay mặt một quyền nghênh kích đi lên. Song rất nhiều người đều ở trong lòng kêu lên. Tuy nói trưởng kình nhìn qua không sai biệt lắm, nhưng nhân ra thế nhưng là huyết sát trưởng. Chí ít, Diệp Thương Hải cái bàn tay này nhất định phế đi. Ninh Thế Diệu tại âm hiểm cười, suy nghĩ tiểu tử này đoán chừng không hiểu được huyết sát trưởng âm độc. Vậy thì thật là tốt, đánh chết hắn Vân Khiếu khẳng định không chịu, vậy liền phế đi hắn. Diệt tuyệt trưởng không gì không phá, cái này không gì không phá cũng phải cần uẩn lượng khí lực. Lại thêm đấu nửa tàn mới có thể phát huy ra siêu việt giai vị năng lượng. Võ thần Hoàng Đình 12 chương 206 phủ Doãn đại nhân. Diệp Thương Hải sớm nhìn ra. Huyết sát trưởng tuyệt đối có thể đánh tàn ngươi. Vậy thì thật là tốt. Đấu nửa tàn, để bàn tay thổ thương, về sau kích hoạt diệt tuyệt trưởng không gì không phá. Cái kia uy lực tuyệt đối khủng bố. Quả nhiên bàn tay còn không có chân chính tiếp xúc đến, huyết sát chi khí đã để Diệp Thương Hải bàn tay thổ thương. Nháy mắt, không gì không phá cho kích hoạt. Cũng liền tại một sát na kia, Diệp Thương Hải trưởng lực đột nhiên tăng mạnh gấp 10. Quá nhanh, Ninh Thế Diệu chớp liên tục suy nghĩ cũng không kịp. Bành một tiếng vang vọng, Ninh Thế Diệu buồn bực kêu một tiếng, cả người bay ra ngoài. Dưới mặt đất là vết máu loang lổ. Diệp Thương Hải công lực vốn là cao hơn hắn một tầng, bây giờ tăng thêm gấp 10 khí lực. Ninh Thế Diệu cái kia chịu được, lăn lộn vừa rơi xuống đất người đã ngất đi. Hơn nữa bàn tay mềm không sót, tiện tay cổ tay ở giữa chỉ còn lại một lớp da thịt còn liên tiếp. Xem ra một bàn tay chặt đứt, hơn nữa là bị vỡ nát gãy xương. Nhị ra là khiến đồng đám người sợ choáng váng, thét chói tai vang lên nhào lên. Cho ta loạn côn đánh đi ra Vân Khiếu xem xét. Còn tưởng rằng người nhà họ Ninh muốn kéo bè kéo lũ đánh nhau. Một tiếng sống, mấy cái hộ vệ lập tức xông lên phía trước một hồi quyền đấm cước đá. Đánh Ninh ra bọn hộ viện ruột khóc sói gào. Cứu mạng a, chúng ta chỉ là muốn cứu nhị ra, không muốn nháo sự. Chúng ta không dám tha mạng a. Cút Vân Khiếu khẽ nói, người nhà họ Ninh tranh thủ thời gian lẫn nhau vịn cõng lên Ninh Thế Diệu chật vật mà đi. Ha ha ha, tốt, cái này nam tước thưởng đến không oan. Vân Khiếu lại khen một phen, về sau có việc vội vàng đi. Mẹ nó, vốn là muốn đánh mặt, ngược lại biến thành cho Diệp Thương Hải trợ hứng. Trình Vi trong lòng uất ức từ không cần phải nói. Hằng Cách Tân càng là mặt đen lên đi. Diệp đại nhân, xin đem Trương Trọng giao lại cho chúng ta muốn dẫn hắn về Hải Châu phủ nghiêm thẩm. Mấy người vừa đi, Ngô Tín Phong an vị không được, lập tức xách ra. Ngô Tổng bổ đầu, Trương Trọng tạm thời còn không thể giao cho các ngươi. Diệp Thương Hải lắc đầu. Diệp đại nhân, Trương Trọng bản án đã kinh động đến phủ đại đại nhân. Người bị hại nhà vị kia hầu ra thân thích thế nhưng là thấy gấp, một khắc cũng không thể kéo. Ngô Tín Phong biểu lộ sững sờ. Mặt bản có một số việc không tốt nói rõ. Yên tâm, trong 10 ngày nhất định đem Trương Trọng giao cho các ngươi. Diệp Thương Hải nói. Dù sao chỉnh ra huyết án còn dính dấp ra hỏa này, chính mình trước phải làm rõ ràng. Không phải hôm nay Trình Vi buông tha mình, đó là bởi vì có Hải Châu Vương đặc sứ ở đây. Hai ngày nữa đoán chừng liền không có vậy cái kia tốt nói chuyện. Diệp đại nhân, chúng ta một khắc cũng không thể kéo, xin lập tức đem Trương Trọng giao lại cho Hải Châu Phủ. Ngô Tín Phong trên mặt lộ ra một tia bất mãn, tám thành là cho rằng Diệp Thương Hải muốn cướp công lao hái quả đào. Ngô Tổng bổ đầu, việc này không tốt nói rõ. Diệp Mỗ cũng không có ý tứ gì khác. Trương Trọng tạm thời khẳng định không thể giao cho các ngươi. 10 ngày sau các ngươi lại đến dẫn người chính là. Diệp Thương Hải nói. Diệp đại nhân, ngươi muốn làm gì? Trương Trọng bản án là Hải Châu Phủ tiếp nhận. Chẳng lẽ Đông Dương Phủ cũng muốn nhúng một tay? Ngô Tín Phong trực tiếp nã pháo. Ngươi hiểu lầm. Diệp Thương Hải nói. Hiểu lầm. Ha ha. Ngươi đem ta coi thành đứa ngốc đúng hay không Diệp đại nhân? Hôm nay ngươi không đem Trương Trọng giao cho chúng ta, ta chỉ có thể hướng Phủ Doãn đại nhân bẩm báo dẫn người. Trương Trọng bắt đầu tạo áp lực. Trương Trọng là chúng ta bắt, lưu 10 ngày đều không được. Các ngươi có bản lĩnh chính mình đi bắt chính là. Mã Siêu sớm giận trả lời. Không sai, không có bản sự bắt người, tiện tay người ngược lại là nhanh tay cực kỳ. Giống như chúng ta bắt được người còn phạm vào đại tội, cái gì phá ngoạn ý. Đào Đinh cũng nói theo. Mã bổ đầu, hôm nay ngươi không lấy ra đến ta còn liền không cùng ngươi lý luận. Tất nhiên ngươi lấy ra tới, ta Ngô Tín Phong liền đem lời đặt tại nơi này, Trương Trọng nhất định phải mang đi. Ngô Tín Phong nói. Lão tử liền là không thả người, chẳng lẽ các ngươi còn dám ăn cướp trắng trợn? Mã Siêu nói. Điền Triệu, ngàn dặm khẩn cấp, hướng Phủ Doãn đại nhân thừa lệnh việc này. Ngô Tín Phong xông một cái mặt gầy thuộc hạ nói. Hải thần quốc quan phủ truyền tin bình thường chia làm mấy loại. Loại thứ nhất là 800 dặm khẩn cấp, liền là khoái mã tiếp sức truyền tin. Loại thứ hai liền cao cấp hơn một chút, kêu dùng bổ câu đưa tin. Tốc độ đương nhiên nhanh hơn mấy lần, xưng là ngàn dặm khẩn cấp. Nghe nói còn có cái vạn dặm khẩn cấp, thế nào đưa tin Diệp Thương Hải đều chưa nghe nói qua. Bất quá, ngẫm lại cái này cần phải có chút thần thoại. Trừ phi đem xã hội hiện đại công nghệ cao thông tin thiết bị chuyển tới. Không phải. Làm sao có thể làm được vạn dặm khẩn cấp. Thêm liền thêm, ai sợ ai? Mã Siêu đầu một ngạo thẳng sợ nói. Diệp đại nhân. Ngươi nói. Ta nên như thế nào thừa lệnh Phủ Doãn đại nhân? Ngô Tín Phong cố ý nhìn Diệp Thương Hải liếc mắt. Rõ ràng là tại uy hiếp người. Ngươi yêu làm sao bẩm báo kia là ngươi sự tình, bất quá, bản quan còn có việc, liền không bồi ngươi. Diệp Thương Hải phất ốm tay áo một cái, bản thân đi. Kia là tức giận đến Ngô Tín Phong trực tiếp hướng Điền Triệu hô. Cùng Phủ Doãn đại nhân thừa lệnh nói. Đông Dương Phủ Diệp Thương Hải tận lực ngăn cản. Nhất định phải 10 ngày sau mới có thể dẫn người. Cái này hoàn toàn là tại làm khó dễ ta Hải Châu Phủ. Trương Trọng sự tình quá lớn, hầu ra một mực tại buộc. Lời này tự nhiên là nói cho Diệp Thương Hải nghe. Bất quá, Diệp Thương Hải cũng không quay đầu lại, bản thân đi ra đại môn. Điền Triệu viết xong nhìn xem Ngô Tín Phong hỏi, muốn hay không đổi một cách đổi cái gì phát ra ngoài. Ngô Tín Phong thấy không ai điều chính mình kia là càng tức. Ngô Tổng bổ đầu, bản bổ đầu còn có việc, liền không chiêu đãi các ngươi. Người tới tiến khách. Mã Siêu làm phải tuyệt hơn. Lại có thể trực tiếp đem Ngô Tín Phong một đám đuổi ra khỏi cửa. Kia là tức giận đến Ngô Tín Phong hàm răng đều kém chút cắn nát. Bổ đầu, nhân ra liền Trịnh đại nhân cũng dám đỉnh, đoán chừng Phủ Doãn đại nhân lệnh kỳ cũng không dùng được. Mới ra nha môn, Điền Triệu lập tức tiến tới góp mặt nói. Không dùng được, không dùng được, hầu ra lệnh kỳ chẳng lẽ cũng vô dụng? Ngô Tín Phong cười lạnh một tiếng. Vẫn là bổ đầu lợi hại, Điền Triệu âm hiểm cười cười. Đều là cho Diệp Thương Hải ép, tiểu tử kia quá phách lối. Ta nhìn cần phải chỉ một cách mới là. Ngô Tín Phong khẽ nói. Đúng thế. Mẹ nó. Chúng ta Hải Châu Phủ lần nào tới chỗ không phải giống như ra đồng dạng cho chiêu đãi. Liền cách này Đông Dương Phủ vinh váo. Lại có thể mặc xác chúng ta. Điền Triệu hung hăng nói. Về quốc trung sủng ái hắn. Hắn liền vinh váo. Ta nhìn nếu là vệ quốc trung đi, lão tử lột hắn cái này thân bào phục. Ngô Tín Phong đầy ngập lửa giận. Nam tước đại nhân thật là uy phong, lão phu đến chúc mừng ngươi một cách mới là. Không phải sao, Diệp Thương Hải lại là lặng lẽ đến Trình gia tính tâm viên. Vừa mới chạm mặt, liền bị lão thị lang Trình Phương Kiều đập sấn vài câu. Thanh niên phong tước, đương nhiên nên đắc ý. Bất quá, cũng đừng mã thất tiền đề. Trình gia bản án không phá, ngươi cũng liền mấy ngày. Đến lúc đó, ngươi chính là nam tước, bản tuần sát như thường bắt ngươi xuống đại lao hỏi tội. Trình Vi ngồi một bên đang cười lạnh. Ngươi chưa hết phụ thân chi trách. Diệp Thương Hải giống như điên rồi. Lại có thể một ngón tay chỉ Trình lão thị lang. Kia là thấy đứng bên cạnh hạ nhân trợn mắt hốc mồm. Cái này gan cũng quá lớn sao, nào ngờ tới. Phía sau còn có càng càn rỡ. Diệp Thương Hải quát xong ngón tay nhất chuyển. Lại chỉ hướng Trình Vi nói. Còn có ngươi. Căn bản cũng không có một cái coi thúc thúc sáng vẻ. Trình Thông có các ngươi dạng này thân phụ, có ngươi dạng này thúc thúc, thật sự là một loại sỉ nhục. Ta là Trình Thông cảm thấy đáng tiếc, cảm giác không đáng a, cảm thấy đau lòng a. Diệp Thương Hải, ngươi tại ăn nói linh tinh cái gì? Trình Phương Kiều kém chút tức xỉu, vỗ bàn một cách đứng lên. Diệp Thương Hải, ta nhìn ngươi cái này quan cũng làm chấm dứt. Vốn có, nhìn đặc sứ mặt mũi cho ngươi mấy ngày, hiện tại xem ra, ngươi là càng ngày càng khoa trương. Bản tuần sát bây giờ liền đến nha môn hái ngươi mũ, đánh vào đại lao Trình Vi cũng thiếu chút cho tức thành. Trình Phong Tử chỉ vào Diệp Thương Hải giáo huấn. Võ thần Hoàng Đình 12 chương 207 kéo hắn xuống nước mũ mũ. Ta hỏi các ngươi. Bản nhân một lòng tra rõ Trình Thông một án. Thế nhưng là các ngươi đủ kiểu ngăn cản. Hôm nay đến gây chuyện, ngày mai đến tìm chuyện, về sau còn tới ép hỏi. Ngươi đây là hỗ trợ vẫn là làm gì, cho rằng bản quan không biết, đó là bởi vì Trình Thông bản án liên lụy đến. Diệp Thương Hải nói đến nơi đây cố ý ngừng một chút. Trình Phương Kiều xem xét. Lao xuống người nói. Các ngươi toàn bộ đi xuống. Bên cạnh hạ nhân tranh thủ thời gian khom người một cách đi hết. Liên lụy đến cái gì? Trình Vi theo trong lỗ mũi hừ ra tới. Một kiện bí mật. Diệp Thương Hải nói. Cái gì bí mật? Trình Vi biểu lộ nghiêm túc. Lão thị lang trong lòng rõ ràng. Diệp Thương Hải nói. Không hiểu thấu, ta rõ ràng cái gì rồi? Trình Phương Kiều khẽ nói. Ngươi sẽ tức giận, vậy nói rõ ngươi bí mật này liền để Trình tuần sát đều không có báo cho. Diệp Thương Hải nói. Ca Trình Vi nghe xong, nhìn xem ca ca. Để, ngươi còn chưa tin ta à? Nghe hắn nói bậy cái gì, ta nhìn hắn căn bản là không phá được bản án muốn đem nước quấy đục. Trình Phương Kiều nói. Một tấm đồ. Diệp Thương Hải nói. Ha ha ha, họ, ta Trình gia tính tâm viên có rất nhiều. Diệp đại nhân, ngươi muốn bao nhiêu tùy ý chọn. Trình Phương Kiều cười khẩy nói. Ha ha. Diệp mố cáo từ. Diệp Thương Hải cười cười. Xoay người rời đi. Bất quá. Trong miệng lại là thầm nói. Xem ra. Trình gia còn phải chết người. Ngươi thả cái gì cái rắm? Diệp Thương Hải, ngươi cho lão tử nói rõ. Đây chính là đem Trình Vi kém chút khí bảo thân thể nhoáng một cách liền ngăn ở Diệp Thương Hải trước mặt. Tuần sát sứ đại nhân muốn đánh nhau với ta? Diệp Thương Hải lạnh lùng nhìn xem hắn. Tiểu tử, ngươi quên bản tuần sát sứ vốn có chức quan. Trình Vi nói. Ta ngược lại là quên đi, không có võ công cao cường cũng làm không được đô chỉ huy sứ. Bất quá, nếu như ngươi đem ta giết, ta dám đánh cược Trình gia người sẽ chết đến càng nhiều. Cuối cùng có lẽ, Diệt Môn Diệp Thương Hải nói. Chây cười, ta Trình gia nói lớn không lớn, nhưng là, nói nhỏ cũng không nhỏ, toàn tộc hơn ngàn người. Kinh thương có, tại triều người làm quan có, quan võ có, quan văn cũng không ít. Diệp Thương Hải, ngươi nói như thế chúng ta, gió lớn cũng không sợ lóe ngươi cái kia đầu lưới. Trình Vi châm chọc nói. Có thể hay không như thế, lão thị lang trong lòng rõ ràng nhất. Trình Thông chỉ là bọn hắn đưa cho Trình gia đao thứ nhất. Nhìn xem đi, không lâu liền có đao thứ hai đao thứ ba. Diệp Thương Hải nói. Diệp Thương Hải Trình Vi giận dữ kình khí khẽ động trực tiếp một quyền làm tới. Nếu không phải dẫn đến cực hạn, Trình Vi đường đường tuần sát sứ cũng không có khả năng tự mình cầm đao đi hành hung một cách nơi đó quan viên. Nhị đệ, ngươi vào đi. Lúc này Trình Phương Kiều tại phía sau hô. Trình Vi cũng không phải đồ đần. Nghe xong liền biết cho Diệp Thương Hải nói chúng. Kia là quyền phong nhất truyền. Thu hồi lại. Diệp Thương Hải bước nhanh mà rời đi. Vừa rồi chỉ là thăm dò, thử một lần quả nhiên có vấn đề. Bởi vì Diệp Thương Hải đem hao thiên mũi điều động đến cực hạn mới cảm giác được Trình Phương Kiều trên thân quả nhiên có một tia ma thần đồ mùi vị. Trước kia không có cảm giác đến, một cách là bởi vì công lực không đủ. Một nguyên nhân khác có thể là bởi vì Trình Phương Kiều trên thân cũng có được che đậy mùi vị đồ vật tồn tại. Hơn nữa, còn có một loại khả năng. Trình Phương Kiều tiếp xúc đến ma thần đồ cơ hội cực ít. Vô cùng có khả năng bởi vì niên đại quá xa xưa cũng gây nên mùi vị càng lúc càng mờ nhạt. Vì lẽ đó, cơ hồ bắt giữ không đến. Diệp Thương Hải chuyển đến một nơi bí mật. Nơi này là Đàm Bình Xương nơi ở. Đương nhiên, gãy chân công tôn tiên sinh cũng tạm thời ở chỗ này. Tiên sinh khí sắc không tệ a. Phát hiện công tôn tiên sinh đang nằm tại trên ghế trúc phơi nắng, bộ dáng mười phần nhàn nhã. Chỉ bất quá, cái kia trống giống chân nhìn xem làm người có chút khổ sở. Khoảng thời gian này vì điều dưỡng công tôn tiên sinh, Diệp Thương Hải cũng là không tiếc vốn gốc. Ngươi đều mau đưa thuốc bổ coi đường đậu đưa tới cho ta ăn, còn không tốt cũng quá đối lại ngươi. Công tôn tiên sinh nói. Tiên sinh cảm giác không tệ liền tốt. Diệp Thương Hải nhẹ gật đầu, chính mình rời cái ghế ngồi xuống. Ngươi qua đây hẳn không phải là bồi ta nói chuyện phiếm, có chuyện gì nói thẳng chính là. Thủ ngươi nhiều như vậy ăn hụt, dù sao cũng phải nghĩ biện pháp báo đáp một cái. Công tôn tiên sinh hỏi. Lần này có cái khó giải phiền phức. Diệp Thương Hải nói. A công tôn tiên sinh đáp. Là liên quan tới ta Đông Dương phủ một vị cáo lão hồi hương lão thì lang Trình Phương Kiều chi tử bị giết. Diệp Thương Hải tất cả đều nói. Ngươi lá gan không nhỏ. Công tôn tiên sinh nghe xong nói. Tiên sinh vì sao cho rằng như thế? Diệp Thương Hải hỏi. Ma thần đồ lúc đó thế nhưng là đưa tới một trận nhân gian hảo kiếp. Nếu như Trình Phương Kiều trong tay có một tấm vậy hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua người biết cái bí mật này. Công tôn tiên sinh nói. Cái này ta đương nhiên minh bạch. Diệp Thương Hải gật đầu nói. Có thể là ngươi hay là đâm thủng bí mật này đổi thành người bình thường kia là tranh thủ thời gian che lấy giả ngu. Công tôn tiên sinh nói. Thế nhưng là ta cần chỉnh ra lực lượng. Diệp Thương Hải nói. Cái này hoàn toàn chính xác quá làm khó ngươi. Nếu như Đào Hoa Sơn Trang thật sự là giết chết Trình Thông chủ sử sau màn. Hơn nữa. Cái này Sơn Trang lại có thể phái ra giống thiết huyết mũ rồng vành tống hoa dạng này tiên thiên ngũ trọng cảnh cao thủ. Cái kia chủ tử thực lực làm người khủng bố. Lấy ngươi bây giờ lực lượng căn bản không có cách nào cùng bọn hắn chống lại. Thậm chí, ngươi muốn bắt đến hung thủ đây chẳng qua là đi chịu chết. Vì lẽ đó, ngươi mạo hiểm đi chỉnh ra. Mà bây giờ Trình Phương Kiều theo Trình Vi hai người khẳng định ngay tại mưu đồ bí mật việc này. Không lâu đoán chừng liền sẽ đến tìm ngươi. Đến lúc đó, ngươi đem phía sau màn thực lực bày ra đến. Trình gia cũng sẽ kiêng kỵ. Đến lúc đó, liền sẽ không buộc ngươi ba ngày hai đầu muốn bắt được hung thủ. Kể từ đó, chí ít Trình Thông một án ngươi có thể thu tay lại. Chỉ bất quá, ngươi có nghĩ tới không? Tất nhiên bí mật này bị ngươi biết, ngươi cũng là Trình gia muốn diệt trừ người. Dùng Trình gia thực lực muốn chơi chết ngươi xác thực không khó, đến lúc đó, ngươi liền nguy hiểm. Công tôn tiên sinh nói. Tiên sinh sai. Diệp Thương Hải lắc đầu. A công tôn tiên sinh nhìn xem hắn. Ta căn bản cũng không phải là muốn trốn tránh trách nhiệm. Mà chỉ là muốn mượn Trình gia lực lượng cùng lúc làm sạch Đào Hoa Sơn Trang. Trình Thông một án không phá, ta Diệp Thương Hải đời này đều không bỏ xuống được. Cho dù là ta chuyển sang nơi khác làm quan, nhưng đây là ta cả đời chỗ bẩn, cũng không phải ta làm người làm việc chuẩn tắc. Vì lẽ đó, ta cũng không muốn trốn tránh trách nhiệm, mà chỉ là muốn phá án. Diệp Thương Hải đinh sắt đoạn thiết nói. Tại triều làm quan phải học được khéo đưa đẩy, cứng quá dễ gãy. Ngươi nha, vẫn là tuổi còn rất trẻ. Công tôn tiên sinh lắc đầu. Đây là ta bản tính. Ta không đổi được. Hơn nữa, cố cũng không muốn đổi Diệp Thương Hải hai mắt kiên định nhìn xem Công Tôn tiên sinh. Tại Hải Thần Quốc, chẳng lẽ ngươi không muốn làm quan lớn hơn? Nhập tướng, phong một phương cương thổ trở thành lật tay thành mây, trở tay thành mưa một phương đại nhân vật. Công Tôn tiên sinh chỉ là có chút liếc xéo Diệp Thương Hải liếc mắt. Ha ha, Hải Thần Quốc vẫn là nhỏ. Diệp Thương Hải cười cười. U, V, Quy, Quy, Mơ, ngươi cách cuộc định cực kỳ lớn a. Chẳng lẽ là toàn bộ Thiên Long Vương triều? Công Tôn tiên sinh lần này ngược lại là có chút ngoài ý muốn. Thiên Long Vương triều mặc dù lớn, nhưng là nó cũng chỉ là Thủy Lam Đại Lục một bộ phận. Thủy Lam Đại Lục càng lớn, nhưng là thiên hạ không phải chỉ một cái Thủy Lam Đại Lục. Diệp Thương Hải cười nói. Thật là đáng sợ một cái tiểu tử. Bất quá, Thủy Lam bên ngoài còn có cái gì? Chẳng lẽ ngươi biết Công Tôn tiên sinh lại có thể giúp miệng môi dưới? Hỏi. Minh mông thương không? Diệp Thương Hải nói. Hảo tiểu tử, ngươi liền lão thiên đều bao quát tiến vào. Bất quá, trời có cái gì, giống tuyết, ý nghĩa không lớn. Công Tôn tiên sinh nói. Ha ha, không chung đồ vật nhiều nữa, trong bầu trời có càng nhiều sự vật. Diệp Thương Hải cười cười. Liệu nhất định Công Tôn tiên sinh một cái cổ đại tư duy người cũng không có khả năng sẽ nghĩ tới ngôi sao nhật nguyệt tinh hệ vũ trụ là cái gì sao? Võ Thần Hoàng Đình 12 chương 208 trừ phi lại chết một cái cách cuộc mặc dù lớn. Nhưng là lập thân lại là muốn nhỏ. Hành sự làm người đều là một bước một cái dấu chân tới. Có lúc cách cuộc quá lớn dễ tạo thành xúc động, kết quả thường thường là chí mạng. Hơn nữa, ngươi muốn từng bước một dẫm lên, liền phải học được hành sự làm người. Công Tôn tiên sinh nói. Chỉnh ra sự tình tiên sinh liền không cần khuyên ta, ý ta đã quyết. Chỉ là tới theo tiên sinh trò chuyện một cái, có cái gì biện pháp tốt hơn cầm xuống Đào Hoa Sơn Trăng. Diệp Thương Hải nói. Chỉ cần chỉnh ra chịu động, diệt trừ Đào Hoa Sơn Trăng hẳn là có thể làm được. Chỉ bất quá chỉnh ra muốn vận dụng Hải Thần Quốc binh tướng lực lượng. Kể từ đó, đại quân khẽ động, rất có thể sẽ đánh cỏ động rắn. Đến lúc đó, chỉ sợ Sơn Trang bị hủy, nhưng thủ phạm chính lại là chạy trốn. Ngược lại là hậu hoạn vô tận. Công Tôn tiên sinh nói. Nếu như có thể vận dụng Hải Thần Vệ ngược lại là có thể. Diệp Thương Hải nói. Vận dụng bọn hắn chỉnh ra còn không có thực lực kia. Công Tôn tiên sinh lắc đầu. Ta cũng nghĩ qua. Vương tộc tại chúng ta Hải Châu tỉnh liền sắp đặt một cái phân đường. Phân quản phía nam ba tỉnh hẳn là có không ít cao thủ. Bất quá đoán chừng chỉ có Hải Châu Vương có thể điều động bọn hắn. Không cần nói chính ra, liền là Tổng đốc Tuần Phủ cũng không điều động được. Diệp Thương Hải nói. Muốn Hải Châu Vương gật đầu điều động số lớn Hải Thần Vệ, vì một cách chính ra huyết án, vậy căn bản liền không khả năng. Trừ phi lấy ra ma thần đồ sự tình, nhưng là vật kia lại không thể lấy ra đến. Bất quá, ngươi đem chỉnh ra lực lượng cũng thấy quá nhỏ. Công Tôn tiên sinh chuyển ngươi lắc đầu. A, lúc này đến phiên Diệp Thương Hải lăng thần một cái. Chỉnh ra ẩn giấu thực lực ngươi còn không thấy được, bất quá điều động một số cao thủ vẫn phải có. Đồng thời chỉnh ra thật chịu động còn có thể dùng tiền mời. Còn có một số 7-8 phần quan hệ. Trịnh Phương Kiều tại triều đình làm thị lang nhiều năm. Cũng không có khả năng một chút quan hệ không có. Lão quan hệ vẫn còn, mượn mấy người cao thủ vẫn là được, mấu chốt là Trịnh gia có. Hay không cách này quyết tâm. Công Tôn tiên sinh nói. Trừ phi lại chết một cách có phân lượng người nhà họ Trịnh. Diệp Thương Hải nói. Ta cũng nghĩ đến nơi này đúng là như thế. Chỉ bất quá, hung thủ rất xảo hoạt. Giết một cái trình thông sau đó liền bất động. Hơn nữa, khoảng thời gian này xuống tới, bọn hắn căn bản cũng không nhằm vào trình ra. Ngược lại là đặc biệt nhằm vào ngươi đến. Bởi vì bọn hắn sợ ngươi tra ra bọn hắn đến. Công Tôn tiên sinh nói. Ha ha, hung thủ bất động ta động là được rồi. Diệp Thương Hải cười cười. Ngươi kêu Bình Sương đi giết người nhà họ Trịnh à nha? Công Tôn tiên sinh nghe xong, một mặt kinh ngạc. Đến thêm một cái họa đương nhiên phải giết một cái. Diệp Thương Hải nói. Tốt làm được tốt, chỉ có dạng này mới có thể buộc Trịnh ra không xuất thủ không được. Bất quá, ta có chút hoài nghi. Ngươi một mực rêu rao chính mình là cái vì dân vì nước quan tốt. Chỉnh ra bản án không phá được. Ngươi một mực vô pháp ngủ yên. Thế nhưng là, ngươi lại có thể sai khiến Bình Xương đi giết một cái người vô tội. Cái này chẳng phải là cùng ngươi bản tính đi ngược lại. Công Tôn tiên sinh hỏi. Ha ha, đây chỉ là ta bày một cái cuộc mà thôi, đương nhiên sẽ không thật giết. Diệp Thương Hải cười nói. Chỉnh ra cũng không phải kẻ ngu si. Công Tôn tiên sinh nói. Vậy thì phải xem ai đạo hạnh cao. Diệp Thương Hải nói. Thú vị, ta cũng muốn xem kết quả như thế nào. Công Tôn tiên sinh lần đầu hai mắt mang một ít sắc thái. Giống như có chút hứng thú. Trước kia đều là không có chút rung động nào. Giống như không có gì có thể gây nên hắn hứng thú. Mà Diệp Thương Hải một chút cử động trong mắt hắn giống như liền là tiểu hài tử chơi nhà tròi trò chơi. Nhị đệ ca một mực không nói cho ngươi, đó là bởi vì không muốn để cho ngươi liên lụy vào. Trịnh Phương Kiều đem Trịnh Vi mang vào một chỗ mật thất. Ca đến cùng là cái gì? Bây giờ cũng giấu không được a, liền Diệp Thương Hải giống như đều biết một chút cái gì, ngươi liền không cần lừa gạt nữa. Trịnh Vi hỏi. Ma thần đồ. Trịnh Phương Kiều từng chữ nói ra được. Quả nhiên. Trịnh Vi hai mắt lồi lồi. Thất thanh nói. Ma thần đồ. Trong truyền thuyết ma thần sở tiểu hoa bảo tàng đồ đúng là như thế. Kỳ thật. Đây là ra ra thu vào tay. Ta cũng là 20 năm trước gặp qua nó một chút. Về sau, một mực liền phong tại trong hộp. Chỉ bất quá. Cái này đồ muốn ba tấm hợp nhất mới có thể tìm được ma thần một chỗ bảo tàng. Chúng ta bây giờ chỉ có một tấm. Cái này 20 năm xuống tới, ta một khắc cũng không đình chỉ qua tìm kiếm mặt khác hai tấm. Chỉ bất quá. Sao mà khó a, chúng ta chỉnh ra liền đến ta chỗ này mà thôi. Ta cũng liền một cái thị lang chức vụ. Muốn thăng thượng thư đều khó có khả năng. Vì lẽ đó, nghĩ ra đầu người đất. Muốn đem Trịnh gia đẩy đến cao hơn. Địa vị cực cao. Chúng ta nhất định phải gắng mà liều. Mà trên đời này chỉ có ma thần đồ mới ủng như vậy lực lượng. Không phải bằng chúng ta thế lực theo thực lực đến rừng mới thôi. Chỉ bất quá bây giờ ngược lại tốt. Vì nó ta bồi lên nhi tử Trịnh Thông mệnh. Diệp Thương Hải làm sao có thể biết rõ bí mật này. Đó là không có khả năng. Ra ra giao phó sau khi xuống tới, ta ai cũng chưa nói. Trịnh Phương Kiều nói. Có phải hay không là Trịnh Thông trong lúc vô tình biết rõ rồi? Trịnh Vi hỏi. Làm sao có thể? Trịnh Phương Kiều lắc đầu. Vậy chuyện này chỉ có thể hỏi Diệp Thương Hải. Trịnh Vi nói. Ta hoài nghi tiểu tử kia là tại lắc lư người. Đến lúc đó, chúng ta thật nói ra. Chẳng phải chúng hắn bấy dập cho đến lúc đó. Hậu hoạn vô tận à. Trịnh Phương Kiều thở dài. Ta chơi chết hắn. Trịnh Vi một mặt sát khí. Tiểu tử kia rất xảo hoạt, khẳng định còn lưu đến chuẩn bị ở sau. Nếu như thật biết việc này, hẳn là đã sớm chuẩn bị. Không phải, nào dám tiết ra ẩn ý. Trịnh Phương Kiều nói. Cái kia Diệp Thương Hải mục đích lại là cái gì? Chẳng lẽ hắn theo chủ sử sau màn là cùng một bọn? Trịnh Vi nói. Hẳn là không có khả năng. Nếu như là cùng một bọn, hắn nào dám như thế hỏi ý. Chẳng phải tự tìm cái chết? Trịnh Phương Kiều lắc đầu. Diệp Thương Hải giống như đã tra được hung thủ. Trịnh Vi nói. Không sai. Bất quá, hung thủ khẳng định cường đại. Diệp Thương Hải lòng bất định. Vì lẽ đó, nghĩ đến chúng ta chỉnh ra. Trịnh Phương Kiều gật đầu nói. Cho chúng ta lực lượng, một khi phá án, hắn liền có thể thoát thân mà ra. Trịnh Vi nói. Hung thủ chưa trừ diệt trung quy là phiền phức. Bất quá, chỉ sợ hung thủ quá cường đại, chúng ta khó mà diệt sạch. Trịnh Phương Kiều nói. Tiểu tử kia rất gian hoạt. Kể từ đó, để chúng ta cảm thấy sợ hãi. Cuối cùng, chúng ta đều không có cách. Cũng không thể trách hắn không phá được bản án. Hảo thủ đoạn A, muốn ve sầu thoát xác. Trịnh Vi khẽ nói. Vì lẽ đó, nếu như hắn thật biết lời nói, liền không thể để hắn thoát xác mà đi. Trịnh Phương Kiều âm hiểm nói. Đúng, chúng ta buộc cùng một chỗ. Tiểu tử kia phá án có thiên phú. Nếu như hung thủ có hành động, hắn trước đó sẽ có phát giác, đối chúng ta có chỗ tốt. Trình Vi nói. Gọi hắn tới. Trình Phương Kiều nói. Chủ ý này không tệ. Trình Vi nhẹ gật đầu. Không lâu quản gia Trần Lạc Sống vội vàng trở về. Lão gia, Diệp đại nhân nói là sai vụ bận rộn, muốn phá án và bắt giam Trình gia huyết án, không thể phân thân tới. Ngươi không có nói là bản tuần sát muốn gọi hắn tới sao? Trình Vi nghe xong tức giận. Nói. Hắn nói. Chính là vì không cho tuần sát sứ đại nhân mất mặt. Hắn muốn đấu suất toàn lực phá án. Một khắc cũng không thể làm lỡ. Trần Lạc Sống nói. Gian trá a gian trá. Trình Vi tức giận đến một trường vỗ tại trên bàn, nước trà loạn xả. Hắn tại treo chúng ta khẩu vị. Trình Phương Kiều ra hiệu quản gia sau khi rời khỏi đây nói. Chúng ta không vội, hắn chỉ còn lại 2 ngày thời gian, gấp chính là hắn. Trình Vi âm hiểm nói. Chúng ta chờ 2 ngày chính là. Trình Phương Kiều cười lạnh nói. Diệp Thương Hải mang theo Lâm Kiều Kiều cùng Tề Triệu lặng lẽ cầm Trương Trọng đến Đào Hoa Sơn Trang. Tới địa điểm sau mới phát hiện cái này Đào Hoa Sơn Trang lại có thể cũng hàm ẩn lục hợp bát quái chi sát khí. Cũng không biết được đêm hôm đó Trương Trọng là thế nào chạy đi vào, có lẽ là cái trùng hợp. Hoặc là nói. Mèo mù đụng vào chuột chết. Cho hắn đụng đối cách đi. Bởi vì Trương Trọng chính mình cũng nói không rõ ràng. Võ Thần Hoàng Đình 12 chương 209 cường đại đến làm người run rẩy. May mắn ra ra Thiên Cơ Bách Khoa Toàn Thư bên trong có giới thiệu trận này. Lại thêm Diệp Thương Hải bén nhạy giác quan. Hắn quyết định liền tự mình một người đi vào điều tra một cái. Thế là giao phó Tề Triệu cùng Lâm Kiều Kiều bên ngoài chờ lấy. Giống hao thiên mũi cùng thiên nhãn thông. Bao quát đế thính tai đều sẽ nhận trận pháp quấy nhiễu. Diệp Thương Hải thiên nhãn thông năng lực nhìn xuyên tường là 1 dặm. Nhưng là tiến vào lục hợp bát quái trận về sau, hắn phát hiện thiên nhãn thông năng lực nhìn xuyên tường vẹn vẹn có hơn 100 mét, trọn vẹn rút lại 8 thành. Cái này Đào Hoa Sơn Trang trạm gác ngầm cũng không nhiều, một đường tiến đến liền phát hiện 3-4 cái. Nhưng là thực lực lại là không yếu, chí ít nội cương lục trọng cất bước. Thậm chí còn có một cái tiên thiên nhất trọng cảnh trạm gác ngầm thủ hộ tại nhất tới gần Sơn Trang tầng bên trong vòng. Đây cũng là Đào Hoa Sơn Trang cuối cùng nhất trọng trạm gác ngầm phòng vệ tầng. Phải biết, một cái tiên thiên nhất trọng cảnh võ giả tiềm phục tại cơ quan bên trong. Đột nhiên giết ra đến. Đối với người xâm nhập kia là kinh khủng bực nào chuyện. Loại này đột nhiên tập kích lại thêm cơ quan yểm hộ. Hoàn toàn có thể giết chết tiên thiên tam tứ trọng cường giả. Đến lúc đó, cho dù là gặp phải cường đại hơn người xâm nhập một khi giết không chết, nhưng cũng đem kinh động trong sơn trang chủ nhân. Hắn cũng liền hoàn thành báo cảnh, phòng ngự đánh lén tác dụng. Bất quá, làm Diệp Thương Hải lặng lẽ sau khi từ biệt vị cuối cùng ghé vào sơn trang một chỗ vắng vẻ chân tường chỗ lúc lại là giật nảy mình. Thao đàn lại có thể còn có một cái. Vừa rồi cách 100 mét khoảng cách cũng không có phát hiện. May mắn chính mình còn tính là cẩn thận. Ẩn vào tốc độ vô cùng chậm. Không phải. Tên kia trốn ở trên cây đột nhiên giết ra. Chính mình đầu này mạng nhỏ liền phải bỏ mạng lại ở đây. Lại là một cái ngụy trang đến theo cây cối đồng dạng sắc điệu chạm gác ngầm. Vừa rồi tên kia may mắn hắt hơi một cách mới cho Diệp Thương Hải phát hiện. Không phải, người này nhất định tiềm nhập Sơn Trang, đến lúc đó, nhân gia liền sẽ đón đầu thống kích. Cái kia hắt gì thế nhưng là bại lộ hắn nhưng là một vị công lực đạt tới tiên thiên tứ trọng cảnh trạm gác ngầm. Người giống ếch xanh đồng dạng kề sát tại cây tre trung ương một cái lỗ khảm bên trong. Thân thể theo cây cối hóa làm một thể. Mắt thường căn bản cũng không khả năng nhìn thấy. Cái này Đào Hoa Sơn Trang càng làm cho Diệp Thương Hải cảnh giác, thậm chí có vẻ hưng phấn. Bởi vì đây là một cái thực lực cường đại làm cho người khác run rẩy Sơn Trang. Chỉ là trạm gác ngầm liền chia làm tam trọng. Đệ nhất trọng là nội cương lục trọng cảnh. Tầng thứ 2 tiên thiên nhất trọng. Cuối cùng nhất trọng tiên thiên tứ trọng. Như thế đại thủ bút trạm gác ngầm tầng phòng ngự. Liền là thủ hộ Tín Vương Lăng Hắc Kỷ Quân tiểu phân đội cũng không có loại này đại thủ bút. khó trách bọn hắn có được tiên thiên ngũ trọng cảnh sát thủ Tống Hoa, đây tuyệt đối không phải Đào Hoa Sơn Trang cuối cùng thực lực. Này Trang đến cùng lai lịch gì? Diệp Thương Hải cảm giác được. Có vẻ như Tây Lăng quận vương thế lực tập đoàn cũng không có khả năng có được mãnh liệt như vậy thực lực. Hơn nữa, đối với Trương Trọng ngày đó tiềm nhập đi vào Diệp Thương Hải cảm giác quả thực có chút không thể tưởng tượng nổi, cũng âm thầm vui mừng. Điều này nói rõ, Trương Trọng thật đúng là một cái cao thủ, một cái khinh thân công phu làm người sợ hãi than cao thủ. Có lẽ là làm cường đạo lâu, rất nhiều môn đạo đều quen thuộc, không phải, sớm mất mạng. Đáng tiếc hắn giết quá nhiều người. Không phải. Diệp Thương Hải ngược lại là có thu nạp hắn tiến vào Diệp gia hộ viện đội dự định. Dù sao, đạo tặc cũng là một môn kỹ thuật công việc. Như loại này người chuồn vào trong khiêu khóa tuyệt đối một cấp nâng đến lúc đó. An bài hắn đi trộm chút tình báo. Tìm hiểu tin tức cái gì so Đàm Bình Sương còn dễ dùng. Bởi vì Đàm Bình Sương tuy nói cũng ưu tú, nhưng không có người nào đạo hạnh cao. Diệp Thương Hải cũng không có vội vã tiến vào. Bởi vì cái kia ếch xanh người thật là đáng sợ. Một khi tiến vào sân nhỏ khẳng định sẽ bị phát hiện. Người này dọc theo tường viện bò một vòng, về sau thông qua thiên nhãn thông các giác quan đem sơn trang nội bộ cứng rắn ghi xuống. Về sau lặng lẽ lại chạy ra ngoài, Diệp Thương Hải lập tức lấy giấy bút tô lại một bức Đào Hoa Sơn Trang đồ đến. Trương Trọng, ngươi đến hoàn thiện bức tranh này. Ngươi ở đâu ra? Trương Trọng nhìn thoáng qua cũng lấy làm kinh hãi. Vừa họa tới, Diệp Thương Hải nói. Lợi hại. Nhìn một chút lại có thể vẽ đi ra. Hơn nữa, như thế kỹ càng. Cùng ta ngày nào buổi tối nhìn không sai biệt lắm. Chỉ là một chút chi tiết phương diện còn phải chú ý. Ví dụ như nơi này hẳn là có cái vọng lâu. Còn có nơi này có cái ao nước nhỏ. Trong ao còn giống như có cái cơ quan. Cái kia mấy đầu cá chép đều là cơ quan báo cảnh người. Đừng nhìn là mấy đầu cá chép, một khi ngươi không cẩn thận kinh động đến bọn chúng liền thành giết người cá. Còn có nơi này, Trương Trọng trí nhớ thật đúng là siêu nhiên. Dưới sự chỉ điểm của hắn, Diệp Thương Hải nhanh chóng hoàn thiện địa đồ. Đương nhiên, Trương Trọng không biết chính là bởi vì bên trong nhất Diệp Thương Hải thiên nhãn thông nhận cơ quan những vật này chuyện ảnh hưởng không cách nào thấy rõ ràng. Không phải, căn bản cũng không cần hắn. Ngươi lúc đó là thế nào đi vào, đem ngươi đi vào lúc tuyến đường vẽ đi ra. Đây mới là Diệp Thương Hải cần. Diệp đại nhân nếu như chịu cứu ta một mạng, ta liền hỏa. Trương Trọng nói. Tiểu tử ngươi sống không kiên nhẫn được nữa đúng hay không? Tề Triệu một mặt ngoan lệ nhìn chằm chằm hắn. Tranh thủ thời gian nói. Không phải. Đến lúc đó, lão tử từng đao róc xương lóc thịt ngươi. Để ngươi sống không bằng chết. Dù sao đều phải chết, không quan trọng. Trương Trọng một mặt lợn chết không sợ bỏng nước sôi bộ dáng. Ha ha, ngươi muốn nếm thử ta sách cốt chi thuật sao? Diệp Thương Hải âm hiểm cười cười. Trương Trọng lập tức đánh cái bệnh sốt rét, sắc mặt đại biến. Nói, Diệp Thương Hải, ta nghe nói ngươi luôn luôn rêu rao công bằng chính nghĩa. Kỳ thật, trong mắt của ta, tất cả đều là cứt chó một đống, dùng để lắc lư người trang. Kỹ nữ, Tề Triệu đưa tay một cái tát tới, phiến đến Trương Trọng lăn lộn trên mặt đất, mặt đầy máu. Ngươi thật giống như đối ta có hiểu lầm, chẳng lẽ là bởi vì ta không cứu ngươi? Thế nhưng là Trương Trọng, thiện ác đến cùng cuối cùng cũng có báo. Xa không nói, gần ngươi liền giết nhân gia Hải Cương một nhà. Đây chính là mười mấy lỗ hồng người. Ngươi nói, bảo ta làm sao cứu ngươi? Ta Diệp Thương Hải không có khả năng đường đường một cái quan viên, cũng không thể trở thành một cái bao che tội phạm phạm quan. Diệp Thương Hải nói, đánh sắm ai nói ta giết bọn hắn toàn ra rồi? Trương Trọng chỗ thủng mắng. May mắn nơi này là một cái dưới đất trong sơn động. Không phải, Diệp Thương Hải sớm đem miệng của hắn phong đi lên. Trương Trọng, đến lúc này ngươi còn muốn rào biện. Ngươi tất nhiên được xưng là phi thiên lang, liền phải xuất ra ngươi lang tính chất đến. Làm cái gì nhận chính là, đây mới là nam tử hán chết cũng kiên cường. không phải, ngươi còn không bằng một nữ nhân. Lâm Kiều Kiều khẽ nói. Làm liền làm, không có làm liền không có làm, ta Trương Trọng cho tới bây giờ không cất giấu. Trương Trọng quật cường nói. Không thể nào không phải ngươi giết đó là ai giết Diệp Thương Hải, cảm giác Trương Trọng có chút lạ. Chẳng lẽ còn thật không phải ra hỏa này giết, bởi vì trong tai bám vào đế thính pháp khí còn có được một tia thính tâm công năng. Cũng chính là trong truyền thuyết tha tâm thông, theo ngươi trái tim nhảy lên bên trong đi phỏng đoán ra ngươi ý nghĩ. Vừa mới biết được, ta lúc ấy là coi trọng Hải Cương mang theo một chuỗi hạt châu. Chỉ bất quá, Hải Cương mười phần yêu quý, ta nhìn không được, liền theo vào Hải Cương trong nhà muốn đánh cắp. Kết quả phát hiện thật sự là ông trời mở mắt. Còn giống như có người trong đồng đạo. Ta cũng liền mượn gió bẻ măng cầm liền chạy. Cái kia hiểu được cuối cùng vừa nghe nói Hải Cương một nhà đều giết đi, cũng liền tranh thủ thời gian chạy trốn. Trương Trọng nói. Ngươi làm sao không cùng quan phủ người ăn ngay nói thật, Tề Triệu hỏi. Nói cái rắm, bọn hắn sẽ tin ta sao, lại nói, ta trước kia phạm án từng đống còn không trực tiếp bị đánh chết. Trương Trọng liếc mắt. Cái kia ngược lại là, ngươi giết quá nhiều người. Lâm Kiều Kiều gật đầu nói. Không giống chúng ta. Chúng ta trước kia tuy nói cũng cướp bóc. Nhưng là, chúng ta trên cơ bản không giết người. Trừ phi đụng phải cường hãn hạng người muốn giết chúng ta không thể không ra tay giết. Đây là trên đường quy củ, cướp liền cướp, đừng loạn giết người. Cho rằng lão tử không hiểu a, Trương Trọng khinh thường ngắm Lâm Kiều Kiều một chút. Nói, nếu bàn về đạo hạnh, lão tử sắp xếp cao hơn ngươi nhiều lắm. Ngươi luôn không khả năng là không không môn. Lâm Kiều Kiều tức giận, phản nguyết Trương Trọng một chút. Võ thần Hoàng Đình 12 chương 210 địa vị, ha ha. Ngươi thật đúng là nói đúng. Lão tử liền là khoảng không. Bất quá, Trương Trọng vừa nói ra một cái khoảng không chứ liền tranh thủ thời gian ngừng lại. Thế nào, không dám nhận à nha, Diệp Thương Hải hỏi. Năm đó ta hoàn toàn chính xác xuất thân từ không không môn. Chỉ bất quá, về sau nhất thời ngứa tay, đem trong môn phái một kiện bảo vật cho thuận đi. Kết quả, bị phế ném đi đi ra. Vẫn là sư tôn cầu tình, không phải chết sớm. Bất quá. May mắn vận khí ta tốt. Lại có thể được đến bạch ngọc đoạn tục cao. Không chỉ khôi phục công lực. Bù đắp ra xương. Hơn nữa. Còn sách một cấp. Từ đó về sau, ta tức giận điên cuồng trộm cướp. Nhưng là, ta chưa từng giết người. Cái gọi là giết người như ngói, tất cả đều là quan phủ những cái kia vô năng bổ khoái cho ta cứng rắn gắn đi. Bởi vì, bọn hắn bắt không được ta, vì lẽ đó, liền đem ta miêu tả thành giết người như ngói đại ma đầu. Dạng này, bọn hắn cho dù là bắt không đến ta cũng có thuyết từ đẩy toàn bộ mụ nó sắm chó không kêu đồ chơi. Trương Trọng nói. Ha ha, ngươi đem trưởng môn bảo bối cho trộm a, Diệp Thương Hải cười cười. Trương Trọng có chút lúc túng nhẹ gật đầu. Kia là kiện bảo vật gì, Tề Triệu một mặt tò mò nhìn Trương Trọng. Kỳ thật cũng không có gì. Chẳng qua là trưởng môn nàng dâu một kiện cái hiếm mà thôi. Trương Trọng cười cười xấu hổ. Ngươi quá hạ lưu. Lâm Kiều Kiều tức giận đến sông đi lên liền cho Trương Trọng một bàn tay, đánh hắn miệng đầy máu tươi chảy ròng. Lúc ấy nàng đang tắm, ta cái gì cũng không thấy, chỉ là tại bên ngoài thuận đi cái hiếm. Trương Trọng nói. Ngươi quả thực là cái đồ biến thái, rừng yếu ớt được trước lại là mấy cái tàn nhẫn dưới chân đi. Bị đá, Trương Trọng thẳng nhe răng nhích miệng. Không phải, món kia cái hiếm thế nhưng là trong vương cung. Trương Trọng nói. Các ngươi trưởng môn theo trong vương cung thuận tới, Diệp Thương Hải kém chút cười ra tiếng. Quý vòng thật loạn a. Không phải trưởng môn, là trưởng môn phu nhân chính mình thuận tới. Cái kia cái hiếm nguyên bản nghe nói là xuyên tại một vị nương nương trên thân. Trương Trọng nói. Các ngươi trưởng môn phu nhân cũng sẽ chiêu này, Tề Triệu hai mắt tia chớp màu. Đó là đương nhiên, lúc đó trưởng môn phu nhân đạo hạnh thế nhưng là so trưởng môn cao hơn một bậc. Trương Trọng một mặt kiêu ngạo ngóc lên đầu. Chúng ta không không môn quy củ chính là có thể trộm. Nhưng là tuyệt không thể động thủ loạn giết người. Không phải cái tay nào loạn giết người liền chặt đi cái tay nào. Cho dù là ngươi không giết người, nhưng là ngươi trộm hàng cao đẳng thế nhưng là không ít. Những người kia hận không thể ăn ngươi thịt uống ngươi máu. Ngươi cũng trốn không thoát. Diệp Thương Hải nói. Ta sớm biết có một ngày này. Lúc đó, ta bị đuổi ra ngoài sau liền thề đang trộm một khối lên đảo hạnh muốn vượt qua trưởng môn. Vì lẽ đó, một đường điên trộm. Đạo hạnh cũng là càng ngày càng sâu, chỉ bất quá thuyền lật trong mưng, lại có thể bị một cái đàn bà hại. Trương Trọng ủ rũ cúi đầu nói. Ngươi dẫn ta đi vào cho ngươi ghi một công. Xem có thể hay không bảo vệ ngươi một đầu mạng nhỏ. Diệp Thương Hải nói. Lời này Diệp đại nhân ngươi nhưng phải nhớ kỹ, không phải ta Trương Trọng chết làm ruột cũng muốn trở về tìm ngươi. Trương Trọng hung hăng nhìn Diệp Thương Hải một chút. Ta chỉ nói là có thể hay không, cũng không thể khẳng định, vậy phải xem ngươi lập hạ công lao có đủ hay không lớn. Diệp Thương Hải nói, lúc này lại đổi tâm tư, muốn hút nạp Trương Trọng nhập vòng. Tất nhiên không giết người, vậy liền dễ làm nhiều lắm. Có Trương Trọng dẫn đường, hai người lựa chọn tốt nhất lộ tuyến, không lâu thuận lợi móc lấy âm thầm vào trong sơn trang đầu. Ta đi vào trước. Trương Trọng nói xong. Về sau giống thạch sùng đồng dạng bơi lên vách tường liền lên. Diệp Thương Hải đều không thể không âm thầm bội phục. Gia hỏa này lại có thể một điểm thanh âm đều không có. Quả nhiên là đạo hạnh không cản hơn nữa. Diệp Thương Hải còn phát hiện Trương Trọng thân thể mềm mại giống là tạp ký diễn viên. Tại xà ngang lên bò lúc lại có thể giống con run đồng dạng uốn lượn xíp thân thể. Nếu như lại cấp độ sâu ngụy trang một chút, căn bản chính là một đầu trùng. Nhân tài tuyệt đối là một nhân tài, đây càng kiên định Diệp Thương Hải muốn thu nạp tiến đến dự định. Ở phía trước tòa kia lầu nhỏ bên trong phát hiện Ngọc Kiện Nhi, ta lúc ấy nhất thời cao hứng liền thuận đi. Trương Trọng dùng chính là một chủng loại giống như truyền âm nhập mật chi thuật võ kỹ. Hẳn là không không môn đặc hữu truyền âm chi thuật. Phải biết, không không môn đệ tử không nhiều. Mỗi đời cứ như vậy mấy người. Toàn phái hợp lại đoán chừng cũng sẽ không vượt qua 200 người. Theo những đại môn phái kia động một tí thành ngàn thậm chí hơn vạn người ngựa so sánh, không đáng giá nhắc tới. Nhưng là không không môn lại là nổi tiếng bởi vì bọn chúng là đạo tặc ngành nghề tổ sư ra. Hơn nữa, lịch đại trưởng môn võ công đều không yếu, đều là bước vào thần hư cảnh tiểu tông sư. Cũng không có môn phái kia sẽ ra tay diệt bọn hắn. Lại nói, bọn hắn luôn luôn thần bí, muốn diệt cũng tìm không thấy chỗ ra tay. Hơn nữa tốt nhất đừng đi chọc bọn hắn. Không phải, không chừng liền trưởng môn phu nhân quần đùi sái đều cho trộm đi treo ở trên đường cách biểu diễn. Vậy ngươi coi như nổi danh. Lầu các góc đông bắc bộ kia vùng nước có đảo cơ quan, đoán chừng là từ dòng nước khu động. Tây Bắc biên bên trong hốc cây điều khiển một cái uy lực bất phàm nhỏ cung nô xe. Đặt lâu trải phiến đá dưới mặt đất một bên 1357 loại con số này phía dưới đều trúng trống không. Vừa bước lên đến liền xe xúc động cơ quan. Còn có góc Bắc. Kể từ đó tạo thành một cái bát quái cơ quan chi trận. Diệp Thương Hải lập tức vẽ ra đồ đến chỉ trỏ. Lão đại, làm sao ngươi biết? Trương Trọng một mặt chấn kinh. Các ngươi không không môn có bí mật, ta đương nhiên cũng có. Diệp Thương Hải cười cười. Lão đại, ngươi cứu ta một mạng, sau này ta đi theo ngươi trộn lẫn. Trương Trọng nói. Ta đường đường quan viên cùng ngươi một cái cường đạo trộn lẫn, cái kia không được tặc hoa tử rồi. Diệp Thương Hải cố ý nói. Vậy thì thế nào, ta một thân tay nghề nếu như dùng tài chính đạo lên uy lực cũng không bình thường. Ví dụ như nhìn trộm điều tra tình báo, trộm lấy trọng yếu tín vật, còn có những thứ này các ngươi tìm không ra mấy cái so với ta mạnh hơn. Trương Trọng nói. Vậy phải xem ngươi biểu hiện. Diệp Thương Hải cố ý nói. Yên tâm, ta giúp các ngươi bắt đến bọn hắn. Trương Trọng nói. Đáng tiếc công cụ của ta đều không mang theo. Không phải liền thuận tiện nhiều lắm. Hai người cẩn thận tránh đi cơ quan, dán vào chân tường chỗ. Nơi này vẫn là dùng Trương Trọng ánh mắt quyết định được. Diệp Thương Hải cũng âm thầm bội phục. Trương Trọng ánh mắt thật là không tệ, cứ việc cơ quan trùng điệp, nhưng nơi này lại là cái góc chết. Trương Trọng cũng không biết được làm sao làm một cái cửa sổ liền mở ra một cái lỗ nhỏ. hắn xích lại gần lỗ nhỏ bên trong đi vào trong nhìn lại. Bên trong có cái nữ tử ngay tại trang điểm. Diệp Thương Hải nói. Làm sao ngươi biết? Trương Trọng xoay đầu lại. Ngơ ngác nhìn Diệp Thương Hải. Một mặt không thể tưởng tượng nổi bộ dáng mười phần khôi hài. Ngươi biết nữ tử kia sao? Diệp Thương Hải không trả lời mà hỏi lại nói. Không biết, bất quá, cảm giác trên mặt nàng không giống như là chân diện mục. Trương Trọng nói. Ha ha, Lạc Vũ Phường Tiểu Phụng Tiên. Diệp Thương Hải cười nói. Tiểu Phụng Tiên. Trương Trọng đoán chừng cũng tại Đông Dương Thành dạo qua mấy ngày, biết rõ Tiểu Phụng Tiên, lỡ lời hỏi. Bất quá, lần này truyền âm chi thuật hô hấp dồn dập một điểm, nữ tử kia đột nhiên một cái càn quét ngọn nến. Một đạo u linh hình dáng rượt ảnh thoáng qua, Trương Trọng lập tức kinh suất mồ hôi lạnh cả người. May mắn Diệp Thương Hải phản ứng nhanh nhẹn, một cái nhẹ nhàng hoành phiêu liền đem chính mình vặn đến một góc khác chỗ. Nữ tử nhìn một chút, về sau lại trở về. Đoán chừng là cho rằng hoa mắt, lại tiếp lấy trải đầu. Đại nhân như thế nào khẳng định nàng liền là Tiểu Phụng Tiên? Trương Trọng lại tiềm trở về, nằm sấp nhìn. Đợi chút nữa ngươi sẽ biết. Muốn chân chính thu phục Trương Trọng đương nhiên phải điểm sáng tuyệt chiêu. Không phải, người này trong lòng sẽ không phục. Không lâu, nữ tử dùng một chút thuốc nước bôi ở trên mặt. Giống như làm mặt màng giống như không ngừng xoa bóp, nắm, không lâu chậm rãi lui xuống một lớp da đến. Tiểu Phụng Tiên, thật sự là Tiểu Phụng Tiên. Trương Trọng lên tiếng, lần này không dám thở hào hển. Chúng ta đi. Diệp Thương Hải đáp, hai người mười phần cẩn thận lại lui trở về. Võ Thần Hoàng Đình 12 chương 211 người bảo lãnh lão đại. Tiểu Phụng Tiên chạy nơi này tới làm gì quái sự? Nàng lợi hại như thế một nhân vật làm sao chịu tại Lạc Vũ Phường làm một cái ca kỹ? Trương Trọng hỏi. Đương nhiên là có mục đích. Diệp Thương Hải đương nhiên sẽ không đem chỉnh ra chuyện nói ra. Bất quá, đến bây giờ, Diệp Thương Hải có thể khẳng định, giết chết Trình Thông liền là Tiểu Phụng Tiên. Nữ tử này trên thân có một loại có thể lẫn lộn mùi vị đồ vật tồn tại. Rất tốt che giấu trước kia làm hung thủ lúc khí tức. Vì lẽ đó, Diệp Thương Hải trước kia đều không có phát giác. Lúc ấy chỉ là cảm giác có chút là lạ, cũng không có hướng trên người nàng nghĩ. Ta cảm giác Tiểu Phụng Tiên tựa như là cái nào đó tổ chức tiểu đầu mục. Trương Trọng lại nói. Nếu như nàng chỉ là một cái tiểu đầu mục, cái tổ chức kia cũng quá kinh khủng. Diệp Thương Hải nhẹ gật đầu. U, V, Quy, Quy, Mơ. Tiểu Phụng Tiên hẳn là có tiên thiên lục trọng thực lực. Nếu như nàng chỉ là cái tiểu đầu mục, cái kia nàng tổ chức thực lực khủng bố. Tám thành có thần hư cảnh tiểu tông sư tồn tại. Lão đại muốn dây vào nàng, đến nghĩ lại mà làm sao a? Trương Trọng nhẹ gật đầu. Trình Thông chính là nàng giết. Diệp Thương Hải nói. A, Trương Trọng một mặt chấn kinh. Công tử, Khương Đông đã đắc thủ. Về đến Đông Dương về sau, Đàm Bình Xương âm thầm bẩm báo nói. Tốt, ta liền đợi đến Trình Vi đến đây. Diệp Thương Hải gật đầu nói. Trước phái ra Khương Đông hướng phía Trình Vi nhi tử Trình Phong hạ thủ. Đây đương nhiên là thiết lập một cách lồng. Để Trình ra chó cùng rứt dậu. Không thể không theo hợp tác với mình. Quả nhiên, vẹn vẹn mấy canh giờ Trình ra tiếp vào tin tức Trình Vi cơ hồ là xông vào nha môn. Diệp Thương Hải lập tức bồi bản tuần sát ra ngoài tuần sát. Trình Vi liền vẩy câu nói tiếp theo, không nói lời gì đem Diệp Thương Hải bước đi. Không lâu, hai người đến Tĩnh Tâm Viên. Tuần sát sứ đại nhân như vậy cấp hống hống đem hạ quan gọi vào Tĩnh Tâm Viên. Chẳng lẽ đây chính là tuần sát? Diệp Thương Hải hỏi. Ngươi hôm qua nói một bức họa là có ý gì? Trình Vi hỏi. Lão thị lang rõ ràng. Diệp Thương Hải nhìn một bên Trình Phương Kiều một chút. Diệp Thương Hải, ngươi chẳng phải muốn biết kia là kiện cái gì sao? Trình Phương Kiều lạnh lùng nói. Ta căn bản cũng không muốn biết đó là cái gì, bởi vì nó thật là đáng sợ. Diệp Thương Hải lắc đầu. Vì cái gì? Trình Vi hỏi. Hung thủ vì nó liền Trình Thông cũng dám giết, ta tính là gì? Diệp Thương Hải đáp. Tốt a Diệp Thương Hải, ta bây giờ liền nói cho ngươi biết kia là một tấm ma thần đồ. Trình Phương Kiều lão mắt nhìn chòng chọc vào Diệp Thương Hải. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Trình Thông cũng bởi vì tiết ra ngoài. Vì lẽ đó, bởi vì nó mà chết. Diệp Thương Hải nói. Nói bậy, ta chưa từng nói cho Trịnh Thông. Trịnh Phương Kiều lập tức giận dữ, gân xanh đều bạo lộ ra. Ngươi là sẽ không nói cho hắn, nhưng là, ngươi quá sủng hắn. Vì lẽ đó, một số bí mật bị Trịnh Thông chính mình tìm tới. Diệp Thương Hải nói. Xúc sinh Trịnh Phương Kiều tức giận đến phun ra một ngụm máu, tung tói đến vách tường đều là. Ma thần đồ là ta Trịnh gia tổ tiên lưu lại, bất quá, bây giờ nó lại là cho Trịnh gia mang đến tai nạn. Trước có Trịnh Thông bị giết, bây giờ nhi tử ta Trịnh Phong cũng mất. Diệp Thương Hải vội vàng đem ngươi biết nói ra. Ta muốn giết người. Giết người giết sạch bọn hắn Trịnh Vi quả thực là tại dùng giống. May mắn nơi này là tầng hầm, ngoại nhân nghe không được. Bất quá, Diệp Thương Hải lại là tâm tình thật tốt. Bởi vì, hắn cảm thấy, ma thần đồ liền giấu ở cái này dưới đất phòng bên trong. Đây chính là ma thần đồ. Trịnh Phương Kiều xoay tròn một hồi. Mở ra một cái cửa ngầm. Chuyển ra một cái hộp đặt tại trên bàn. Lập tức liền muốn khải phong. Bất quá, bị Diệp Thương Hải một cái đè xuống. Ngươi có ý tứ gì, ta chỉ biết là Trịnh Thông là bởi vì ma thần đồ bị giết. Về phần ma thần đồ bản thân. Bản nhân cũng không muốn dính vào. Diệp Thương Hải nói. Muộn Trịnh Phương Kiều cười lạnh một tiếng, đẩy ra Diệp Thương Hải tay, xốc lên cái nắp. Lập tức, một tấm màu vàng nhạt đồ lộ ra. Diệp Thương Hải hít mũi một cái, hai mắt lướt qua ma thần đồ. Dựa vào siêu cường ký ức, hắn có thể khẳng định đây tuyệt đối là hàng thật. Thậm chí, hắn có một cỗ lập tức cướp đến tay xúc động. Loại kia xúc động càng ngày càng mãnh liệt. Hắn hai mắt tham lam nhìn chằm chằm cái kia đồ. Một tia cuồng táo dần dần ấm lên. Cuối cùng cuồng táo hóa thành lửa lớn rừng rực thiêu đốt lên Diệp Thương Hải lồng ngực. Hắn mở ra bàn tay đưa về phía ma thần đồ. Bất quá. Ngay tại muốn chạm tới ma thần đồ lúc. Lỗ tai chỗ đột nhiên truyền đến một đảo mát lạnh. Lập tức cỗ này cuồng táo nháy mắt bị dội cho một chậu nước đá giống như hạ nhiệt độ. Người này lập tức kinh ra một tiếng mồ hôi lạnh. Dư quang bên trong phát hiện. Trịnh Phương Kiều theo Trịnh Vi đều liếc nhìn nhau. Về sau nhìn mình chằm chằm. Hai gia hỏa này lại là đang khảo nghiệm chính mình. Bởi vì bọn hắn hoài nghi mình liền là giết chết Trịnh Thông cố thế lực kia người. Vừa rồi giống như tại trên hoàng tuyền lộ đánh cái qua lại. Nếu không phải trong lỗ tai đế thính pháp khí cảm thấy nguy cơ đưa ra cảnh cáo, chính mình khả năng liền chết trên tay Trịnh Vi. Lão thị lang mời thu lại đi, Diệp mỗ nói qua, không muốn biết cái gì ma thần đồ. Diệp Thương Hải nói. Ha ha ha, chúng ta đều là người một nhà, nói lời này liền khách khí. Trịnh Vi đột nhiên cười ha ha nói. Người một nhà Diệp Thương Hải biểu thị nghi hoặc nhìn Trịnh Vi, nháy mắt minh bạch. Đúng người một nhà Trịnh Phương Kiều cũng là thận trọng nhẹ gật đầu, giọng nói khẳng định nói. Hoàng bét hóa ra là chính mình chúng hai cái lão hồ ly bấy dập. Trịnh gia đem bí mật lớn nhất để cho mình nhìn. Vậy mình liền tương đương với bên trên Trịnh gia thuyền hải tặc. Bây giờ muốn xuống thuyền đó chính là một con đường chết Trịnh. Gia tốt âm độc kể từ đó, liền đem chính mình theo Trịnh gia buộc chung một chỗ. Kể từ đó, chính mình liền phải đấu mệnh là Trịnh gia bán mạng, bắt đến hung thủ, hủy diệt đối thủ. Đến lúc đó, chính mình vô dụng thời điểm Trịnh gia muốn làm sao thu thập mình còn không phải tùy theo bọn hắn. Ha ha ha, nhận được hai vị để mắt, ta mười phần vinh hạnh. Bất quá, người một nhà thôi, giúp đỡ lẫn nhau đỡ là hẳn là. Chỉ bất quá, thế đạo này chim bay tận, lương cung giấu qua cầu rút ván chuyện thì có phát sinh. Diệp Thương Hải cười ha hà. Yên tâm, Trịnh gia không phải loại người như vậy. Trịnh Vi nói. Không sai, chúng ta cho tới bây giờ nói một không hay. Trịnh Phương Kiều cũng cường điệu một cái. Có dù mới tin các ngươi. Diệp Thương Hải ở trong lòng hừ một tiếng. Nói. Loại chuyện đó ta hy vọng không muốn phát sinh. Bằng không. Ha ha. Bản nhân có thể tra được hung thủ. Đương nhiên cũng có thể nghĩ đến giải quyết tốt hậu quả. Ai không cho ta kết thúc yên lành. Ta cũng sẽ không để ai kết thúc yên lành. Ngươi đây là đỏ trần trụi trắng trợn uy hiếp chúng ta à. Ha ha ha. có thể theo Diệp đại nhân ngươi dạng này người thông minh hợp tác, Trình gia cũng rất vinh hạnh. Yên tâm, Trình gia thật muốn thu thập ngươi cũng phải ngấm lại ngươi cái kia thông minh đầu. Hơn nữa cái này ma thần đồ chúng ta Trình gia là có thành ý để ngươi cùng một chỗ dò xét. Một khi có kết quả, đến lúc đó có bảo tàng chúng ta 73 mở, không thể thiếu ngươi một phần tử. Trình Phương Kiều cười nói. Nghe nói thứ này muốn 3 phần hợp nhất mới có thể có đến một phần bảo tàng, không phải giấy lộn một tấm. Diệp Thương Hải nói. Đúng là như thế, nhiều năm như vậy Trình gia cũng vẹn vẹn được đến một phần. Bất quá, ta đang nghĩ, đối phương vẫn nghĩ được đến ta cái này một tấm. Vậy bọn hắn trong tay có phải hay không đã có 2 tấm? Trình Phương Kiều nói. Chí ít có 1 tấm. Trình Vi nói. Đối thủ quá cường đại, trước mắt ta là từ trên thân Trương Trọng tra được một chút manh mối. Chỉ bất quá, Trương Trọng người này hiểu rõ muốn chết, lại có thể không chịu phối hợp. Hơn nữa đưa ra điều kiện. Trừ phi có thể miễn hắn chết một lần. Không phải. Đem cái này bí mật mang vào dưới mặt đất. Diệp Thương Hải nói. Chẳng lẽ Diệp đại nhân đều không có cách nào để Trương Trọng mở miệng? Trình Vi khẽ nói. Trương Trọng ngoại hiệu Phi Thiên Lang, là có lang tính chất. Một người liền chết còn không sợ, thì sợ gì? Diệp Thương Hải nói. Trương Trọng ác quan cả nhà, giết người quá nhiều. Hơn nữa, nghe nói vừa diệt Hải gia một nhà, cái kia Hải gia lại liên lụy đến một vị hầu gia. Muốn bảo vệ hắn đến căn bản cũng không khả năng. Trình Phương Kiều nghĩ nghĩ nói. Võ thần Hoàng Đình 12 chương 212 tận diệt, cách này ta ngược lại là điều tra. Kỳ thật, chúng ta đều hiểu lầm Trương Trọng. Trương Trọng cũng không có giết người, mà là một người khác hoàn toàn. Chỉ bất quá Trương Trọng vừa vặn thì phùng kỳ hội mà thôi. Hơn nữa, Trương Trọng trước kia chỗ làm chuyện lớn đa số đều là bị bắt nhanh, bọn họ thêm mắm thêm muối bêu xấu, dùng che giấu sự bất lực của bọn hắn. Diệp Thương Hải nói. Dù vậy, nhưng là Hải Đông Hầu có tin hay không? Trình Phương Kiều hỏi ngược lại. Hải Đông Hầu nếu như muốn để hung thủ vĩnh viễn tiêu dao, liền để Trương Trọng làm dây thế tội chính là. Diệp Thương Hải nói. Đại ca, việc này ngươi ra mặt theo Hầu gia cấu kết một cái. Trình Vi nói. Vô dụng, ta cũng không nhận ra Hải Đông Hầu. Bây giờ lại cáo lão hồi hương càng không dùng. Trình Phương Kiều lắc đầu. Bên kia chúng ta cùng một chỗ nghĩ biện pháp a, trước muốn lấy Trương Trọng mới là chính đạo. Ngươi theo Trương Trọng nói một tiếng, chúng ta sẽ đem hết toàn lực miễn hắn chết một lần. Trình Vi hứa hẹn. Có thể Trương Trọng không tin chúng ta, hắn muốn chúng ta lập một phương chứng từ. Diệp Thương Hải nói. Gia hỏa này tương đương rào hoạt. Trình Phương Kiều nói. Lập a đại ca, không phải, sẽ trễ. Trình Vi thúc giục. Lập độ lượng liên tục, Trình Phương Kiều rốt cuộc gật đầu. Lập hết chứng từ sau, Trình Phương Kiều giao cho Diệp Thương Hải. Kỳ thật, ta đã tra được hung thủ. Diệp Thương Hải cất kỹ chứng từ sau nói. Ngươi đùa bỡn chúng ta? Trình Vi giận tím mặt, một trưởng đánh ngã cái bàn. Ta thiếu Trương Trọng một cái hứa hẹn. Diệp Thương Hải nói. Vì lẽ đó, ngươi nghĩ ra chúng ta, đem chúng ta cũng kéo xuống nước. Trình Vi cơ hồ là cắn răng hỏi. Cái kia cũng không có cách, bởi vì ta không bảo vệ được Trương Trọng mệnh. Mà hai vị năng lực so với ta mạnh hơn nhiều lắm, hay là có thể bảo đảm hắn một mạng. Nhưng là, cuối cùng, lúc ấy, ta cũng là vì có thể phá Trình ra bản án, trả lại cho các ngươi một cái công đạo. Diệp Thương Hải nói. Coi như vậy đi, không nói, ngươi tranh thủ thời gian nói đến. Ai là hung thủ? Trình Phương Kiều khoát tay áo. Chỗ kia địa phương kêu Đào Hoa Sơn Trăng, là Trương Trọng đang chạy trối chết lúc vô ý phát hiện. Diệp Thương Hải nói. Lại là Tiểu Phụng Tiên. Trình Phương Kiều theo Trình Vi cùng kêu lên nói, hai người đều là một mặt ngạc nhiên. Nàng thế nhưng là lục trọng cảnh, ta ăn không tiêu. Diệp Thương Hải nói. Ta đến nghĩ biện pháp. Đô chỉ huy sứ bên này ngược lại là có thể mời đến lục trọng cảnh. Đến lúc đó, lại thêm ngươi ta, nhất định có thể chế phục hắn. Trình Vi nói. Đào Hoa Sơn Trang xử lý như thế nào? Diệp Thương Hải hỏi. Tận diệt? Trình Vi đằng đằng sát khí nắm tay vạch một cái. Ba người lại thương lượng một chút chi tiết, về sau Trịnh Vi dùng bộ câu đưa tin đi ra. Đào Hoa Sơn Trang ngược lại là dễ làm, có thể xuất động số lớn binh tướng vây quét. Ngược lại là Tiểu Phụng Tiên cần kế hoạch hoàn mỹ, không phải cho nàng chạy hậu hoạn vô tận. Sáng ngày thứ hai, nha môn lại có thể nghênh đón một nhóm khách không mời mà đến. Tới lại là tỉnh lại đường sứ Thu Bạc đại nhân, cùng đi hắn đồng loạt tới còn có bố chính sứ nha môn chủ Bạc Tề Dương. Tại Hải Thần Quốc, nha môn tuần phủ thuộc hạ có tam ti. Theo thứ tự là bố chính ti, án sát ti cùng đô chỉ huy ti. Tương đương với bây giờ quan lớn tỉnh chính trị và pháp luật quan lớn tỉnh quân khu tư lệnh viên. Mà tam ti mỗi cái ti nha bên trong lại phân biệt sắp đặt chủ bạc, ti thừa chờ chức vị, hiệp trợ ba cái đầu lĩnh tiến hành việc phải làm. Tam ti bên trong bố chính sứ đương nhiên lớn nhất, theo nhị phẩm chức quan. Mà ti chủ bạc Tề Dương liền là một vị chính tứ phẩm quan viên. Mà nha môn tuần phủ thuộc hạ lục đường chủ quan đều là tứ phẩm chức vị chính theo Tề Dương một cái cấp bậc. Nhưng là sử đường phân công quản lý toàn tỉnh tứ phẩm phía dưới quan viên khảo hạch lên chức. Quyền lực tại sáu đường bên trong vẹn vẹn so binh đường yếu một điểm. Dù sao, nơi này là vũ lực trị quốc địa phương, võ công vẫn là xếp ở vị trí thứ nhất. Những người này tới đột nhiên, đồng thời trước đó không có chào hỏi, làm hải vệ quốc trung vội vàng chiêu tập một nhóm người vọt tới cửa chính nghênh tiếp. Diệp Thương Hải đương nhiên cũng ở trong hàng. Song phương hàn huyên qua đi tiến đại sảnh. Về đại nhân, bản quan trước muốn chúc mừng ngươi một cái. Thu Bạch sờ một cây sợi dâu, cười ha ha nói: a, mừng từ đâu đến Thu Bạch đại nhân, bản phủ thật sự là một mặt hồ đồ a. Vệ quốc trung vội vàng hỏi nói. Hắn thật là có chút như lọt vào trong sương mù. Tuy nói mình đã đem phi vân trải phản tặc chuyện báo cáo cho phủ đại nha môn, nhưng là thật muốn thăng quan lời nói cũng không có nhanh như vậy. Dù sao mình bây giờ đã là tổng tứ phẩm nhân viên quan trọng vậy, lại tăng liền là chính tứ phẩm. Cái này ở trong quan trường cũng coi là trung thượng cấp độ. Tỉnh lại đường cũng không quyền lực này, là muốn báo triều đình sử bộ trả lời. Một tới hai đi, không có mấy tháng thời gian là bắt không được tới. Triệu phủ tổng đốc, phủ đại nha môn ủy thác, về quốc trung tại tiêu diệt phi vân trải một đám phản tặc bên trong anh minh quả quyết. Ở có bàn tay sắt thủ đoạn, đồng thời thu được số lớn tiền vật, phóng đại ta vương tộc khí thế, ta hải thần vương tộc đặc biệt vui mừng. Tức điều nhiệm Tây Lăng quận đảm nhiệm thái thú chức, trong vòng 3 ngày lên đường đi nhậm chức. Thu Bạch đương đường theo thủ hạ tiếp nhận tuyên lệnh đọc nói. Lập tức toàn trường yên lặng. Cái này kêu là thăng ngươi chúc mừng cọng lông bệnh ác. Tây Lăng quận tuy nói là cái quận, nhưng theo Đông Dương phủ là cùng cấp bậc. Hơn nữa, Tây Lăng quận tuy nói địa bàn so Đông Dương phủ lớn, nhưng là người ở thư thớt, lại thêm chỗ biên quan, nghèo đến rớt mồng tơi. Theo chúng ta nơi này nói tới lớn Tây Bắc không sai biệt lắm quang cảnh. Cho dù xem như bình điều cũng chưa nói tới chúc mừng a. Cái này Thu Bạch rõ ràng là tại trêu chọc về quốc trung nha. Tả vương tộc ăn đức về quốc trung nhất định cam não đồ địa tận hết chức vụ. Về quốc trung trong lòng khổ ai, nhưng cũng chỉ có thể gạt ra cười. Tả chủ Long ăn tiếp nhận thái thú đại ấn. Thu đại nhân, cái này cũng kêu cao thăng. Diệp Thương Hải thực tế nhìn không nổi. A, ngươi cho là thế nào? Thu đại nhân mỉm cười nhìn xem Diệp Thương Hải. Về đại nhân tiêu diệt phản đảng có công, lại có thể rơi vào kết quả như vậy. Theo nơi phồn hoa điều đến xa xôi thê lương chỗ, nếu như có thể tăng một cấp cũng coi là ngang hàng. Ta không rõ vương tộc có phải hay không cháy khét bôi. Diệp Thương Hải cào nhàu. Lớn mật Diệp Thương Hải, ngươi khẩu xuất cuồng ngôn, chửi mới vương tộc, liền không sợ rơi đầu sao? Lúc này đứng tại Thu Bạch bên cạnh thân một cái mặt béo nam tử khí thế hùng hổ quát lên. Cái gì gọi là chửi mới? Ta nói tất cả đều là sự thật. Chẳng lẽ bản nhân nói lời nói thật cũng coi là chửi mới sao? Diệp Thương Hải lập tức lửa cháy. Chẳng cần biết ngươi là ai, trực tiếp liền sợ đối đi qua. Triệu An tiếp lệnh. Thu Bạch đột nhiên lại nói. Cái tên mập mạp kia lập tức cứ vậy mà làm một cái áo bào, phất ốm tay áo một cái quỳ xuống. Nguyên lai Triệu An liền là ngươi a. Diệp Thương Hải ngắm về Quốc Trung một chút, hắn cũng khẽ lắc đầu, truyền âm nhập mật tới nói: Diệp đại nhân, không cần cùng bọn hắn tranh giành, vận mệnh đã như vậy. Mấy ngày nay trong tỉnh đoán chừng có một ít biến động lớn, ngươi phải nhẫn. Cái này Triệu An ta cũng không biết hắn là người phương nào, bất quá kẻ đến không thiện, ta vừa đi, ngươi phải chú ý, đoán chừng người tiếp nhận cũng liền tại trong mấy ngày này sẽ tới phủ thượng. Mẹ nó, rõ ràng khi dễ người nha. Ai làm lão tử bóp chết hắn. Diệp Thương Hải truyền âm qua nói: Nhẫn ngươi cho ta nhẫn. Có thể thành đại khí người đều muốn học được nhẫn, nhẫn nhục mới có thể phụ trọng. Về Quốc Trung nói: Bọn hắn bộ dạng này đối ngươi, ta không phục, nếu như không thay đổi, cái này quan không làm cũng được. Diệp Thương Hải thái độ kiên quyết: Không thể, tuyệt đối không thể, cái này chẳng phải chính giữa bọn hắn bấy dập. Ngươi phải nhẫn, làm rất tốt, đi xuống trung quy có ngày nổi danh. Về Quốc Trung tranh thủ thời gian cảnh cáo nói: Vương tộc chỉ lệnh. Lệnh Nguyên Hải Đông phủ đồng tri Triệu An tiếp nhận Đông Dương tri phủ chức. Tiếp lệnh Thu Bạch lần này rất là ngắn gọn, liền một câu nói. Tuyên đọc xong liền đem công văn đưa cho mập mạp. Hạ quan An Hoa, hoan nghênh Triệu đại nhân đến Đông Dương nhậm chức. Không phải sao, cũ còn chưa đi, mới vừa đến, An Hoa cái này mông ngựa tinh lập tức liền lên trước biểu lộ trung thành. Hải Đông phủ tới, có thể hay không theo Hải Đông hầu có quan hệ về Quốc Trung truyền âm tới. Quản hắn từ đâu tới, không được lão tử cũng không khách khí. Diệp Thương Hải giận dữ nói: Diệp đại nhân, phát cái gì ngốc, không chào đón bản phủ tới sao? Nào ngờ tới vừa phân thần, Triệu An liền kẹp thương lồng côn mà hỏi. Võ Thần Hoàng Đình 12 chương 213 quan mới thượng nhiệm một cách hỏa, bởi vì Đông Dương phủ thuộc hạ quan viên thấy An Hoa dẫn đầu, cách khác toàn bộ tiến lên chúc mừng. Liền Diệp Thương Hải một người đứng bất động, Triệu An tự nhiên tức giận. Mẹ nó, thật sự là người đi trà lạnh, người này còn chưa đi trà liền lạnh. Diệp Thương Hải mắng một câu. Diệp Thương Hải, ngươi có ý tứ gì? Triệu An nghe xong, lập tức lửa cháy, chỉ vào Diệp Thương Hải quát lên. Chẳng lẽ không phải Diệp Thương Hải ngắm An Hoa mấy cái một chút, giận dữ nói. An Hoa lông mày nhíu lại, nói: Triệu đại nhân, ban đêm liền đi Lạc Vũ Phường ăn mừng một phen. Bất quá, Lạc Vũ Phường tiểu phùng tiên theo Diệp đại nhân quan hệ không tệ, tốt nhất kêu Diệp đại nhân an bài một chút. Ngươi là phủ thừa, ngươi an bài chính là. Bất quá, Đông Dương phủ quan viên đều nghe lấy, tất cả nghe phủ thừa đại nhân an bài, không được sai sót. Không phải, có người nói quan mới đến đốt ba đống lửa, bản quan cây đuốc thứ nhất liền muốn đốt tới trên đầu ngươi. Triệu An đây là trong lời nói có hàm ý, đầu mâu nhắm thẳng vào Diệp Thương Hải. Vậy thì tốt, việc này liền giao cho Diệp đại nhân. An Hoa âm hiểm nói. Bản nhân còn phải trở về một chuyến, xem Nam Tước Phủ xây đến thế nào. Diệp Thương Hải nói. Trở về cũng đợi ngày mai rồi đi không muộn. Không phải, ban đêm Thu đại nhân bọn hắn khó chịu, trách nhiệm này ngươi đến đảm nhận. An Hoa lập tức kéo lên ra hổ hất lên đại kỵ. Không có ý tứ, bản nhân đã hướng về đại nhân xin nghỉ ngơi. Diệp Thương Hải cố ý nói. U, V, Quy, Quy, Mơ, ta là phê. Vương tộc phong Diệp đại nhân làm nhất đẳng Nam Tước, đồng thời ban cho vạn lượng xây Nam Tước phủ. Chính mình đất phong cũng phải trở về nhìn một chút. Về Quốc Trung nhẹ gật đầu. Ha ha, kia là trước kia. Bất quá, bản quan không đồng ý. Triệu An lập tức còn lấy nhan sắc, căn bản cũng không bán về Quốc Trung mặt mũi. Đổi thành người bình thường, người mới tới đều sẽ cho lão lãnh đạo một điểm mặt mũi. Cái này Triệu An, giống như liền là đến gây chuyện. Vậy thì tốt, Triệu đại nhân an bài chính là. Về Quốc Trung chịu đựng. Diệp đại nhân, xin lập tức đem Trương Trọng giao lại cho chúng ta muốn dẫn người đi. Đây là Hải Châu Phủ Doãn đại nhân chỉ lệnh. Lúc này, Hải Châu Phủ Tổng Bộ Đầu Ngô Tín Phong lại ló đầu ra tới. Xem ra, cách này Triệu An tám thành theo Hải Đông Hầu có quan hệ. Không phải, Ngô Tín Phong làm sao tới đến như thế khéo léo không được. bản quan nói qua, 10 ngày sau lại đến dẫn người. Diệp Thương Hải trực tiếp cự tuyệt nói. Trương Trọng một án là Hải Châu Phủ tiếp tay, đương nhiên phải Hải Châu Phủ chủ xử lý. Diệp đại nhân, bản phủ lệnh ngươi lập tức thả người. Triệu An lại can thiệp vào. Trương Trọng còn có một số bản án dính dấp Đông Dương, vì lẽ đó tạm thời không thể chuyển giao. Diệp Thương Hải ngay mặt cự tuyệt. Tốt, Triệu An tức điên lên, cảm thấy thật mất thể diện. Kia là vỗ bàn một cái. Chỉ vào Diệp Thương Hải nói. Diệp Thương Hải, bản phủ chỉ lệnh, từ giờ trở đi, ngươi đã không quản Trương Trọng vụ án. Hơn nữa, liền là hình ngục một khối cũng giao cho An đại nhân chủ quản. Lời này là ngươi nói? Diệp Thương Hải quay đầu nhìn hắn. Đương nhiên, bản phủ nhất ngôn cửu đỉnh, tuyệt không sửa đổi. Từ đó về sau, ngươi liền chuyên môn hiệp giúp ta Đông Dương quan miệng phòng ngự sự vụ. Triệu An nói, lập tức, hiện trường người đều hít vào một ngụm khí lạnh. Ngươi đây không phải đem Diệp Thương Hải hướng trong hố lửa đẩy sao? Đông Dương phủ hai đại quan khẩu, một cái hổ quan, một cái trích tinh quan, lượng quan chủ tướng đều cho Diệp Thương Hải đắc tội thấu. Ngươi gọi hắn đi qua hiệp trợ, chẳng phải là đưa lên mặt cho người ta quật? Triệu đại nhân an bài như thế cũng sẽ không hướng lệnh xưa kia đổi a? Diệp Thương Hải cười lạnh một tiếng hỏi. Hướng lệnh xưa kia đổi? Ngươi cho rằng bản phủ là dân gian bát phủ nói chuyện không tính toán a? Bản phủ nói chuyện từ trước đến nay nhất ngôn cửu đỉnh. Từ giờ trở đi, ngươi liền đầu nhập những thứ này việc phải làm bên trong. Chuyện khác không cần nhúng tay. Không phải bản phủ cầm đến ngươi hỏi tội. Triệu An một mặt khí thế nhìn chằm chằm Diệp Thương Hải. Thuộc hạ tuân lệnh, tuyệt không nhúng tay chuyện khác. Diệp Thương Hải chắp tay đáp đến vang dội. Ha ha, Diệp đại nhân, hổ quan tại cạnh biển mát mẻ a, mà trích tinh quan tại núi cao trên đỉnh càng là mát mẻ, cũng đừng lạnh bị cảm. Ngô Tín Phong lời nói lạnh nhạt châm chọc nói. Cái này cũng không cực khẩu, Ngô tổng bổ đầu lo lắng, bản nhân thân thể rất tốt, cảm mạo loại hình chưa từng tìm ta. Bất quá, bản quan ngược lại là lo lắng Ngô tổng bổ đầu a. Diệp Thương Hải mặt trái châm chọc nói. Trương Trọng nhấc lên trở về, Hải Cương án liền có thể kết án, có cái gì tốt lo lắng. Đến lúc đó, Diệp đại nhân liệu nhất định tâm tình không tệ. Bởi vì, hầu ra một cao hứng, ha ha, Ngô mỗ cũng có chút cơ hội là đúng không? Ngô Tín Phong cười lạnh. Tâm tình thật tốt a. Diệp Thương Hải cười cười. An đại nhân, chúng ta có hay không có thể đưa ra Trương Trọng rồi? Ngô Tín Phong lời nói là sông An Hoa nói chuyện. Mắt lại là nhìn xem Diệp Thương Hải đang cười lạnh. Đương nhiên, các ngươi lập tức liền có thể đến đại lao dẫn người. An Hoa nói xong nhìn Triệu Thế Trung một cách nói, Triệu đại nhân, ngươi mang Ngô bổ đầu đi dẫn phạm nhân. Tốt, chúng ta đến thời gian đang gấp, liền không theo các vị đại nhân cùng nhau. Ngô Tín Phong liền ôm quyền, mang người đi dẫn Trương Trọng. Bất quá, đi tới cửa đột nhiên lại chuyển trở về. Bởi vì Triệu Thế Trung cũng không có cùng lên đến. Lập tức lửa cháy. Có chút căm tức hỏi. Triệu đại nhân, ngươi đây là Trương Trọng một án là Diệp đại nhân qua tay. Vì lẽ đó, muốn chuyển giao cũng phải trải qua Diệp đại nhân đồng ý. Về sau, một chút hồ sơ cũng phải Diệp đại nhân trả lời giao tiếp một chút. Không phải như thế trọng phạm, ta sao có thể tùy tiện liền giao người đến lúc đó ra nhiễu loạn. Trách nhiệm này bản quan thế nhưng là gánh chịu không được. Triệu Thế Trung nói. Không cần trả lời giao tiếp, Triệu đại nhân, ngươi trực tiếp đi qua đem phạm nhân giao cho Ngô tổng bổ đầu là được rồi. Triệu An nhìn cũng chưa từng nhìn Diệp Thương Hải một chút, nói thẳng. Người này trong lòng không thoải mái. Ngươi Triệu Thế Trung cách này thế nhưng xem như biến tướng làm khó dễ. Biến tướng chống lại mệnh lệnh của mình. Lúc này, nhất định muốn đem Diệp Thương Hải khí diễm đè xuống triệt để đánh nát. Muốn đem ảnh hưởng của hắn triệt để loại bỏ, một điểm không lưu. Tốt, Triệu đại nhân giao phó, hạ quan đương nhiên làm theo. Bất quá, cảnh cáo nói ở phía trước, xảy ra chuyện gì hạ quan nhưng là không còn pháp đảm đương. Hôm nay ở đây chư vị đều có thể làm chứng. Triệu Thế Trung ôm quyền, nói. Bản phủ toàn bộ gánh chịu, không muốn ngươi đảm nhiệm gì trách nhiệm. Đi, lập tức giao người. Triệu An thẹn quá hóa giận. Cái này Diệp Thương Hải tại Đông Dương phủ lực ảnh hưởng không nhỏ a. Bây giờ nhảy ra một cái Triệu Thế Trung, không biết được ngày mai sẽ còn nhảy ra một cái Lý Thế Tông có thể hay không. Vì lẽ đó, phải kiên quyết đè xuống. Triệu Thế Trung nhìn Diệp Thương Hải một chút, trên mặt viết một cái thật có lỗi biểu lộ bao, vội vàng mà đi. Vẹn vẹn 2 phút, Ngô Tín Phong một đám áp lấy Trương Trọng Tuấn mã mà đi. Bất quá, cũng liền tại Ngô Tín Phong vừa đi. Diệp đại nhân, bản án tra được thế nào lúc này Trịnh Vi thanh âm lại có thể truyền đến? Là Trịnh đại nhân A Tuần sát sứ đến, tất cả mọi người tới cửa nghênh đón. Tốt, ta là tới tìm Diệp đại nhân tìm hiểu một chút tình tiết vụ án. Trịnh Vi rất lớn đầu khoát tay áo, nói. Trịnh đại nhân, việc này ngươi hỏi An đại nhân A. Diệp Thương Hải lắc đầu. Triệu An, ta hỏi hắn làm gì? Trịnh Vi sững sờ. Bây giờ hình ngục một khối không thuộc quyền quản lý của ta. Mới tới tri phủ Triệu An đại nhân an bài thủ hạ đi hiệp trợ quan khẩu phòng ngự. Chuyện khác không cho phép nhúc tay, không phải muốn bắt thuộc hạ hỏi tội. Diệp Thương Hải đáp. Thật sao? Trịnh Vi mặt nghiêm, nhìn xem Triệu An. Cái này, đúng là như thế. Diệp Thương Hải đối với Trịnh gia huyết án hết kéo lại kéo, đến bây giờ đã qua mấy tháng, không có chút nào tiến triển. Vì lẽ đó, hạ quan cho rằng, hắn đã không thích hợp lại phụ trách án này. Hơn nữa, đối với hình ngục một khối hắn cũng không thích hợp. Dù sao, hắn chỉ là cái quan văn. Hình ngục, tốt nhất là từ có được nhất định thực lực. Trước kia tại binh doanh làm qua quan viên tới quản lý. An Hoa trước kia ngay tại tỉnh phòng giữ doanh làm qua chuyện. Hắn phân công quản lý hình ngục một khối không thể thích hợp hơn. Tuần sát sứ đại nhân có việc có thể hỏi hắn. Triệu An nói. Võ thần Hoàng Đình 12 chương 214 khâm sai bão nổi ngươi đơn giản mở mắt nói lời bịa đặt ba cái bàn liền bị. Trình Vi đập một trường. Triệu An miệng không khỏi co quắp một cái. Nào ngờ tới Trình Vi chỉ vào hắn giữ săn nói. Diệp Thương Hải là quan văn không sai. Thế nhưng là An Hoa có thể đánh được Thiết Mộc Nhĩ Đạc sao? An Hoa có được tiêu diệt Phi Vân Trại, Hoàng Phong Trại quyết đoán theo thực lực sao? Quả thực làm bừa bãi. Chuyện gì không phải sao? Trình Vi trước mặt mọi người vung Triệu An mặt mũi. Thế nhưng là Diệp Thương Hải thi hương hoàn toàn chính xác tham gia chính là văn cử khảo thí, cũng không phải là vũ cử. Triệu An cãi chày cãi cối nói. Thi hương đầu gỗ là chết, người là sống. Diệp Thương Hải võ công rõ như ban ngày, ngươi còn dám nói hắn chỉ là cái quan văn. Ngươi mắt mù đúng hay không? Không nhìn thấy vũ lực biểu hiện A Trịnh Vi kia là tại chỗ liền mắng mở. Vừa rồi bên trong tình huống Diệp Thương Hải thông qua nhập mật truyền âm chi thuật đã sớm truyền cho tại bên ngoài mật thám. Tự nhiên, Trịnh Vi tiếp vào báo tin kia là tức điên lên. Đặc biệt tới đánh mặt. Dù sao, bây giờ Trịnh gia theo Diệp Thương Hải đã là cùng một cái thuyền người. Không giúp hắn chẳng lẽ còn giúp đỡ ngươi? Triệu An? Triệu An tự nhiên cũng không nghĩ ra minh bạch. Hắn mài chết một vạn cái tế bào não cũng tuyệt đối sẽ không đem hai người kia làm cùng một chỗ. Dù sao, trước Trịnh Vi nhiều mặt làm khó dễ qua Diệp Thương Hải, thậm chí, hai người còn tách ra lấy cổ tay. Như thế hai người làm sao có thể làm cùng một chỗ? Cho rằng Trịnh Vi chỉ là nóng vội Trịnh Thông cái chết. Vừa vặn đụng vào mà thôi. Thật nó cẩu vật không may a. Hạ quan trước kia tại Hải Đông làm quan, hoàn toàn chính xác chưa quen thuộc Đông Dương bên này tình huống. Vì lẽ đó, chỉ có thể theo như quan phủ dẫn hiện lên tư liệu đến an bài. Triệu An tìm cho mình cách lý do. Ha ha. Diệp Thương Hải văn thi cử nhân chuyện ngươi rõ ràng. Nhân ra giết rất nhiều võ công cao cường cường đạo chuyện ngươi ngược lại là một điểm không rõ ràng. Còn có Diệp Thương Hải phá bao nhiêu bản án chuyện ngươi cũng là hoàn toàn không biết. Triệu tri phủ, ngươi thật lợi hại. Trình Vi cười lạnh nói. Cái này mới đến ta chỉ có thể bằng văn án tài liệu đến an bài. Triệu An nói. Đánh sắm ba lần này Trình Vi hỏa khí càng lớn, một trưởng liền đập nát cái bàn. Công đường rất nhiều người. Giống An Hoa bọn người giật nảy mình. Tuần sát sứ phát như thế lớn hỏa tuyệt đối đừng đốt tới trên người mình a. đem có quan hệ Diệp Thương Hải văn án tư liệu nói ra để bản tuần sát xem. Triệu An nghe xong, sắc mặt cũng thay đổi. Bất quá, phía dưới sớm có người đưa tới. Thấy không, viết rất rõ ràng mà năm ngoái tiêu diệt Hoàng Phong trại, giết chết đại đương gia, nhị đương gia, tam đương gia. Còn có thu được hải thần huân chương. Ăn bên này còn có đánh bại Vương Hán, chém giết Vương Hán. Trình Vi nhớ tới. Dương lên văn án tư liệu. Nói. Triệu đại nhân. Ngươi có phải là không biết chữ hạ quan là tiến sĩ thi đỗ. Hơn nữa. Lấy vẫn là người thứ 50. Triệu An đỏ bừng cả khuôn mặt nói. Xem ra ngươi biết chữ A. Trình Vi chua ngoa nói. Ăn, hạ quan đã từng trải qua kinh thành hải thần hoàng gia học viện. Triệu An nói. Liền hoàng gia học viện đều lên qua, cái kia không ghê gớm. Bất quá. Ngươi làm sao lại không biết chữ, ngươi nhìn. Bản quan tuy nói không có trải qua hoàng gia học viện. Chỉ đọc qua Hải Châu Thư Viện. Nhưng là. Cái này chữ màu đen giấy trắng còn nhận biết. Phía trên không phải viết. Diệp Thương Hải. Nhất đẳng nam tước. Đất phong 10 dặm. Triệu An đem nhất đẳng nam tước phong hào yêu cầu đọc ra đến để bản tuần sát sứ nghe một chút. Trình Vi nói. Nhất đẳng nam tước cần lập xuống đại công. Công lực nhất định phải đạt tới tiên thiên nhị trọng cảnh trở lên người. Triệu An tức giận. Ngươi cũng quá khi dễ người a, cái này phong tước tri thức thi tiến sĩ thời điểm liền khảo thi qua. Lão tử sẽ không lời nói sẽ thi đậu cả nước thứ 50 tên sao, vì lẽ đó. Triệu An đọc được rất vang dội. Quả thực là thốt ra. Một chữ đều không lọt. Ăn, không tệ, đọc được rất quen, một chữ không sót. Trình Vi gật đầu nói. Cái này đương nhiên phải ghi nhớ, không phải, hạ quan liền lấy không đến tiến sĩ thứ số 50. Triệu An còn hơi có vẻ đắc ý. Bất quá, làm ánh mắt ngắm đến Thu Bạch cùng An Hoa đám người lúc không khỏi sững sờ. Chuyện gì xảy ra? Bọn gia hỏa này biểu lộ đều có chút khôi hài. Triệu đại nhân. Diệp Thương Hải chí ít tiên thiên nhị trọng cảnh. Hắn mới 18 tuổi. Ta hải thần quốc thanh niên tài tuấn A. Thu Bạch không khỏi thở dài, không đành lòng nhìn thấy Triệu An đớp cứt, mặt đều mất hết còn không biết. Lập tức Triệu An mặt kia chứng đến đỏ rừng rực. Cái này mặt đánh cho. Vừa rồi chính mình nói Diệp Thương Hải chỉ là cái văn thi cử nhân. Võ công không ra thế nào. Thế nhưng là nhân ra là tiên thiên nhị trọng cảnh. Hơn nữa. Còn là chí ít ngưỡng cửa này. Không chừng nhân ra tam trọng cảnh đây, nguyên bản cho là mình lý do này 10 phần hoàn mỹ. Nào ngờ tới lại thành vì Trình Vi trò cười. Hạ quan nhất thời thiếu giám sát. Mời tuần sát sứ sáng tội. Cái này đề còn phải giải A. Triệu An đỏ mặt đến con khỉ bờ mông, tranh thủ thời gian chắp tay thỉnh tội nói. Diệp Thương Hải người này thật có thời điểm làm người tức giận, quá cứng quá ngạo, thậm chí có chút cuồng. Bất quá, hắn cũng hoàn toàn chính xác có bản lĩnh. Không phải bản tuần sát sớm bắt lấy hắn hỏi tội. Triệu đại nhân, ngươi cho rằng bản tuần sát ăn cơm no không có chuyện làm sẽ để cho một cái tầm thường đi thăm dò Trình gia huyết án sao? Quả thực là dám chó không kêu. Ta nói cho ngươi, Diệp Thương Hải không riêng gì nhất đẳng nam tước. Hơn nữa càng là ta hải thần quốc cửu đẳng hải thần vệ. Trình Vi nói chuyện ăn nói mạnh mẽ, lập tức toàn trường đều có chút kinh ngạc. Cửu đẳng hải thần vệ, đây chính là tương đương với ngũ phẩm chức vị chính A. Hơn nữa, hải thần vệ thuộc về võ công một khối quan phẩm, nói nó là võ tướng cũng không đủ. Hạ quan biết sai rồi, bây giờ liền đổi. Diệp đại nhân, hình ngục một khối vẫn là từ ngươi phụ trách đi, An Hoa đi phụ trách hiệp phòng quan khẩu sự vụ. Triệu An nói. An Hoa nghe xong, liên rút 3 lần mở môi Triệu. Triệu đại nhân, quan khẩu này hiệp phòng sự tình tốt nhất là phái một cái võ quan đi qua đem tốt. Ta cũng chỉ là một cái quan văn. Quan văn liền không thể làm quan võ chuyện sao? Nói nhảm, giống Diệp đại nhân. Nhân ra không riêng gì văn cử giải nguyên. Bây giờ vẫn là cửu đẳng hải thần vệ. Ta hải thần quốc quan viên hẳn là văn võ toàn tài mới là. Triệu An mặt nghiêm, An Hoa sắp khóc, đành phải nắm lỗ mũi nhận. Tốt, Diệp đại nhân, ngươi tranh thủ thời gian tra rõ bản án đi. Bản tuần sát liền cho ngươi 3 ngày, chỉ còn lại 1 ngày. Trình Vi đứng lên. Tuần sát sứ đại nhân, cái này án ta tiếp không được rồi. Diệp Thương Hải vội vàng nói. Làm sao, ngươi muốn trốn tránh trách nhiệm? Trình Vi mặt nghiêm. Diệp đại nhân, bản phủ tuy nói trước là tại an bài việc phải làm một khối bên trên có chút cân nhắc thiếu sót, nhưng ngươi cũng không thể chống lại tuần sát đại nhân chỉ lệnh. Triệu An nói. Trình đại nhân, không phải hạ quan muốn đẩy, là bởi vì Trương Trọng là Trình Thông huyết án manh mối trọng yếu, bây giờ đã bị Triệu đại nhân hạ lệnh giao cho Ngô tổng bộ đầu mang đi. Đã mất đi trọng yếu như vậy người, vụ án này còn thế nào tra? Diệp Thương Hải một mặt ủy khuất a. Trình đại nhân, ngươi làm cái gì sao có thể lung tung liền đem người giao cho Hải Châu phủ? Trình Thông án ngươi đến phá a, tốt tốt tốt. Ngươi lợi hại, liền giao cho ngươi. Trong vòng 2 ngày đem bản án phá. Không phải, bản tuần sát sứ không thể không mời ra phủ đại đại nhân chỉ lệnh. Trình Vi làm lên người đến trả thật sự là một bộ tuyệt đối có thể để ngươi đau nhức càng thêm đau nhức. Cái này ta, Triệu Thế Trung, ngươi lập tức mang lên bản phủ chỉ lệnh đem Trương Trọng đuổi trở về. Phải nhanh. Triệu An nghe xong, lo lắng, có quan hệ mũ vấn đề a. Đoán chừng không đuổi kịp, Ngô tổng bổ đầu một đám kỵ đều là lương tuấn, ngàn dặm chọn một. Triệu Thế Trung lắc đầu, lập tức thông chi phòng giữ doanh ở phía trước quan khẩu chặn đường. Triệu An gấp mắt đỏ, thuộc hạ thử một chút đi. Triệu Thế Trung chậm rãi đi ra ngoài. Triệu An kia là hận không thể một cước bay đi để hắn ngồi trở lại hỏa tiễn. Diệp đại nhân, Trình Thông huyết án nhất định phải nắm chặt tra rõ ràng. Không có ý tứ chi phủ đại nhân, hạ quan năng lực có hạn, chỉ sợ đảm nhận không được. Ngươi là ta Hải Thần Quốc thanh niên tài tuấn, văn cử giải nguyên, cửu đẳng hải thần vệ. Ngươi không được toàn bộ Đông Dương phủ, ai còn được võ thần hoàng đình? 12 chương 215 hắc kỷ quân đô ti. Thế nhưng là Triệu đại nhân, ngươi nhất ngôn cửu đỉnh, nói là không thể hướng lệnh tích đổi. Cái này, ngươi cứng rắn muốn buộc hạ quan trở về thẩm án phá án, chẳng phải là tự vả miệng rồi? Tình huống đặc thù, bản quan cũng không thể không thất tín một lần. Thế nhưng là hạ quan vẫn cảm thấy quan khẩu phòng ngự thích hợp ta. Ngươi là toàn tài, cái gì cũng có thể làm. Làm rất tốt, phá án trùng điệp có thưởng. Ngươi không phải cửu đẳng hải thần vệ sao? Đến lúc đó, bản phủ nhất định lực nâng ngươi thăng Đông Dương đồng chi. Nói miệng không bằng chứng a. Chỉ sợ đại nhân hướng lệnh tích đổi, đến lúc đó không nhận nợ, không bằng trước mặt mọi người lập cái văn tự cái này. Lên tiếng lên tiếng. Tuần sát đại nhân tại, còn dùng viết biên nhận theo sao? Triệu An hận không thể một đao làm thịt Diệp Thương Hải. Mẹ nó, đùa chơi chết ngươi chó đồ vật, dù sao đều nước tiểu không đến một cái trong ấm. Diệp Thương Hải cũng không quan trọng, hôm nay liền muốn là tàn nhẫn dẫm. Về quốc trung nghe tuyên. Lúc này bố chính sứ nha môn chủ Bạc Tề Dương đột nhiên há mồm, công đường ngược lại là yên tĩnh trở lại. Có hạ quan về quốc trung cũng là không hiểu thấu, bất quá nhân gia nói như thế, vậy cũng phải quỳ xuống đi. Chịu quân môn đại nhân ủy thác, đặc biệt cùng đi thu đại nhân đến Đông Dương một chuyến. Quân môn đại nhân để trình binh bộ lệnh kỳ, tức gia phong về quốc trung là tam đẳng nam tước, đất phong 3 dặm, địa điểm là Tây Lăng quận thành tây ngoại ô phương hướng đả mã sườn núi. Khác dẫn về quốc trung là Tây Lăng quận đóng giữ Liễu Dương sông hắc kỷ quân phòng giữ doanh đô ti chức. Hy vọng về quốc trung có thể thương cảm vương tộc An Đức. Tề Dương xuất ra văn thư tuyên đọc nói: Tạ đại vương, lần này về quốc trung tạ chủ Long An đặc biệt vang dội, sách rốt cuộc lên chức. Cái này đô ti thế nhưng là tứ phẩm chức vị chính, hơn nữa còn là hắc kỷ quân phòng giữ doanh đô ti, đi ra ngoài phong quang á. Diệp Thương Hải làm sao cảm giác Tề Dương đây là cố ý? Vừa rồi vì cái gì Thu Bạch Tuyên đọc lúc không cùng lúc đến, cứng rắn muốn chờ tới bây giờ? Đây không phải để ngươi khóc cũng để ngươi cười sao? Về đô ti, chúc mừng, chúc mừng a. Diệp Thương Hải cái thứ nhất chúc nói: Chúc mừng vệ đại nhân cao thăng a. Triệu An không thể không gạt ra tươi cười nói: Ha ha, vắng vẻ chi địa, sao có thể theo Đông Dương so sánh. Vệ quốc trung sờ một cái sợi dâu, khiêm tốn nói. Ha ha ha, Hắc Kỳ quân đô ti chức không thể coi thường. Sau này một lập công, liền là quan to tam phẩm. Thu Bạch A cười tiến lên phía trước nói chúc. Phải biết, tam phẩm liền là một cái đường ranh giới tương đương với xâm nhập triều đình thượng tầng. Vi đại nhân, ngươi người bên kia tay chuẩn bị xong chưa qua đi? Triệu An bị buộc bất đắc dĩ, lại có thể tự mình cầm đao lên ngựa đuổi Ngô Tín Phong đi. Nghe nói là phòng giữ doanh phía trước trạm gác ngược lại là cản lại Trương Trọng. Nhưng là Ngô Tín Phong không chịu giao người. Song phương rằng co mở. Đây chính là đem Triệu An lo lắng. Bởi vậy, tự mình cưới ngựa đã chạy tới. Mà Diệp Thương Hải theo Trình Vi tại mưu đồ bí mật. Đều đúng chỗ, chúng ta chừng nào thì bắt đầu? Trình Vi hỏi. Ban đêm, Diệp Thương Hải nói. Ban đêm, không tiện đi. Ban đêm Đông Dương Phủ Nha không phải tại Lạc Vũ Phường mở tiệc chiêu đãi Thu Đại Nhân đám người bọn họ đến lúc đó. Chúng ta hiện trường bắt Tiểu Phùng Tiên, sẽ dẫn xuất rất nhiều nhiễu loạn tới. Trình Vi xứng sờ. Nhiễu loạn trọng yếu vẫn là Trình gia an nguy trọng yếu? Diệp Thương Hải hỏi. Làm đi. Trình Vi nghe xong, một quyền làm tại trên bàn. Ban đêm cơ hội kỳ thật tốt nhất rồi, Tiểu Phùng Tiên khẳng định sẽ đề phòng sơ suất. Diệp Thương Hải nói. U, V, Quy, Quy, Mơ, đây cũng là thật. Trình Vi nhẹ gật đầu. Đối phó Tiểu Phùng Tiên cao nhân mời đến hay không, Diệp Thương Hải chỉ lo lắng cái này. Đến lúc đó sẽ xuất hiện. Trình Vi đáp, bất quá, cũng không có theo Diệp Thương Hải nói là ai. Nhà ai đều có bí mật, Diệp Thương Hải tự nhiên cũng sẽ không truy vấn ngọn nguồn. Qua đi, Diệp Thương Hải vội vàng đến Cố Tuyết Nhi ở tiểu viện. Chính hảo, ta cũng có chuyện tìm ngươi. Cố Tuyết Nhi xem xét, liền nói. Vậy ngươi nói trước đi. Diệp Thương Hải nói. Ngươi thế nhưng là thiếu ta một cách đại nhân tình. Vì lẽ đó, ngươi phải nghĩ biện pháp triệt để đem ta vú em trị hết bệnh. Cố Tuyết Nhi một mặt dương dương đắc ý. Đại nhân tình. Ta không rõ ngươi nói lời này có ý tứ gì, giống như lâu như vậy hai chúng ta đều không có chạm qua mặt. Ta làm sao thiếu ngươi nhân tình? Diệp Thương Hải cố ý nói. Tám thành là Cố Tuyết Nhi muốn đem đoạn thời gian trước tại Trích Tinh Sơn cứu mình chuyện lấy ra đến đòi muốn người tình. Nếu không phải ta, ngươi sớm bị Thiết Mộc Nhĩ Đạp chém thành tám khối. Cố Tuyết Nhi khẽ nói. Mảnh rừng cây bên trong người kia chẳng lẽ là ngươi? Diệp Thương Hải cố ý giả bộ một mặt chấn kinh hỏi. Đương nhiên, Cố Tuyết Nhi nói. Xem ra còn đánh giá thấp ngươi thực lực. Diệp Thương Hải nói. Thực lực sẽ không cao lắm. Nhưng là cầm xuống ngươi vẫn là dư xài. Cố Tuyết Nhi một mặt vinh váo. Diệp Thương Hải liếc một cái, lập tức có chút giật mình. Bởi vì hắn lại có thể nhìn không thấu Cố Tuyết Nhi tiên thiên chi khí cấp độ. Hơn nữa thiên nhãn thông vừa chạm vào đụng phải váy áo trên người nàng liền đột nhiên ngừng lại, không cách nào lại xâm nhập. Chẳng lẽ Cố Tuyết Nhi là thần hư cảnh tiểu tông sư? Cái kia cũng quá chém gió đi. Có thể khẳng định, Cố Tuyết Nhi tối đa lớn hơn mình lên như vậy 2-3 tuổi. Chính mình có chúng giải thưởng lớn hệ thống tương trợ mới công lực vượt xa bình thường đột phá. Những người khác, liền là linh đan diệu dược cũng không có khả năng có như thế tốc độ đột phá. Bằng không thì kia cái gì Trừng Ác Dương Thiện chúng giải thưởng lớn hệ thống cũng quá cứt chó. Vậy liền mặt khác có một loại khả năng, liền là trên người có cấp cao che đậy loại bảo vật. Loại hàng này thế nhưng là cực kỳ hiếm thấy. Tốt a, ta nhận. Diệp Thương Hải nhẹ gật đầu. Cái gì gọi là ngươi nhận, vốn có như thế. Nhìn cái này thiên ti đái liền là chứng cứ. Cố Tuyết Nhi tay áo khẽ động. Một sợi tơ lụa hình dáng dây lưng bay ra. Hoàn toàn chính xác chính là ngày đó theo mảnh rừng cây bên trong bắn ra cứu mình mềm binh khí. Ha ha, đã như vậy. Vậy ngươi ban đêm lại giúp ta một hồi. Diệp Thương Hải cười tủm tỉm nói. Tuy nói nhìn không thấu Cố Tuyết Nhi thực lực. Nhưng là. Cái này mỗi cách rừng cây xa như vậy đều có thể dùng tơ lụa chấn lệch ra Thiết Mộc Nhĩ Đạp binh khí. Cái kia phần lực kinh quá kinh khủng. thực lực chí ít hẳn là có tiên thiên ngũ trọng cảnh. Bằng không thì không có khả năng cách xa như vậy cứu xuống chính mình ban đêm vừa vặn cần phải. Bởi vì Trịnh Vi nói qua, hắn mời tới một cái tiên thiên lục trọng cảnh cao thủ. Nhưng là Tiểu Phụng Tiên cũng là lục trọng cảnh, đơn đả độc đấu muốn lấy nàng khó khăn. Vì lẽ đó, còn cần lộng mấy cái tiên thiên tứ ngũ trọng cảnh võ giả phối hợp cùng một chỗ hợp kích mới có chiến thắng nắm chắc. Mà Diệp Thương Hải nhận biết tiên thiên tứ ngũ trọng cảnh cường giả Vũ Văn Hóa Kích đương nhiên tính một cái. Bất quá, tên kia căn bản là tìm không thấy người. Trừ hắn chỉ còn lại vệ quốc trung đoán chừng có tứ trọng cảnh thực lực. Nhưng là ban đêm một khi khai chiến, vệ quốc trung muốn bảo vệ tỉnh Lý Đại Viên Môn, đằng không xuất thủ đến cầm nã Tiểu Phụng Tiên. Vì lẽ đó, Diệp Thương Hải nghĩ đến Cố Tuyết Nhi. Giúp cái gì? Cố Tuyết Nhi hỏi. Ban đêm giúp ta cầm một cái lợi hại hung nhân, Diệp Thương Hải nói. Trừ phi ngươi triệt để chữa khỏi ta vú em, bằng không thì ta dựa vào cái gì giúp ngươi? Cố Tuyết Nhi lông mày nhíu lại, lạnh lùng. Cô nương, cái kia bệnh không phải nhất thời nửa phần mà liền có thể triệt để trị tốt. Ta không đang muốn biện pháp sao? Nếu không, ta bây giờ liền cho nàng lại cẩn thận khơi thông một phen. Chí ít có thể bảo đảm một tháng. Diệp Thương Hải nói. Ngươi vốn là thiếu ta một cái mạng, vốn nên như vậy. Vì lẽ đó, ta không cần thiết lại giúp ngươi. Cố Tuyết Nhi lắc đầu nói. Cái kia hung nhân thế nhưng là có tiên thiên lục trọng cảnh thực lực. Ta cần ngươi theo người khác cùng một chỗ phối hợp cầm xuống nàng. Bằng không thì đối mặt loại kia cường hãn hung nhân, ta có khả năng ban đêm liền mất mạng. Đến lúc đó, ngươi vú em chuyện ta liền giúp không lên. Diệp Thương Hải nói. Ngươi uy hiếp ta? Cố Tuyết Nhi mặt nghiêm. Đây là sự thật, không phải uy hiếp. Ta trước thời hạn cùng ngươi lên tiếng chào hỏi, đừng đến lúc đó ta chết đi ngươi nói ta không hết ăn tình. Diệp Thương Hải nói. Chết thì chết, liền là không giúp ta cũng không tin thiên hạ liền ngươi sẽ cái kia dương cương chỉ. Cố Tuyết Nhi cáo kỉnh. Võ Thần Hoàng Đình 12 chương 216 cha quận vương ngươi không muốn biết cái kia hung nhân là ai chăng? Diệp Thương Hải hỏi. Đâu có chuyện gì liên quan tới ta, không muốn biết. Cố Tuyết Nhi đáp. Nàng thế nhưng là tình địch của ngươi. Diệp Thương Hải nói. Đánh sắm ta ở đâu ra tình địch? Cố Tuyết Nhi giận tím mặt. Tiên thiên chi khí bừng bừng phấn chấn, đều phun đến Diệp Thương Hải trên mũi. Suy nghĩ thật kỹ. Lúc ấy, tại một chỗ, ngươi cùng với nàng đều tại cướp ta. Vì lẽ đó, người khác nói ngươi cùng với nàng là tình địch. Diệp Thương Hải nói. Ta theo một người cướp ngươi. Diệp Thương Hải. Lời này ngươi cũng nói được đi ra. Vô sỉ. Quá vô sỉ. Ngươi quả thực vô sỉ đến cực điểm. Cố Tuyết Nhi kém chút nhảy dựng lên chỉ vào Diệp Thương Hải bàn tay đều hất lên. Ta biết đây là lời đồn, nhưng là lúc ấy ngươi thật sự cùng với nàng cùng một chỗ đoạt lấy ta. Trong mắt người ngoài liền là tranh giành tình nhân, đương nhiên ta biết cái kia không có khả năng. Vì lẽ đó, ban đêm ngươi phải giúp ta, dứt khoát cầm xuống nàng, kể từ đó, lời đồn tự sụp đổ. Diệp Thương Hải nói. Hắn là ai? Cố Tuyết Nhi giữ răn mà hỏi. Tiểu Phụng Tiên. Diệp Thương Hải nói. Là nàng. Cố Tuyết Nhi xứng sờ, ngươi nói hung nhân chính là nàng, cái này, hai người các ngươi không phải có. Ha ha. Là, ta nghĩ, hẳn là ngươi muốn cầm nàng. Vì lẽ đó liền tiếp cận hắn, đồng thời dùng tình đi lừa hắn. Đàn ông các ngươi đều không phải đồ tốt. Cố Tuyết Nhi nghĩ nghĩ, lại tự cho là đúng nói. Dừng lại, đừng đem ta nghĩ đến xấu như vậy. Ta cùng với nàng căn bản là không có cái gì. Diệp Thương Hải lắc đầu nói. Có dù mới tin, bất quá, cái này bận bịu ta giúp. Nhưng là, ngươi thế nhưng là lại thiếu ta một cách đại nhân tình, tranh thủ thời gian đi vào giúp ta vú em chỉ một cái. Cố Tuyết Nhi rảo biện lật ra mắt. Cái này muội cái gì tâm lý? Diệp Thương Hải không khỏi thở dài, vào nhà làm đại phu đi. Vú em, về quốc trung điều đến Tây Lăng quận. Diệp Thương Hải chỉ một phen, vừa đi Cố Tuyết Nhi liền nói. Ai đến Dương thị sững sờ, vội vàng hỏi nói. Nghe nói là Hải Đông phủ một cách gọi Triệu An đồng chi tới đón bổ nhiệm. Cố Tuyết Nhi nói, hơn nữa, người kia theo Diệp Thương Hải cũng không đối phó, vừa đến đã làm khó dễ hắn. Huống hồ, vừa vặn đụng phải Hải Đông hầu một cái thân thích bị diệt môn. Trong đó liên lụy đến một cái gọi Trương Trọng đạo tặc. Hải Châu phủ tổng bộ đầu Ngô Tín Phong xuống tới dẫn người. Diệp Thương Hải không chịu. Vì lẽ đó Triệu An buộc hắn thả người. Cuối cùng lại toát ra Trình Vi đến. Phiền toái Triệu An xuống tới khả năng có dự mưu. Dương Thị nhíu mày nói. Ngươi là nói đặc biệt nhằm vào Diệp Thương Hải? Cố Tuyết Nhi hỏi. Một cái hầu gia muốn giải quyết một cái chi phủ vị trí vẫn là làm được. Đương nhiên ở trong đó còn có không có những người khác dính líu liền nói không rõ ràng. Chỉ bất quá, bất kể nói thế nào, đây đối với Diệp Thương Hải đến nói đều là bất lợi. Dương Thị nói. Hắn không phải rất năng lực sao? Tốt nhất bị hái mũ. Ô xa. Cố Tuyết Nhi hung hăng nói. Hái mũ ô xa sẽ không, bất quá, ta lo lắng hắn không lâu liền sẽ rời đi. Dương Thị nói. Rời đi, về trong tỉnh? Cố Tuyết Nhi sững sờ. Chỉ sợ không phải về tỉnh. Dương Thị lắc đầu. Đổi chỗ. Vậy làm sao bây giờ? Vú em bệnh của ngươi còn không có chữa khỏi. Chúng ta chẳng phải là lại phải dọn nhà? Cố Tuyết Nhi gấp. Việc này chúng ta trưởng khống không được, đành phải đi theo. Vì lẽ đó, ngươi đến giúp hắn. Ban đêm không phải muốn bắt Tiểu Phụng Tiên sao? Liền để hắn thật tốt lập cái công. Đến lúc đó, đổi chỗ lúc có lẽ còn có thể nâng lên một tiểu cấp. Hắn quan càng lớn chúng ta an toàn liền càng có bảo đảm. Dương Thị nói. Vậy hắn chẳng phải là thêm vỉnh ra đến lúc đó ở trước mặt ta khoe khoang tức chết người đi được. Cố Tuyết Nhi khẽ nói. Ngươi nhà đầu này chỉ biết đấu khí. Tốt, ngươi chuẩn bị một chút đi. Dương Thị khoát tay áo. Bất quá. Tiểu Phụng Tiên một cách đường đường tiên thiên lục trọng cảnh cao thủ lại có thể cam nguyện làm một cách ca kỹ. Sau lưng nàng thế lực không thể coi thường. Ngươi giúp hắn cũng sẽ bày ra đại phiền toái. Phiền toái thì phiền toái, sợ cái gì? Cố Tuyết Nhi biếu xuống miệng. Ai, việc này lên chuyện phiền toái vốn là nhiều, cũng không kém món này. Người đâu, muốn làm chuyện liền có phiền phức, không trợ lý kia là tầm thường. Đối với anh hùng đến nói, phiền phức càng nhiều năng lực càng lớn. Dương Thị nói. Về quốc trung điều đến Tây Lăng quận. Ngươi nói. Phía trên có phải hay không có ý mà làm Công Tôn tiên sinh một vuốt sợi râu. Ngắm Diệp Thương Hải một chút. Hỏi. Không thể nào. Chẳng lẽ kêu về quốc trung đi Tây Lăng quận chuyên tra Tề Kiếm Nam? Diệp Thương Hải xứng sờ. Mở đầu ngược lại thật sự là không có hướng nơi này nghĩ. Bây giờ trải qua Công Tôn tiên sinh nhấc lên thật đúng là giật nảy mình. Có hai loại khả năng, loại thứ nhất, có người muốn hại chết Vệ Quốc Trung. Ngươi nghĩ, Vệ Quốc Trung không phải là bởi vì Phi Vân Trại phản tặc mà lập công sao? Vậy liền tiến hắn trở về chịu chết. Loại thứ hai, có khả năng có người thấy được Vệ Quốc Trung năng lực, điều hắn đi qua âm thầm điều tra. Loại thứ hai khả năng có thể lớn một chút. Bởi vì, Vệ Quốc Trung không chỉ kiêm quận thái thu chức, còn xách cái hắc kỷ quân đô ti. Cái này chú Tây Lăng quận hắc kỷ quân quá trọng yếu, vốn chính là triều đình đặt tại Tây Lăng quận coi chừng Tề Kiếm Nam. Chỉ bất quá. Tây Lăng quận thế nhưng là Tề Kiếm Nam địa bàn. Liệu nhất định hắc kỷ quân rất nhiều binh tướng đều là Tề Kiếm Nam người. Về quốc trung đi qua, nước sôi lửa bỏng a. Công Tôn tiên sinh nói. U, V, Quy, Quy, mơ bước đi liên tục khó khăn. Hơn nữa. Vì triệt để về quốc trung hết hy vọng. Lại có thể còn phong cái tam đẳng nam tước. Đồng thời, lệnh kỳ còn xây nam tước phủ. Yêu cầu về quốc trung mang lên gia quyến thượng nhiệm. Kể từ đó, liền đem về quốc trung chết cột vào Tây Lăng quận. Đến lúc đó chắc chắn trở thành Tề Kiếm Nam cái đinh trong mắt cái gai trong thịt. Hắn cái này thái thú bờ mông thế nhưng là ngồi tại cổn đao mũi nhọn lên. Diệp Thương Hải nhẹ gật đầu. Về quốc trung chỉ là một tốt qua sông, chỉ có thể hướng phía trước, có người chặt đứt đường lui của hắn. Công Tôn tiên sinh nói. Tại Tề Kiếm Nam địa bàn bên trên, rất khó khăn. Vệ huyên muốn xuyên phá một cái lớn tổ ong vò vẽ, năng lực theo thực lực đều không đủ a. Diệp Thương Hải một mặt lo lắng. Hắn chỉ có thể tử chiến đến cùng, bằng không thì toàn ra đều xong. Công Tôn tiên sinh nói. Triều đình dạng này an bài thế nhưng là có chút thiếu sót. Diệp Thương Hải nói. Có lẽ còn có chuẩn bị ở sau. Công Tôn tiên sinh nói. Hậu thủ gì? Diệp Thương Hải hỏi. Đoán chừng lại phái một người đi qua phối hợp hắn, cái này lập tức không vội vàng được, làm cho Tề Kiếm Nam hoài nghi. Công Tôn tiên sinh nói. Phải là. Diệp Thương Hải nhẹ gật đầu. Tiêu diệt Đào Hoa Sơn Trang, đó cũng là một cái không nhỏ tổ ong vò vẽ. Ngươi đến mười phần cẩn thận. Tiểu Phụng tiên tuyệt không có khả năng liền là cái kia phe thế lực phía sau màn. Chân chính chủ tử còn không có xuất hiện. Hơn nữa, cái kia phe thế lực có khả năng cũng không phải là nhằm vào Trịnh gia, mà là nhằm vào Ma Thần Đồ. Đã nhiều năm như vậy, có thể một mực chú ý Ma Thần Đồ cũng biến thành hành động thế lực tuyệt đối là uy tín lâu năm thế lực. Có lẽ theo Sở Tiểu Hoa cùng thời đại thế lực. Vì lẽ đó, loại kia thế lực liền đáng sợ đến ngày. Mà Tiểu Phụng Tiên có lẽ chỉ là đối phương thế lực bên trong một phần nhỏ mà thôi. Công Tôn tiên sinh một mặt nghiêm túc. Ta cũng là bị buộc bất đắc dĩ. Tiểu Phụng Tiên không cầm xuống. Trình thông bản án không có cách nào kết. Ta vô pháp hướng Trình ra giao phó. Càng không cách nào hướng Đông Dương Bách Tính giao phó. Diệp Thương Hải nói. Vậy liền làm đi, nam nhân, sợ cái gì? Liền là lão thiên cũng có thể đâm cho lỗ thủng đi ra. Công Tôn tiên sinh nói. Bỗng nhiên. Diệp Thương Hải cảm giác Công Tôn tiên sinh hình như ngươi có thay đổi. Hắn liền là một vị đại anh hùng. Bất quá, cái kia hẳn là ảo giác. Bởi vì, hiện thực là Công Tôn tiên sinh chỉ là một cái gãy chân mà tàn phế. Bất quá, có thể bị Phi Vân Trại một mực cầm tù, người này nhất định bất phàm. Để tránh đánh cỏ động rắn, Tề Triệu mang theo một nhóm tinh anh hắc kỵ quân cải trang trang phục sau tới. Mà Diệp Thương Hải cũng không có theo Đông Dương phủ nha điều binh. Chỉ là theo như quy của cũ phái chút bổ khoái đến Lạc Vũ phường phụ trách trị an. Dù sao trong tỉnh đại viên môn ban đêm muốn tại Lạc Vũ phường nghe hát. Phái chút bổ khoái cũng bình thường. Nếu như không phái. Ngược lại không bình thường. Lạc Vũ phường cũng là hoàn toàn như trước đây bình tĩnh. Võ Thần Hoàng Đình 12 chương 217 Diệp Thương Hải nữ nhân ai sẽ ngờ tới. Một trận gió tanh mưa máu đã lặng yên dày đặc tại Lạc Vũ phường trên không. Tiểu Phụng Tiên giống như rất tán thành Diệp Thương Hải, hắn ra mặt Tiểu Phụng Tiên tự nhiên cũng không có cự tuyệt. Hơn nữa, buổi tối Tiểu Phụng Tiên kia là đẹp như tiên nữ. Một thân đỏ nhạt váy mà nổi bật trên mặt thật mỏng son phấn. Càng là kiều diễm ướt át. Rất nhiều gia hỏa chỉ còn lại cuồng nuốt nước miếng phần. Bởi vì mọi người đều biết Tiểu Phụng Tiên là Diệp Thương Hải người. Người này liền Vương Hán cũng dám đương đường chém giết. Cái này Đông Dương thành cổ so Vương Hán còn cứng hơn người thật giống như thật đúng là không có mấy cái. Đại nhân trinh sát qua tất cả như thường cũng không có phát hiện khả nghi người và sự việc. Mã Siêu lại gần nhỏ giọng nói. Có ít người cùng chuyện các ngươi chưa hẳn có thể phát hiện, cho ta treo lên 12 phần tinh thần đến. Diệp Thương Hải cảnh cáo nói. Đương nhiên, Diệp Thương Hải cũng làm theo thông lệ mang người tuần sát một phen. Cách này cũng nói còn nghe được. Dù sao, là chiêu đãi trong tỉnh tới nhân viên quan trọng, an toàn đề phòng là quan trọng nhất. Bất quá, có thể khẳng định đúng như là thường, không có gì đặc biệt điểm đáng ngờ. Ăn uống, nghe ca nhạc, bạn nhảy, nghe hát. Đây chính là gì giới sống về đêm. Tiểu Phụng Tiên cũng tương đương ra sức, khúc đánh cực kỳ dễ nghe. Liên tiếp tiếng khen truyền đến. Lúc này, sa mỏng giống như tấm màn trống lên. Chỉ thấy Tiểu Phụng Tiên nha hoàn Ngọc Nhi chậm rãi đi hướng Diệp Thương Hải. Ha ha ha, Diệp đại nhân có phúc phần. Có người cười nói. Kia là tự nhiên. Ngươi không thấy Ngọc Nhi nha đầu kia đi hướng liền là Diệp đại nhân chỗ. Khẳng định là Tiểu Phụng Tiên muốn giao phó cái gì. Trên đời này đoán chừng cũng chỉ có Diệp đại nhân có diễm phúc này a. Ha ha ha. lập tức đưa tới một đường cười vang. Liền Thu Bạch theo Tề Dương cũng nhìn không được cười. Liên quan tới màu hồng phấn, đại lão gia tự nhiên đều ra thích. Trà dư tửu hậu tìm một chút việc vui, thêm chút trò cười cũng không tệ. Sau khi cười xong, tất cả mọi người ánh mắt đều theo Ngọc Nhi bước chân mà đi. Quả nhiên, Ngọc Nhi cuối cùng dừng lại tại Diệp Thương Hải trước mặt. Chậm rãi khẽ chào. Cười yếu ớt diễm diễm nói. Diệp đại nhân. Tiểu thư nói. Lần trước thấy ngươi theo Cố Tuyết Nhi múa nhảy coi như không tệ. Vì lẽ đó, hôm nay nàng muốn nếm thử một phen. Cách này, hôm nay Thu đại nhân, Tề đại nhân đều tại, không tiện đi. Diệp Thương Hải lắc đầu nói. Hừ. Theo Cố Tuyết Nhi nhảy liền rất tiện. Cùng ta liền không tiện à nha, đã như vậy xem thường ta tiểu Phụng Tiên. Cái kia phía sau khúc. Tám đại mỹ nữ. Bốn xinh đẹp đưa thu các loại tiết mục liền không cần bên trên. Trong rèm truyền đến tiểu Phụng Tiên tức giận thanh âm. Hơn nữa thanh âm kia bên trong rõ ràng mang theo một tia mùi giấm. Ha ha ha. Diệp đại nhân. Có như thế diễm phúc sao có thể không lên Thu Bạch đều sờ một cái sợi dâu. Phá lên cười. Nếu là đổi thành chúng ta, sớm chạy chậm đi lên. Tề Dương cũng khó được phối hợp với mở câu trò đùa. Diệp đại nhân. Phía dưới chúng ta còn muốn thưởng thức tám đại mỹ nữ các loại tiết mục. Ngươi cũng không thể quét mọi người thích thú. Triệu An khẽ nói. Diệp Thương Hải, ngươi đến cùng phải hay không nam nhân? Một cái đại lão ra. Chẳng lẽ ngươi thật ra thích Cố Tuyết Nhi? Ngọc Nhi đều tức giận. Đập mạnh vừa lên chân. Xách chân hỏi. Cái này các ngươi khả năng có chút hiểu lầm. Diệp Thương Hải vội vàng nói. Hiểu lầm có gan làm không có gan nhận đúng hay không? Ngọc Nhi từng bước ép sát. Diệp đại nhân, chẳng lẽ ngươi không thích Cố Tuyết Nhi? Trong rèm truyền đến tiểu Phụng Tiên cười khanh khách hỏi. Hắn không thích làm sao mỗi ngày hướng trong nhà của ta chạy? Lúc này, ngoài cửa truyền đến một thanh âm. Lập tức, toàn trường xôn xao. Diệp đại nhân nhân tình tới. Ai đồ đần, Cố Tuyết Nhi a. Lần này lại có trò hay để nhìn. Kia là tự nhiên, hắc hắc. Diệp đại nhân thật đúng là diễm phúc không cản a. Ngẩng đầu ngắm Cố Tuyết Nhi một chút, Thu Bạch cũng nhìn không được vuốt xuống râu ria cảm thán nói. Ngươi nhìn tiểu Phụng Tiên cũng đi ra, Mai Lan Trúc Cúc, mỗi người mỗi vẻ. Nghĩ không ra tại Đông Dương chỗ này cũng sẽ ra như thế tuyệt phẩm nữ tử. Tề Dương cũng là từ đáy lòng tán thưởng một tiếng. Hai người bọn họ đặt cùng một chỗ cũng không phải cái gì công việc tốt. Về quốc trung thở dài, một mặt lo lắng. Nhìn manh mối là có chút. Không đúng, sẽ không hai vị tại tranh giành tình nhân A Thu Bạch xứng sờ. Tự nhiên là. Triệu An cười nói, nghĩ không ra ta phủ đồng chi còn như thế phong lưu phóng khoáng, thật sự là ghen tị người ngoài. Cố Tuyết Nhi. Đừng tận hướng trên mặt mình thiếp vàng. Diệp đại nhân rất bận rộn. Có thời gian mỗi ngày hướng nhà ngươi chạy sao? Tiểu Phụng Tiên khẽ nói. Dù sao cũng so đến ngươi nơi này thời gian nhiều. Cố Tuyết Nhi phủi hạ miệng, một mặt mỉm cười. Hôm nay bản tiểu thư liền muốn cùng hắn nhảy một bản, khẳng định nhảy so ngươi muốn tốt. Tiểu Phụng Tiên bề ngoài giống như gấp mắt đỏ. Vậy nhưng chưa hẳn. Cố Tuyết Nhi lông mày nhíu lại. Chúng ta liền so một trận. Tiểu Phụng Tiên nói. So liền so, chẳng lẽ sợ ngươi sao? Cố Tuyết Nhi cường ngạnh đáp lại. Nhìn chằm chằm Tiểu Phụng Tiên. Nói. Bất quá. Làm sao so chúng ta cùng một chỗ cho hắn bạn nhảy. Ai gèm thật tốt liền thắng. Tiểu Phụng Tiên nói. Vậy ngươi khẳng định sẽ thua cực kỳ thảm. Cố Tuyết Nhi cười lạnh nói. Chưa hẳn. Tiểu Phụng Tiên hung hăng nói. Ha ha ha. Diệp đại nhân theo hai vị mỹ nữ bạn nhảy song phi. Giống như uyên ương nghịch nước. Liệu nhất định có thể để chúng ta mở rộng tầm mắt. Triệu An cũng không biết được sao cái gì tâm đường đường chi phủ đại nhân lại có thể nói ra loại những lời này. Đúng vậy, đến lúc đó, long ngâm phượng múa tốt không tiện sát người ngoài. An Hoa đáp lời nói. Tranh thủ thời gian bắt đầu đi, chúng ta đã đợi không kịp. Đúng, tranh thủ thời gian, chúng ta muốn mở rộng tầm mắt. Ha ha ha, thiên âm bay múa, chúng ta cũng xem. Thu Bạch cười to nói, lập tức, khí thế làm, hiện trường sôi trào. Tiểu Phụng Tiên vượt lên trước một bước đi hướng trước mặt sân khấu, Cố Tuyết Nhi cũng không cam chịu lạc hậu, theo sát liền lên. Bắt đầu một thanh âm vang lên, Vũ Nhi vang lên. Bất quá, Diệp Thương Hải ngược lại là sững sờ. Nương, đây chẳng phải là chính mình trước kia diễn tấu qua kình bảo vũ khúc sao? Cái này Tiểu Phụng Tiên thật đúng là một thiên tài. Cái kia thiên vẫn chính mình muốn khúc phổ, cho là nàng nói đùa. Nào ngờ tới lại có thể điều giáo ra một nhóm nhạc công đến, hơn nữa cũng cải tiến một chút chống to nhạc khí mà. Lúc bắt đầu, Diệp Thương Hải theo hai nữ còn duy trì khoảng cách nhất định múa. Bất quá, theo nhạc khúc càng ngày càng kình bạo, Thu Bạch bọn hắn cũng nhìn không được đứng lên vỗ tay tương hòa. Lập tức kéo theo toàn trường đi theo sau trường dậm chân tương hòa. Toàn trường sôi trào. Mà giờ khắc này, Tiểu Phụng Tiên eo vặn vẹo đến như một đầu rắn nước. Lại có thể thiếp hướng về phía Diệp Thương Hải. Cố Tuyết Nhi xem xét tranh thủ thời gian cũng theo tới. Chỉ bất quá, không phải Cố Tuyết Nhi so Tiểu Phụng Tiên sai, mà là bởi vì Tiểu Phụng Tiên càng thoải mái, to gan hơn. Cơ hồ mềm mại như rắn hình dáng dán vào Diệp Thương Hải tại xoay tròn, đang múa may, tại vặn vẹo. Ôi, Diệp Thương Hải ở trong lòng kêu đau đớn một tiếng. Không ngờ tới Cố Tuyết Nhi theo khi đi tới lại có thể tại trên đùi mình tàn nhẫn bấm một cái. Cái này tiên thiên ngũ trọng cảnh cường giả cho tàn nhẫn bóp một cái còn đến mức nào. Cho dù là Diệp Thương Hải có thứ năm kiện thiết bố sam, nhưng cũng ăn không tiêu. Cố Tuyết Nhi, ta nhất thời quá mót, muốn trước nhà xí. Ngươi nhìn chằm chằm Tiểu Phụng Tiên, không nên nháo tính tình, đừng quét mọi người thích thú. Diệp Thương Hải truyền âm nhập mật nói. Bên này, Diệp Thương Hải lại xích lại gần Tiểu Phụng Tiên bên tai nói. Không tốt, Tiêu Chảy, ta đến mau tới một cái nhà xí. Ngươi theo Cố Tuyết Nhi trước đơn độc so múa một cái. Đừng quét mọi người thích thú. Nhờ cậy, hai nữ lại có thể đều đồng ý. Cố ý xếp đặt động lên thân thể lặng lẽ tới gần vách tường chỗ. Diệp Thương Hải cũng liền chui vào phía sau cửa tránh trước người. Hiện trường người tuyệt đại bộ phận cũng không phát hiện, còn tưởng rằng đây là tiết mục một bộ phận. Mà Diệp Thương Hải vừa ra tới cấp tốc bay tán loạn mà đi. Không lâu tiến tính tâm viên, phát hiện trình gia bí đạo đã mở ra, cảm thấy không lành, tranh thủ thời gian lặng lẽ nằm tiến. Vừa rồi, làm Tiểu Phụng Tiên theo chính mình bạn nhảy lúc, Diệp Thương Hải luôn cảm giác có chút gì thường. Võ Thần Hoàng Đình 12 chương 218 thật giả. Tiểu Phụng Tiên đang nhảy đến đoạn thứ 3 lúc, lập tức kinh hãi. Bởi vì, hắn có thể khẳng định, này Tiểu Phụng Tiên cũng không phải là trước kia Tiểu Phụng Tiên. Hai người mặt dài đến cơ hồ giống nhau như đúc, dáng người cũng kém không nhiều. Càng dù gì chính là, liền thân bên trên mùi vị đều như thế. Vì lẽ đó, Diệp Thương Hải nhất thời cũng không có phát hiện thật giả. Mà vừa rồi lúc khiêu vũ, bởi vì kình bạo vũ khúc vang lên, Tiểu Phụng Tiên cũng ra sức, tự nhiên là toát mồ hôi. Kết quả, Diệp Thương Hải phát hiện tại Tiểu Phụng Tiên mi tâm bên trên một viên nốt ruồi nhỏ giống như có chút gì chẳng. Dùng thiên nhãn thần liếc một cái, lập tức kinh hãi. Cái này Tiểu Phụng Tiên mi tâm bên trên mụn ruồi đen nhỏ lại là một viên giả nốt ruồi. Cái kia nàng cũng không phải là thật Tiểu Phụng Tiên. Thật đi đâu rồi, thật chẳng lẽ còn tại Đào Hoa Sơn Trang, hoặc là nói Lạc Vũ Phường Tiểu Phụng Tiên căn bản chính là một người khác. Hai người căn bản cũng không có gặp nhau. Chỉ là hình dáng giống mà thôi. Nhưng là cũng quá giống. Hơn nữa, vì cái gì Lạc Vũ Phường Tiểu Phụng Tiên muốn làm một viên giả nốt rồi hai người kia tám thành là cùng một bọn. Mà giả ở đây, thật đi nơi nào, Diệp Thương Hải cấp tốc lục soát. Nhưng là cũng không có phát hiện thật Tiểu Phụng Tiên tung tích. Hắn không dám lại ở tại Lạc Vũ Phường. Vì lẽ đó, tìm cách lý do chạy tới tranh thủ thời gian hướng chỉnh ra tính tâm viên mà đi. Quả nhiên, phát hiện địa đạo được mở ra. Hơn nữa, lần này, hao thiên mũi tiếp xúc đến địa đạo hậu văn đến thật Tiểu Phụng Tiên mùi vị. Theo Đào Hoa Sơn Trang Tiểu Phụng Tiên giống nhau như đúc. thiên nhãn thần thông mặc thông vách tường, không lâu, rơi xuống Trịnh gia mật thất. Ba vừa vặn nhìn thấy Trịnh Phương Kiều bị Tiểu Phụng Tiên một cước bị đá té lăn quay mật thất nơi hẻo lánh chỗ. Lão già, ngươi chiêu này quá sang long, chúng ta sớm tra ra được. Tuy nói ngươi cáo lão hồi hương rất lâu không dùng qua chiêu này, nhưng là sớm biết ngươi nền tảng. Bằng không thì thật đúng là sẽ ngươi nói. Tiểu Phụng Tiên cười lạnh nói. Ngươi đến cùng là ai, làm sao biết ta Trịnh gia bí mật lớn nhất? Trịnh Phương Kiều nôn một ngụm máu, nằm nghiêng tại chân tường chỗ, phẫn nộ mà hỏi. Trịnh Đông Hưng cái kia lão bất tử, lúc đó vì được đến ma thần đồ, lại có thể mang binh đồ dư ra thôn. Hơn mấy trăm người a, các ngươi quả thực liền là ma dược. Tiểu Phụng Tiên chỉ vào Trịnh Phương Kiều phẫn nộ nói. Ngươi là dư gia thôn dư nhiệt? Trịnh Phương Kiều xứng sờ. Dư nhiệt, may mắn ngày đó chúng ta trưởng bối mạng lớn, bị một cách đại hiệp cứu đi. Bằng không thì, dư gia thôn thủ mãi mãi cũng báo không được. Tiểu Phụng Tiên nói. Đại hiệp, ha ha ha, người kia có phải hay không kêu Ngô Cửu Dương? Trịnh Phương Kiều một bên phun máu vừa nói. Xem ra các ngươi Trịnh gia thật đúng là bỏ công sức ra khá nhiều, ngay cả chúng ta tổ sư đều biết. Tiểu Phụng Tiên nói. Tổ sư, ta nhổ vào Ngô Cửu Dương là ai, ngươi biết không? Trịnh Phương Kiều nói. Người nào, một đời đại hiệp, vạn người kính ngưỡng. Tiểu Phụng Tiên nói. Phi phi phi. Đại hiệp. Cầu thí! Trịnh Phương Kiều phẫn nộ mắng. Kết quả. Bị Tiểu Phụng Tiên xông lên quất mạnh mấy cái tát tay. Mũi đều đánh sai lệch. Một mặt máu. Ngươi còn dám mắng, ta sống lột ngươi. Ngươi sống lột ta cũng phải mắng, biết rõ Ngô Cửu Dương là ai sao? Xú danh chiêu âm ma giáo giáo chủ. Lúc đó, hắn có hảo tâm như vậy cứu nhà các ngươi trưởng bối sao? Căn bản cũng không khả năng. Trịnh Phương Kiều khẽ nói. Thế nhưng là hắn liền cứu. Tiểu Phụng Tiên khẽ nói. Cứu cái rắm chồn chút ít gà. Có an hảo tâm sao? Nói thật cho ngươi biết. Lúc đó, Ngô Cửu Dương đã sớm nghe nói dư gia thôn có ma thần đồ một chuyện. Vì lẽ đó, vẫn nghĩ được đến. Bất quá, dư gia thôn tộc lão bọn họ cũng không chịu nói, Ngô Cửu Dương giết mấy cách đều vô dụng. Cuối cùng trong cơn tức giận liền hạ xuống độc. Hơn nữa, là hổ thi chi độc. Đồng thời, cho thôn trưởng dư Đức Lượng vẩy xuống lời nói. Lại không nói liền để dư gia thôn người từng cách chết. Cho đến chết quang. Về sau các ngươi dư gia thôn có phải hay không mắc bệnh dịch chết không ít người. Ta ra ra vì không cho ôn dịch truyền ra đành phải mang binh đồ thôn. Hắn là vì quốc gia, là vì để càng nhiều người sống đi xuống. Bằng không thì một khi truyền nhiễm mở ra thôn chấn phủ cận phải chết bao nhiêu người? Trịnh Phương Kiều nói. Lời nói được êm tai. Trịnh Đông Hưng lão già kia còn không phải là vì được đến ma thần đồ. Cho là chúng ta không biết. Tất nhiên âm ma giáo hạ độc. Vì cái gì không lên báo cho hải thần quốc vương tộc? Chẳng lẽ đường đường vương tộc còn không giải quyết được độc kia hay sao? Tiểu Phụng Tiên cười lạnh nói. Thời gian không còn kịp rồi. Vì cứu càng nhiều người, ta ra ra cũng chỉ có thể tráng sĩ chặt tay, khấp huyết đồ thôn. Trịnh Phương Kiều giải thích. Đánh sắm cái này căn bản là đang vì các ngươi Trịnh gia cướp đoạt ma thần đồ giải thích. Tất nhiên quyết định đồ thôn. Vì cái gì tại ngoại địa kinh thương người trong thôn trở về không cho ngăn ở bên ngoài. Mà vẫn là để bọn hắn vào thôn. Cuối cùng, giết cả cụm bọn hắn đều tại ngoại địa làm việc. Mấy năm không có trở lại thôn. Làm sao lại nhiễm lên hủ thi chi độc? Trịnh Phương Kiều. Ngươi nói. Ngươi nói à. Tiểu Phụng Tiên kích động mà hỏi. Rát oanh một tiếng, biến cố phát sinh. Tiểu Phụng Tiên đứng địa phương vẹn vẹn chừng một mét địa phương bên tường đột nhiên oanh mở. Một cách đen đến như ruột chảo bàn tay chộp tới. Tiểu Phụng Tiên nhanh chóng xoay người một cách nhảy sang bên, bất quá thân thể vẫn là bị ruột chảo vồ một hồi. Ầm một tiếng, váy áo bị xé nứt, trên bờ vai lưu lại một đảo đen như mực nước vết chảo. À, Trịnh Phương Kiều đột nhiên kêu thảm một tiếng, đầu đã bị Tiểu Phụng Tiên một kiếm chém xuống tại đất. Xúc sinh! Một đảo gào thét truyền đến, một đống bóng đen giống như hắc cầu đồng dạng lăn lộn đi. Tiểu Phụng Tiên lập tức thân thể uốn éo muốn nhảy vào trong lối đi nhỏ chạy trốn. Bất quá, Bóng đen bàn tay vỗ. Xoẹt một tiếng. Ba ra một cỗ xương mù màu đen đoàn. Lập tức. Phong tỏa toàn bộ địa đạo. Tiểu Phụng Tiên một cách thay đổi. Kiếm quang kéo thành ba đóa hoa hình dáng công kích qua. Tiên thiên chi khí phun trào, kiếm hoa biến lớn. Nháy mắt hiện đầy toàn bộ mật thất. Oanh, bóng đen quá cường đại. Quyền duỗi ra. Diệp Thương Hải phát hiện. Cái kia tiên thiên hắc khí đã ngưng tụ thành vật thật hình dáng đồ vật nện đem đi qua. Kiếm khí ba một tiếng toàn bộ đập bể tán loạn, một đạo vặn vẹo đen trưởng làm tại Tiểu Phụng Tiên trên thân. Tiểu Phụng Tiên lăn mình một cái, nửa người tất cả đều là máu tươi, hơn nữa tím đen một mảnh. Hủ thi trưởng, ngươi luyện là hủ thi trưởng? Tiểu Phụng Tiên nghiêng đỡ tại vách tường chỗ, phẫn nộ mà hỏi. Ha ha ha, tiểu nha đầu. Ngươi không phải muốn gặp lão phu sao? Bóng đen bóp méo một cái thân thể. Diệp Thương Hải mới nhìn rõ ràng. Tên kia toàn bộ thân thể bên ngoài đều kết một tầng thật dày da cỏ rêu hình dáng vật. Giống như nhạt da cá sấu. Liền trên mặt đều có một tia, nhìn qua cực kỳ buồn nôn, làm người sợ hãi. Hơn nữa, cái kia thân da mang theo nồng đậm thối nát mùi vị, làm người buồn nôn. Ngươi là Trịnh Đông Hưng? Tiểu Phụng Tiên kinh hãi. Còn nhớ rõ lão phu, xem ra, nhà các ngươi cái kia lão bất tử tiền bối đối lão phu ký ức rất sâu a. Trịnh Đông Hưng hừ một tiếng. Chúng ta hận không thể ăn ngươi thịt uống ngươi máu. Tiểu Phụng Tiên cắn răng nghiến lời nói. Kỳ thật, Đổ Dư gia thôn đương nhiên là vì chính ta. Bất quá, nếu như không có Ngô Cửu Dương hạ độc, ta cũng sẽ không Đổ Dư gia thôn. Trịnh Đông Hưng nói. Nói bậy, đến lúc này ngươi còn muốn nói xấu Ngô Tổ Sư? Trịnh Đông Hưng, ngươi quá hèn hạ. Ngươi quả thực không phải người, là xuất sinh. Tiểu Phụng Tiên căn bản cũng không tin, lớn tiếng gở trách. Tổ Sư chân chính phát sầu người liền là hắn. Bởi vì hắn xuống hủ thi chi độc, vì lẽ đó toàn thôn đều trúng độc. Hơn nữa, là chậm rãi tử vong. Kể từ đó, liền tạo thành một cái địa bàn không nhỏ độc xuôi theo. Mà lão phu lúc đó chính tu luyện một loại độc công, chính cần những thứ này độc nhân. Trịnh Đông Hưng nói. Vì lẽ đó, ngươi phát sổ đồ toàn thôn. Còn đường hoàng nói là vì quốc gia giải trừ hậu hoạn. Kỳ thực, là vì chính ngươi độc công. Lúc này Tiểu Phụng Tiên có chút tin tưởng. Bởi vì, đối với chuyện này Trịnh Đông Hưng không cần thiết lừa gạt mình, như thế không có ý nghĩa. Cũng có thể nói như vậy. Dù sao bọn hắn đều phải chết, phế vật lợi dụng mà thôi. Trịnh Đông Hưng nói. Võ Thần Hoàng Đình 12 chương 219 Trịnh gia áp chủ bài nói bậy. Bọn hắn chỉ là chúng độc cũng không nhất định không phải muốn chết. Nếu là lúc đó thôn trưởng đem ma thần đồ giao cho Ngô Tổ Sư. Đến lúc đó, Ngô Tổ Sư khẳng định sẽ cho bọn hắn giải độc. Chẳng phải là cũng không cần chết rồi? Tiểu Phụng Tiên nói. Ngươi quá ngây thơ. Biết rõ ngươi trong suy nghĩ Tổ Sư Ngô Cửu Dương ngoại hiệu kêu cái gì sao? Kêu Hắc Thủ Độc Tâm. Người này tâm ngoan thủ lạc, giết người vô số. Mấy chục năm trước, tại hắn dẫn đầu xuống, âm ma giáo thậm chí cho Hải Thần Quốc mang đến một trận tai nạn. Bởi vì Ngô Cửu Dương muốn làm ma giáo chi chủ. Ngươi suy nghĩ một chút, ma thần đồ cỡ nào trọng yếu. Ngô Cửu Dương tuyệt sẽ không để biết rõ bí mật trong đó bất cứ người nào sống sót. Trịnh Đông Hưng nói. Ngươi cũng không phải đồ tốt, xét đến cùng ta Dư gia thôn toàn thể thôn dân vẫn là chết trên tay ngươi. Ngươi không muốn bằng giải thưởng chính ngươi chủ tại chủ trì chính nghĩa, ngươi hoàn toàn là vì chính ngươi tư tâm. Bằng không thì Hải Thần Quốc như vậy cao minh bao nhiêu đại phu làm sao có thể giải không được Ngô Cửu Dương độc? Nếu như ngươi đem việc này báo cáo cho triều đình, Dư gia thôn thôn dân căn bản cũng không cần chết. Vì lẽ đó, ngươi là chân chính đao phủ, là giết người ác ma. Tiểu Phụng Tiên gào thét, thân thể hướng phía trước vọt tới, như chim bay đồng dạng lướt tới. Một mảnh tiên thiên kiếm khí giống như sát thần chi kiếm ma sát không khí. Phát ra soạt soạt đáng sợ tiếng vang. Nháy mắt mà tới. Cạch, cái kia kiếm lại có thể bị Trịnh Đông Hưng trực tiếp dùng bàn tay đánh rơi. Sau một khắc. Bạc. Trịnh Đông Hưng bàn tay một cách lượn vòng. Tiểu Phụng Tiên đánh cho lăn lộn tại dưới chân. Khắp cả mặt mũi đều là máu tươi, đầu khớp xương chặt đứt không ít căn, người đã nhảy không lên. Ngươi cái xúc sinh, Tiểu Phùng Tiên phẫn nộ mắng. Ha ha ha. Xúc sinh lại như thế nào, chỉ cần có thể vô địch thiên hạ. Đến lúc đó, ta Trình gia chiếm vương vị, liền là cái này Hải Thần Quốc đại vương. Đến thời điểm kia, ai còn dám mắng ta Trình gia là xúc sinh. Trình Đông Hưng cười thoải mái không thôi. Ngươi sớm đã có dự mưu, Tiểu Phùng Tiên hỏi. Không có dự mưu, ta làm sao có thể đem chính mình luyện thành một cách độc nhân. Bất quá, bây giờ cũng vẻn vẹn chỉ là nửa độc nhân, còn không có luyện thành. Đáng tiếc, Ngô Cửu Dương những năm này đều không có động tĩnh. Bằng không thì, lại chế tạo ra một nhóm độc nhân đến cái kia tốt biết bao nhiêu. Trịnh Đông Hưng một mặt nuối tiếc. Xúc sinh Tiểu Phụng Tiên giống như điên rồi. Đột nhiên vứt hết có chút áo ngoài rách nát. Liền nổi y đều cho xé nát ném, thật sự là. Lộ ra uyên ương cái hiếm đến. Trịnh Đông Hưng hai mắt nhíu lại. Chậm chậm. Dáng người cũng không tệ lắm. Ha ha ha. Lão phu rất lâu không có nếm qua nữ nhân vị. Chính hào. Hoàn toàn chính xác, Tiểu Phụng Tiên thời khắc này liền là ẩn núp Diệp Thương Hải, tim đập đều ra tốc. Quá mê người. Xúc sinh. Ta muốn giết ngươi, Tiểu Phụng Tiên phẫn nộ hét to. Cả người nhảy lên. Giống như một cái nhảy nhót cá sông về Trịnh Đông Hưng. Ha ha ha. Đây chính là ngươi chủ động ôm ấp yêu thương, Ngô Đông Hưng duỗi tay ra bao quát. Cách không một cách liền đem Tiểu Phụng Tiên hút tới bên người, quả thực là ôm vào trong lòng. Lão gia hỏa dở trò, bắt đầu làm loạn. Xúc sinh hỗn đàn, thả ra ta. Tiểu Phụng Tiên đổi mạng giãy giụa lấy, bất quá, Ngô Đông Hưng quá cường đại. Diệp Thương Hải trong lòng thầm giật mình. Lão gia hỏa này, tiên thiên chi khí đã ngưng tụ thành bán thực vật hình dáng. Bằng không thì cũng sẽ không như thế nhẹ nhõm cầm xuống Tiểu Phụng Tiên. Người này đoán chừng đã đạt nửa bước thần hư chi cảnh. Bất quá, Diệp Thương Hải có chút không rõ. Hắn phát hiện Tiểu Phụng Tiên hình như trên thân có được dính tính chất. Nhìn như đang giãy giụa, kỳ thực là dán thật chặt đến Trịnh Đông Hưng trên thân. Hơn nữa, lại có thể duỗi hai tay ra thật chặt ôm ngược ở hắn. Mà Trịnh Đông Hưng tóc đều dựng lên, trong mắt phát ra một tia kinh khủng lục mang đến. Lão đầu chính giở trò làm loạn, nhất thời cũng không có cảm thấy. Lại liên tưởng đến vừa rồi Tiểu Phụng Tiên dường gì cử động. Tất nhiên muốn theo Trịnh Đông Hưng liều mình. Cần gì phải kéo chính mình ngoại bào. Xé mở nội y. Lộ ra cái hiếm đến, hiểu rõ đến Trịnh Đông Hưng võ công cao hơn nàng. Cái này chẳng phải là từ ném xa lưới, hiện tại xem ra. Tiểu Phụng Tiên khẳng định có âm mưu. Cái này có lẽ là một cái hố. Diệp Thương Hải cũng thừa dịp hai người chính niêm hồ lúc lặng lẽ tiềm nhập trong bí thất. Cả người giống con thạch sùng dán tại trên vách tường. Cái này Bích Hổ Công vẫn là Phi Thiên Lang Trương Trọng dạy. Mà Diệp Thương Hải lại cải tiến một cách mặt. Lúc này hiển nhiên một cách lớn thạch sùng ẩm từ một nơi bí mật gần đó. Rất khó phát hiện. Từ ngươi cách biểu một tiếng lay động, Diệp Thương Hải giật nảy mình. Tiểu Phụng Tiên cái hiếm bên trong đột nhiên toát ra rất nhiều con nhím hình dáng dạng kim vật đến. Vật kia nguyên bản giống như tương đương mềm mại. Chỉ là dán tại nội cháo bên trong. Lúc này cái gì cơ quan mở ra, tất cả đều từ mềm trở thành cứng ngắc. Hơn nữa, lập tức liền chạm vào Trịnh Đông Hưng da cơ bên trong. Trịnh Đông Hưng lập tức đau xót, mắng to một tiếng, một trưởng muốn đem Tiểu Phụng Tiên đẩy ra. Tư Trịnh Đông Hưng đau đến quát to một tiếng, lại có thể đẩy không ra Tiểu Phụng Tiên. Bởi vì cái kia cái hiếm bên trong toát ra nhuyễn giáp châm lại có thể mang theo móc ngược. Kể từ đó, đem hai người thật chặt cấu kết thành một đoàn. Ngươi bóp chết ngươi cái này thối biểu, Trịnh Đông Hưng nổi gân xanh, duỗi hai tay thật chặt bóp lấy Tiểu Phụng Tiên cổ. Tiểu Phụng Tiên liều mình giãy giụa, thế nhưng là khí lực chênh lệch cách xa, căn bản là giãy giụa mà không thoát. Bị siết đến hai mắt lồi đột, thân thể bắt đầu như nhũn ra, thở dốc khó khăn, xem ra không được. Soạt là ngươi Trịnh Đông Hưng làm sao cũng không ngờ tới. Vách tường nơi hẻo lánh chỗ lại đột nhiên xông ra một cái bóng. Một cây đao hung hăng từ sau cõng đâm vào thân thể của mình. Bành Trịnh Đông Hưng kêu đau đớn một tiếng. Chân sau một cái phản đá. Diệp Thương Hải bị đá đến nện xét tại trên vách tường. Cứ việc có ngũ trọng thiết bố sam, nhưng Diệp Thương Hải cảm giác bị cột sắt tàn nhẫn làm một cột nhà. Đầu khớp xương đều nhanh tan thành từng mảnh. Cái này nửa bước thần hư cảnh quá mụ nó cường hãn. Tiểu tử, ta muốn sống lột ngươi. Trịnh Đông Hưng hoàn toàn chính xác cường hãn, thật là một cái ma dược. Hắn phía sau lưng bị cắm một cây đao. Máu tươi tại chảy. Lại có thể còn cứng rắn kéo lấy Tiểu Phụng Tiên một bước một kề bên tới. Muốn sống lột Diệp Thương Hải. Oanh, Tiểu Phụng Tiên đột nhiên phun ra một miệng lớn máu tươi, hai chân ở sau lưng trên vách tường đổi mạng đạp một cái. Lập tức, chính sát bên bước chân tới Trịnh Đông Hưng bị hung áp đẩy. Cả người mang theo Tiểu Phụng Tiên hướng Diệp Thương Hải va chạm đi qua. Diệp Thương Hải liều mình rời một cái, nhưng là vẫn là tránh không ra, bên bả vai bị đụng phải chen tại trên vách tường. Lập tức ba người đụng vào nhau. Tiểu Phụng Tiên một cách vặn vẹo, xoay tròn nửa vòng, lập tức Trịnh Đông Hưng phía sau lưng nghiêng lộ ra. Diệp đại nhân, đâm đâm vào đến, đâm. Tiểu Phụng Tiên khàn khàn cổ họng hô lớn. Diệp Thương Hải căn bản cũng không chậm. Sớm bắt lấy bạch lộ đao chui đao hướng phía trước đưa tới. Bổ xoẹt nguyên bản còn lộ ra một nửa đao bạch lộ lại đi trước đưa một đoạn. Bất quá. Trịnh Đông Hưng dù sao cũng là nửa bước thần hư cảnh cường giả. Nội khí chấn động, bạch lộ đao lại chấn động phải thối lui ra khỏi một chút. Đâm vào đến Tiểu Phụng Tiên thổ huyết hô to, hai chân đổi mạng đạp vách tường, tăng lớn lực đẩy. Mà Diệp Thương Hải cũng đang liều chết đẩy ngược. Kể từ đó, hai bên đều tại đẩy. Trịnh Đông Hưng điều động toàn thân còn sót lại nội cương đang chấn động mũi đao. Muốn đem bạch lộ toàn bộ phản chấn đi ra. Bất quá, ba người nhất thời cầm cự được. Ta hạ độc chết ngươi cái này tạp toái. Trịnh Đông Hưng thấy lâu chấn không ra, tức giận đến cúi đầu xuống, há miệng cắn Diệp Thương Hải bả vai. Lập tức, một cỗ màu tím đen nọc độc theo trong dạ dày phun ra, phun ra Diệp Thương Hải một thân đều là. Mà khí độc không ngừng thông qua trên bờ vai vết thương xâm nhập Diệp Thương Hải trong thân thể, theo huyết dịch tuần hoàn hướng chảy toàn thân. Phải biết, đi qua mấy chục năm tu luyện, lại thêm dư gia thôn vài trăm người độc chất tẩy luyện. Qua nhiều năm như thế, Trịnh Đông Hưng đã đem tự mình tu luyện thành một cách nửa độc nhân. Người bình thường hơi dính bên trên hắn độc đoán chừng không cần mấy phút liền chết. Liền là tiên thiên võ giả cho nọc độc xâm nhập, đoán chừng cũng nhìn không quá ngàn hơi thở thời gian. Ha ha ha, tiểu tử, ngươi nhất định phải chết. Trịnh Đông Hưng điên cuồng cười lớn. Lúc này, hắn không sợ.